gặp mẹ còn muốn nói điều gì? Dương Hạo Nhiên nhanh bận rộn bồi thêm một câu, mẹ, người cũng muốn bắt chước tin tưởng con trai ngươi, ta lại không phải người ngu, không có nắm chắc sự tình ta không biết làm. Liễu Nhược Hy nhìn con nhận thức thần thật sắc, tâm lý thở dài một hơi, con có chủ thấy, nàng hẳn là cảm thấy vui mừng, có thể lại lo lắng hắn động tay động chân tính tình, dẫn đến sự tình thoát ly hắn trưởng khống, hắn còn không có phát hiện. Mẹ không có phản đối với các ngươi sự tình, cũng không có nói qua không thể cùng nàng cùng một chỗ ở chung. Liễu Nhược Hy trấn an con một câu, theo sau thoại phong nhất chuyển nói chính là mẹ cùng ngươi sự tình, mặc kệ ngươi cỡ nào tín nhiệm người nào, đều phải thủ khẩu như bình. Lần này Du Hy biết coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dương Hạo Nhiên minh bạch mẹ đang cảnh cáo chính mình, nhu thuận gật đầu, có một số việc nên có một số việc không nên nói, hắn tâm lý nắm chắc. Tựa như phát tiểu Chu Thế Văn mẹ trầm di, hắn liền chưa từng có đối với bất kỳ cái gì ngoại nhân nói quá, bao gồm ban thượng bạn bè Ngụy Minh. Đồng dạng, Chu Thế Văn cũng không biết hắn và Ngụy Minh mẹ sự tình. Giúp đỡ mẹ sau khi thu thập xong, Dương Hạo Nhiên lên lầu 2, lại khuyên Cơ Du Hy một lần, mẹ cùng Cơ Du Hy tách ra riêng phần mình thuyết phục về sau, Dương Hạo Nhiên huyền tâm cuối cùng rơi xuống. Trước mắt thời gian không còn sớm, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hy tại gian phòng hàn huyên một hồi, liền cùng đi trường học. Lúc buổi tối, Cơ Du Hy cấp Dương Hạo Nhiên phát ra mấy khoản nhũ hoàn kiểu dáng, Dương Hạo Nhiên chọn một cái hình tròn màu bạc nhũ hoàn, đang cùng Văn Văn phối hợp phía trên. Hôm sau tới trường học, Dương Hạo Nhiên theo Cơ Du Hy trong tay cầm đến nhũ hoàn, lại cùng chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh xin nghỉ, cùng Giao Giao cùng một chỗ. Đối với Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao đôi này huynh muội loạn luân sự tình, Cố Thanh Ảnh sớm có suy đoán, loại chuyện này cùng nàng trên WeChat nó một tiếng là được, làm gì chuyên môn đến nàng văn phòng nói riêng. Vì thế, lần này không cần Dương Hạo Nhiên sách, Cố Thanh Ảnh chủ động cởi áo nới dây lưng, theo cái bàn ngăn kéo lấy ra tư tàng vòng cổ xích chó đeo vào cổ mình. Theo sau tứ chi chạm đất quỳ gối tại trên sàn nhà, giống như một đầu ngoan huấn chó mẹ, lay động mông bự, lắc lư tuyết trắng vú to, bị Dương Hạo Nhiên dắt đến tiểu phòng khách. Cửa phòng làm việc cửa sổ trói chặt, bên ngoài đệ tử lão sư không chút nào biết tại bên trong, một đệ tử lại đem nữ lão sư đương chó mẹ dắt tại dưới chân. Mà cái này nữ lão sư, vẫn là trường học giàu có mỹ danh Cố Thanh Ảnh, bò sữa. Chương 426 nhớ lại quang. Chuông vào lớp âm thanh về sau, đệ tử lục tục trở lại phòng học khi đi học, Dương Hạo Nhiên còn tại phòng làm việc hưởng thụ chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh hầu hạ. Nhất toàn bộ tiết khóa, Dương Hạo Nhiên đều bị động cúp học. Khá tốt này tiết là Zorier chính trị khóa, Dương Hạo Nhiên cảm giác tội lỗi như vậy nặng, thật sự là lão sư thả ra sau thật sự quá mắc cỡ, hắn tuổi còn trẻ, căn bản cầm giữ không được. Cái nào cán bộ chịu nổi này khảo nghiệm? Tại tích góp từng tí một dục vọng giáo huấn đến lão sư bên trong thân thể về sau, đợi Dương Hạo Nhiên theo văn phòng đi ra, đã mặc sạch sẽ, ngâm nga không biết tên tiểu khúc. Đồ lưu Cố Thanh Ảnh tại phòng làm việc sofa, mái tóc hỗn độn, đẫy đà trắng nõn thân thể yêu kiều, mập âm hộ thẳng tinh. Lớp kế tiếp trình, Dương Hạo Nhiên như thường ngày, tới ngữ văn khóa, Cố Thanh Ảnh xuất hiện ở bạn học cả lớp trước mặt, đã đổi một thân quần áo, hai má kiều diễm, nắng động lòng người, đứng ở trên bục giảng. Thần sắc lại như ngày xưa vậy túc mục đoan trang, no đủ mê người đôi môi nghiêm trang giảng thuật sách giáo khoa thượng tri thức yếu điểm. Cả lớp đệ tử, trừ bỏ cá biệt người, không chút nào biết chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ở phía trước một tiết khóa, kia kiểu diễm ướt át môi hồng còn tại ngậm đại dương vật phun ra nuốt vào, cao ngất phì nộn hào nhũ, còn tại áp sát dâm mỹ nhũ dao. Những cái này hiện ra hết mỹ loạn dục đọa việc tư, hiển nhiên không cho người ngoài biết, ít nhất tại nội tiết tố này mầm nam sinh nhớ lại bên trong. Chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh hóa thành tốt đẹp nhớ lại, tương lai nhớ lại thời điểm, còn có khả năng tự hào giảng thuật đã từng bị một cái vú to mông bự cực phẩm vưu vật lão sư đã dạy, hóa thành thổi phồng tư bản. Không chút nào không biết, tại đây thời kỳ, trên bục giảng đoan trang tao nhã Cố lão sư, lén lút đã trở thành bọn hắn người cùng lứa đồ chơi. Bọn hắn còn tại mộng xuân không giấu vết thời điểm, mỗi người đã kinh ở trường học lặng lẽ chơi lên thực chiến. Kia ở giữa tượng trưng lão sư uy nghiêm phòng làm việc, đương rèm cửa rơi xuống, cửa sổ đóng chặt, hình như liền ánh nắng mặt trời đều không vào được khe hở thời điểm, tổng vang lên nữ nhân kiềm chế rên rỉ, thanh thúy trầm trọng thân thể va chạm âm thanh, hóa thành mỗ nhân dâm ổ, giống như kim ốc tàng kiều vậy, trong này chi nhạc không đủ để vì ngoại nhân nói. Buổi chiều sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên đưa Cơ Du Hy về nhà, đoạn đường này, hắn lấy có chút quen thuộc. Giao thông công cộng phía trên, hai người nói chuyện phiếm khi thân mật cảm giác, trong mắt người ngoài, nghiễm nhiên là một đôi lâm vào trường học yêu sớm tình lữ, người nữ kia hài nụ cười cười tươi như hoa, cậu bé nụ cười ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thậm chí gợi lên một chút người đi đường, trong ký ức phong tàng tốt đẹp ký ức đoạn ngắn, chính là, tình này chỉ đợi hồi hồi ức, người kia, kia ảnh, bây giờ lại người ở chỗ nào, giờ này khắc này, phải chăng thần giao cách cảm chạm đến phần kia nhớ lại. Lại về thủ, đèn đuốc rã rời chỗ, có vô số mơ hồ thân ảnh, lại duy chỉ có thiếu đáng giá nhất chân quý cái kia một đảo, chỉ đang nhớ lại, chiếu sáng rạng rỡ, dư âm tiếng vọng. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết, hắn và Cơ Du Hi gợi lên người đi đường xa ngực, lẫn nhau năm ngón tay nắm tay nhau trường thời điểm, ôn nhuận mềm mại tay tâm đã chiếm cứ mãn lòng hắn mỗi một tấc diện tích. Đến trạm xe buýt, cửa tiểu khu, Dương Hạo Nhiên ôm Hạ Cơ Du Hi, tĩnh tĩnh thề người này vì tình yêu cuồng nhiệt ngọt ngào. Cơ Du Hi không có dãy giụa, tùy ý bạn trai ôm một hồi. Cơ Du Hi tiến tiểu khu về sau, Dương Hạo Nhiên lại lần nữa lên tàu giao thông công cộng đi về nhà, cứ việc đưa Cơ Du Hi về nhà, sẽ làm hắn trở về có vẻ phiền toái tốn thời gian một chút, hắn cũng lơ đễnh. Hắn nhưng thật ra là không có luyến ái quá, cùng Tiêu Thiếu Uyển, càng giống như là chủ nhân cùng tình nô, không có người yêu ở giữa chạm đến tâm linh rung động, càng nhiều chính là nội tiết tố nổ tung dục vọng thúc dục. Duy chỉ có cùng Cơ Du Hi ở chung thời điểm, Dương Hạo Nhiên mới rõ ràng cảm nhận được trái tim mỗi một lần nhảy lên, mình mông hữu lực. Cứ việc không phủ nhận, ban đầu là bị Cơ Du Hi xinh đẹp sắc mê mắt, rối loạn tâm, nói trắng ra chính là gặp sắc nảy lòng tham. Nhưng biết được Cơ Du Hi là sư phụ thời điểm, phần này từ nội tiết tố chi phối xúc động, càng lên trên một tầng, cũng không lại đơn thuần chỉ có nhục dục, nhiều tâm linh thỏa mãn. Buổi tối, người một nhà sau buổi cơm tối, Dương Hạo Nhiên lặng lẽ chạy tới Giao Giao trong phòng, phát hiện cô gái nhỏ này vừa vặn tại thay quần áo, nhanh vội vàng xoay người tướng môn khóa trái. Dương Mộng Giao cũng bị dọa nhảy dựng, quay đầu phát hiện là ca ca về sau, mới thở phào một hơi. Ca, người đã đến rồi vừa vặn, bang Giao Giao đem nhét đít sút. Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao sắc mặt hồng nhuận, xấu hổ ở giữa thấp phục tại mặt đất phía trên, chiều hắn nhếch lên tuyết trắng no đủ mông cong, tựa như cánh hoa khép kín mỹ huyệt bên trên. Rõ ràng được khảm một viên phấn bảo thạch, phấn nộn cơ vòng bị kéo ra kéo thẳng, vờn quanh toàn bộ khỏa bảo thạch. Này mê người một màn, không khỏi làm Dương Hạo Nhiên tâm lý thỏa mãn, có thể nghĩ vậy là tại trong nhà, đành phải kiềm chế ở dục vọng, cô gái nhỏ này cả người đều là thuộc về hắn, không gấp gáp nhất thời. Giao Giao, nhét đít mang được đã quen thuộc chưa? Dương Hạo Nhiên ngồi xổm người xuống, vuốt ve Giao Giao cúc huyệt được khảm phấn bảo thạch, tâm lý có chút vừa lòng. Uyển nô này nhét đít kiểu dáng chọn được thật tốt, nhìn một cái, Giao Giao toàn bộ mông đẹp tựa như thành thỉnh phóng bảo thạch đồ chứa, phấn bảo thạch vừa giống như điểm tình chi bút, tổ điểm thiếu nữ toàn bộ nơi riêng tư, càng thêm mê người, cao quý. Cũng may, vừa mới bắt đầu có chút không có thói quen, hiện tại đã khá nhiều, chính là còn không thích ứng mang đi ngủ. Cảm nhận được ca ca vuốt ve khúc huyệt chỗ, Dương Mộng Giao thân thể yêu kiều run run, cũng không có kháng cự, nàng biết sở dĩ mang nhét đít. Cũng là vì cấp ca ca phục vụ thời điểm, tốt dung nạp xuống hắn quái vật khổng lồ. Cứ việc loại này xấu hổ bộ vị cũng muốn bị ca ca ngoạn làm nàng có chút xấu hổ, nhưng khuê mật thiếu uyển đều cấp ca ca dâng ra khúc huyệt, nàng cũng không cam chịu lạc hậu. 3. Dương Hạo Nhiên vỗ xuống Giao Giao mông trắng một cái tát, cười nói chậm rãi sẽ đến, không cần cấp bách, đây là ca ca cho ngươi trang sức phẩm, về sau hằng ngày đều phải đeo. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nhiên cầm chặt phấn bảo thạch chuôi nắm, chậm rãi rút đi ra, ruby nắm chắc sau đó, là do đại nhỏ dần viên cầu tráng trong suốt thủy tinh cấu thành, từng cái viên cầu chỗ nối tiếp lại thu nhỏ lại thành hình trụ liên tiếp, chỉnh thể ước 810cm độ dài độ. Rút ra về sau, toàn bộ bảo thạch nhét đít mặt ngoài có hiện lên dầu bôi trơn sáng bóng, sạch sẽ sạch sẽ. Dương Hạo Nhiên biết, đây là uyển nô gần nhất thường xuyên cấp Giao Giao xúc ruột thanh rửa sạch. Mà nguyên bản được khảm phấn bảo thạch cúc huyệt, để lại một cái lớn chừng ngón cái phấn nộn huyệt động, cơ vòng không ngừng nhúc nhích co lại nhỏ đi, bỗng nhiên, bị một cây ngón trỏ một lần nữa phá mở, kính cắm thẳng vào. Dương Mộng Giao ân một tiếng, vểnh mông ngoan ngoãn nằm sấp tốt, cấp ca ca thẩm duyệt. Dương Hạo Nhiên cảm thụ một chút, rút ra ngón tay sau nói vẫn có một chút nhanh, Giao Giao ngươi nhiều mang một đoạn thời gian, ca ca dương vật so với này lớn rất nhiều. Ân. Dương Mộng Giao mím môi, bất chấp xấu hổ, nhu thuận đáp lại ca ca, nàng sớm đem mình làm ca ca đồ chơi, ca ca nói cái gì đối với nàng mà nói chính là thánh chỉ. Tính là ca ca hiện tại muốn cho nàng cúc huyệt bóc tem, nàng cũng ngoan ngoãn vểnh mông chờ đợi ca ca hưởng dụng. Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ Giao Giao mông, nói mặc xong quần áo, ca ca cùng ngươi nói sự kiện. Cô gái nhỏ này không chút nào biết nàng như vậy, đơn giản là đang câu dẫn hắn phạm tội, tính là một cái tướng mạo bình thường nữ hài, bày ra này mê người tư thế, đều có thể dẫn tới tính dục bột động, càng huống chi nàng này thanh thuần xinh đẹp gò má, phối hợp mặt trẻ vú to dáng người. Chương 427 gặp được. Đợi Giao Giao mặc xong quần áo về sau, Dương Hạo Nhiên ôm Giao Giao ngồi ở mép giường, hai tay theo quần áo dưới thăm dò vào Giao Giao tuyết loan chỗ, một tay một cái xoa nắn nàng tuyết trắng vú to, hai ngón tay kẹp lấy nàng phấn nộn đầu vú nói ta giúp ngươi cùng lão sư xin nghỉ, chủ nhật cùng ca ca đi một chỗ, cho ngươi đầu vú đeo lên nhũ hoàn cùng đánh thượng thuốc sữa tề, về sau ngươi chính là một đầu tiểu bò sữa. Mấy ngày nay, làm uyển nô cho ngươi vú sữa chụp một chút cận cảnh lưu niệm, về sau lại chụp ngươi vú sữa liền mang vòng biết không? Ân, ca, thuốc sữa tề là làm cái gì? Dương Mộng Giao thuận theo nằm ở ca ca trong lòng, làm hắn tùy ý trêu đùa chính mình bây giờ cho rằng ngạo bộ ngực. Nàng kỳ thật đã căn cứ từ ngữ liên nghĩ đến cái gì, chính là không dám xác định. Thuốc sữa tề tác dụng là cho ngươi vú sữa sinh sữa tươi, chờ sau này ca ca cùng Du Hy kết hôn, ngươi là trong nhà phụ trách sinh nãi bò sữa. Mỗi ngày đều muốn sản xuất trong nhà nhân cũng đủ dùng để uống sữa, bằng không ngươi cặp vú lớn liền vô dụng biết không? Dương Hạo Nhiên giải thích một câu, lại làm cho Giao Giao dọa nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch, liên tưởng đến bị cắt mất vú sữa kinh dị cảnh tượng, hai mắt đẫm lệ bắt lấy ca ca tay cầu xin nói ca, không muốn, Giao Giao vú sữa rất hữu dụng, thực nguyễn chơi rất khá, Thiếu Uyển đều quá yêu thích. Dương Hạo Nhiên bắt đầu còn không có phản ứng cô gái nhỏ này khóc mũi cái gì. Phản ứng sau giờ khóc giờ cười, liền vội vàng an ủi ngươi suy nghĩ gì, cho rằng ca ca sẽ đem ngươi vú sữa cắt mất sao. Không có khả năng, ca ca cũng quá yêu thích ngoạn ngươi vú lớn. Là Du Hy cùng ca ca nói, về sau phải uống ngươi vú sữa sinh sữa đương bữa sáng, ngươi này vú lớn nếu trông thì ngon mà không dùng được, cẩn thận nàng trừng phạt ngươi. Dương Hạo Nhiên vuốt xuôi Giao Giao mũi ngọc, Giao Giao sắc mặt đỏ lên, xấu hổ chôn ở hắn lồng ngực, hai má nóng lên. Dương Hạo Nhiên buồn cười nói như thế nào, ngươi cho rằng ca ca đem ngươi đương bò sữa, liền lấy vì ca ca là cái gì siêu cấp lớn biến thái sao? Người cùng lứa bên trong, vú của ngươi là lớn nhất vẻ ngoài hình dạng xúc cảm đều là tốt nhất, là cực phẩm vú lớn, bằng không Du Hy như thế nào chỉ định uống ngươi vú sữa sinh sữa? Du Hy, thật như vậy nói. Dương Mộng Giao có chút không dám tin tưởng, cái kia tại ký túc xá rất dễ thân cận cơ Du Hy. Đã lặng yên định tốt lắm nàng vú sữa sinh nãi chất lỏng. Ân. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu nàng cũng là thuận miệng nói, ta có thể không xem ra gì, người muốn coi ra gì, Giao Giao người đánh thuốc sữa tề về sau, 2-3 ngày liền có khả năng sinh nãi. Đến thời gian giữa trưa ngươi cùng các nàng hồi ký túc xá, khiến cho Uyển Nô giúp ngươi vắt sữa, sản lượng có thể lời nói, bang Uyển Nô cũng chen một ly. Về sau tại ký túc xá, người vú lớn liền cho các nàng đương sinh nãi công cụ, biết không? Dương Mộng Giao nghe được mặt đỏ tai hồng, tâm lý tràn đầy xấu hổ cảm giác, lắp bắp nói ca. Ca, Giao Giao chính xác là muốn đương bò sữa sao, muốn hay không, đổi một cái, Giao Giao cũng cùng Thiếu Uyển giống nhau đương chó mẹ có thể chứ? Đương cái gì chó mẹ? Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười ai cho ngươi vú sữa lớn như vậy, xúc cảm lại thích vừa đẹp, trời sinh chính là đương bò sữa liêu. Chó mẹ sủng vật lại không thiếu ngươi một cái. Còn có, cho ngươi mang nhũ hoàn là có thể khóa lại ngươi nhũ lỗ, ngươi vú sữa sinh sữa là ca ca cùng Du Hy sở hữu vật, chẳng sợ ngươi phồng nãi rất đau, không có ca ca cùng Du Hy đồng ý, ngươi chính mình như thế nào chen đều chen không ra. Giống như cùng Trầm Di khóa trinh tiết giống nhau, đây cũng là Dương Hạo Nhiên dùng để khống chế Giao Giao lợi khí, phòng ngừa cô gái nhỏ này về sau bị cái nào tình trường lão thủ câu đi. Cũng không phải là nói hắn không có tự tin, chính là Giao Giao hiện tại còn quá đơn thuần, tâm tư chưa định, nếu đợi Giao Giao lại lớn hơn một chút, tâm tính thành thục rồi, khả năng vốn không có dễ dàng như vậy bị hắn lừa gạt. Dương Hạo Nhiên cũng không có tội ác cảm giác, Giao Giao vốn là cùng hắn là long phượng thai, tại hắn trong mắt, thuộc về hắn là thiên kinh địa nghĩa. Hắn lại không có gì luân lý trói buộc, Giao Giao gương mặt này, vóc người này không một không thuộc về ở cực phẩm. Hắn thế nào bỏ được buông tay làm nàng về sau lấy chồng. Tục ngữ nói, phù sa không lưu ruộng ngoài. chẳng sợ Giao Giao tại hắn nơi này, chỉ có thể làm một đầu bò sữa, hắn đều sẽ không buông tay, nhà mình, bằng tiện nghi gì ngoại nhân. Đang lúc hai huynh muội nhân đàm luận thời điểm, ngoài cửa hành lang vang lên quen thuộc tiếng bước chân. Dương Hạo Nhiên đồng tử đột nhiên co lại, hoảng bận rộn tại Giao Giao bên tai nói câu Giao Giao, mau ngồi cái bàn một bên, lấy ra thư giả trang học tập. Nói xong Dương Hạo Nhiên ba bước cũng làm hai bước, rất nhanh đến trước của phòng, đem khóa trái mở ra, theo sau giả vờ trấn tĩnh đẩy cửa đi ra. Phía sau Dương Mộng Giao cũng kịp phản ứng, hoảng loạn ngồi ở bàn học lấy ra thư tịch, giả trang đọc sách, trái tim bang bang thẳng nhảy. Khá tốt nàng quần áo đã mặc chỉnh tề, thoáng sửa sang lại vạt áo liền nhìn không ra cái gì. Mà Dương Hạo Nhiên bên này, xuất môn liền thấy mẹ tại hắn cửa gian phòng vừa mới chuẩn bị gõ cửa, trước tiên mở miệng mẹ, ta biết ngay là ngươi, ta tại Giao Giao gian phòng đâu. Dương Hạo Nhiên biết, lúc này một chút cũng không thể hoảng, thậm chí hắn theo Giao Giao gian phòng đi ra ngoài là nhất định bị mụ mụ nhìn đến, không bằng chính mình dẫn đầu nói ra. Tuy rằng không bài trừ mẹ đến tìm Giao Giao có khả năng, nhưng bình thường là tìm đến hắn, nếu như sao hắn gian phòng không phản ứng, mẹ tuyệt đối gặp qua đến dò hỏi Giao Giao, đến lúc đó Giao Giao gian phòng khóa trái, bên trong hai huynh muội người, mẹ liếc nhìn một cái có thể hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, đến lúc đó liền thật bạo lôi. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng mẹ không có nghe được khóa tâm tiếng. Ngươi tại Giao Giao gian phòng làm sao? Liễu Nhược Hy nghi ngờ nhìn con liếc nhìn một cái, tâm lý có dự cảm không tốt, mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm con. Không trách nàng nghĩ nhiều, hai huynh muội nhân một chỗ một cái gian phòng không có gì, nhưng là môn là đóng lấy, tăng thêm đối với con hiểu biết, chuyện này tại nàng đáy lòng, liền có vẻ cực kỳ khác thường, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm nghĩ. Ta phía trước cầm Giao Giao bút ký, cho nàng lấy về. Dương Hạo Nhiên cấp tốc vận chuyển đầu óc nghĩ kỹ thi thố, trái tim mau nhảy đến cổ họng rồi, mặt ngoài lại cười hì hì đối với mẹ nói mẹ ngươi nhìn. Ta vừa nghe đến ngươi tiếng bước chân, ta biết ngay là ngươi tìm đến ta rồi, ta hai mẹ con có phải hay không thần giao cách cảm. Trải qua con này ra mặt dày trêu chọc, Liễu Nhược Hy tầm mắt lướt qua con, nhìn thấy trong gian phòng tại bàn học một bên Giao Giao, tâm lý lập tức không nghi ngờ gì. Nhưng hiểu rõ con bản tính nàng, nhiều hỏi một câu vậy ngươi đóng lấy môn làm sao? Chương 428 tai họa ngầm. Dương Hạo Nhiên biết loại vấn đề này không thể để cho mẹ tinh tế tìm tòi nghiên cứu, đầy mặt không thèm để ý nói hẳn là tùy tay đóng lại. Nga, đúng rồi, mẹ ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngươi cầm ăn đi. Liễu Nhược Hy nhìn con trả lời có lý có cứ, buông xuống hoài nghi, đem trong tay một hộp hoa quả đưa cho hắn. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn. Trong suốt hòm rõ ràng là một chuỗi hồng sách nho, cái này không phải là hắn giữa trưa mua sao. Hắn tiếp nhận kinh ngạc nhìn về phía mẹ ai. Mẹ ngươi không thích, cho ngươi để lại một hộp. Liễu Nhược Hy tâm lý minh bạch con nghi hoặc, giải thích một câu nhìn ngươi giữa trưa đỉnh thích ăn. Dương Hạo Nhiên tâm lý chớp mắt ấm áp, loại này chi tiết nhỏ đại khái chỉ có mẹ mới chú ý tới a, lại lần nữa trả lại cấp mẹ, cợt nhà nói giữa trưa ta đều chán ăn rồi, mẹ ngươi còn không có ăn bao nhiêu. Liền lưỡng hộp, ta đều ăn mau một hộp. Vốn chính là Du Hy mua được cấp mẹ, ta. Một hộp hoa quả mà thôi, ta cho ngươi để lại liền cầm lấy. Như thế nào, ngươi còn cho rằng mẹ thiếu này hộp hoa quả. Dương Hạo Nhiên trường nói đại thiên còn chưa nói hết, đã bị Liễu Nhược Hy cắt đứt. Nàng biết con là muốn để lại cho nàng ăn, điểm ấy hai mẹ con suy nghĩ thần kỳ nhất trí. Nghe được mẹ lời nói, nghĩ nghĩ trong nhà lại không phải là nghèo khó gia đình. Dương Hạo Nhiên liền an tâm nhận. Vừa vặn đợi một bên tự học vừa ăn. Mẹ, có phải hay không? Cho nên hiện tại không thích ăn ngọt đúng không? Nếu không ta lần sau mua chua. Dương Hạo Nhiên nói chuyện dừng một chút, ý tứ như thế hắn tin tưởng mẹ có thể lý giải. Liễu Nhược Hy buồn cười nhìn hắn mẹ muốn ăn cái gì dùng không được ngươi quan tâm, mẹ không có khả năng chính mình mua a. Kia không giống với nha, ngươi xem ta hiện tại học tập tiến bộ. Dương Hạo Nhiên mạch não mới lạ nói nếu như có thể mua ít nước quà cấp mẹ, tận tận hiếu tâm, như vậy con trong mắt người ngoài, có phải hay không một cái hiếu tử rồi hả? Lời này cũng liền hắn có thể vô liêm sỉ thản nhiên nói ra, tựa như bệnh hình thức. Bất quá Liễu Nhược Hy biết con chính là phương thức biểu đạt đặc biệt, cũng không tốt đả kích con tính tích cực, cười gật đầu kia ngươi muốn mua liền mua a, thiếu tiền sẽ cùng mẹ nói. Dương Hạo Nhiên nghe trong lòng hớn hở, mua nước quà có thể hoa vài cái tiền a. Lời này liền đại biểu hắn không có tiền liền có thể quang minh chính đại chiều mẹ muốn, hắn cuối cùng có thể chạm đến trong nhà nhiều tiền. khác tiền thiếu, cấp mẹ mua nước quả tiền ta không ăn cơm cũng cần mua. Dương Hạo Nhiên trước giả vờ giả vịt cả biểu hiện phân, theo sau mong chờ nhìn về phía mẹ nói ra thỉnh cầu mẫu thân đại nhân, muốn hay không cấp tiểu mua nhất chiếc xe thể thao. Người nhìn a, ta tốt xấu là một cái phú nhị đại, cả ngày lên tàu xe buýt đến trường như cái gì dạng, có nhục ra môn a. Một câu cuối cùng làm Liễu Nhược Hy khóe miệng hơi hơi giật giật, đây thật là trừu tượng tới cực điểm, cả ngày không được điều. Chờ ngươi trưởng thành nói sau, sang năm ngươi trước tiên có thể thi cái giá giáo. Liễu Nhược Hy trầm ngâm nói xe thể thao ngươi liền không cần suy nghĩ, quá phách lối, ảnh hưởng không tốt. Mua cái 20-30 vạn liền không sai biệt lắm. Dương Hạo Nhiên hiện tại cũng không nhỏ, nghe rõ mẹ ý tứ trong lời nói, đây là bởi vì bà ngoại nhân tố, lòng có yêu tư ta hẳn là lẫn vào thảm nhất phú nhị đại. Nói cái gì đó? Liễu Nhược Hy trừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái không thiếu ngươi ăn uống, muốn kia một chút hư làm gì? Ai, ta liền phát cào nhau. Dương Hạo Nhiên nhanh bận rộn nhận sai ta cũng liền thuận miệng nói, ta thật muốn quấn quýt không buông mua, mẹ ngươi cũng không mua cho ta sao? Xem mụ mụ sắc mặt không đúng, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng bồi thêm một câu ta nói lời này không ý tứ gì khác ha ha, mẹ ngươi không cần loạn nghĩ, ta liền nghĩ biểu đạt ta là hay nói giỡn. Liễu Nhược Hy bất đắc dĩ, cũng giải con tính tình chính là như vậy, lại dặn dò hắn một phen, làm hắn học tập. Đợi mẹ đi rồi, Dương Hạo Nhiên lòng còn sợ hãi lau lau rồi mồ hôi lạnh trên trán, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa làm mẹ trực tiếp phá vỡ. Trải qua chuyện này, Dương Hạo Nhiên càng ngày càng khắc sâu ý thức được, thiên hạ không có không lọt phong bức tường, huống chi là sớm chiều sống chung mẹ. Cùng với đợi bị mụ mụ phát hiện, không bằng chủ động ra tay, tối thiểu cũng có thể nắm giữ chủ động tính. Dương Hạo Nhiên cân nhắc trở về gian phòng, giống như đại gia vậy hai chân chéo người nằm ở máy tính ghế phía trên, một bên nhà nhãn chuyển động, một bên thường thường ăn mấy viên hồng sách nho, mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trước hắn liền nghĩ tới phương pháp ứng đối, bây giờ trải qua suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, tâm lý đã có một bộ hoàn chỉnh phương án, chính là còn cần mượn dùng Trầm Di giúp đỡ. Vạn nhất mẹ phản ứng ở ngoài dự liệu, có Trầm Di tại, cũng có thể giúp đỡ khuyên bảo mẹ. Trầm Di là biết giao giao cùng hắn sự tình, Dương Hạo Nhiên nghĩ không khỏi may mắn, khá tốt Trầm Di biết sự tình nặng nhẹ, chuyện này không có nói cho mẹ, bằng không mẹ hiện tại thế nào có thể thuận lợi bị hắn bắt. Dương Hạo Nhiên nói chuyện riêng Trầm Di, nói với nàng toàn bộ kế hoạch được đến Trầm Di nhận thức có thể về sau, Dương Hạo Nhiên không khỏi cũng có một chút tự đắc. Bộ này kế hoạch trải qua hắn nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc, tâm lý tính toán qua xác suất thành công cao đạt cửu thành, đổi bị động làm chủ động. Bây giờ Trầm Di bên kia, Dương Hạo Nhiên cơ bản không cần quan tâm, đai trinh tiết phía trước hắn ghét bỏ phiền toái, mỗi lần Trầm Di đều hội báo thỉnh cầu giải tỏa, hoàn toàn trường khống Trầm Di tuy rằng thật thoải mái, nhưng qua mới mẻ cảm hắn rất nhanh cảm thấy phiền toái, liền chủ động không cho Trầm Di đeo. Nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất chính là tương đối phiền toái, có đôi khi hắn nhìn tin tức trễ, Trầm Di phải chịu đựng. Điểm thứ hai là hắn cũng đau lòng Trầm Di lòng hắn chiếm cứ địa vị trọng yếu, không đơn thuần là một cái đồ chơi. Yêu cầu Trầm Di mang đai trinh tiết sơ tâm, là lúc đầu hắn lo lắng Trầm Di, bây giờ hắn đã không có phương diện này băn khoăn, dĩ nhiên là không cần Trầm Di mang đai trinh tiết. Bất quá Trầm Di phản ứng ra ngoài ý hắn liêu, cũng không có thứ nhất thời đồng ý, nhiều lần lặp đi lặp lại hỏi hắn mấy lần, xác định hắn không phải là hay nói giỡn mới đồng ý. Dương Hạo Nhiên đều có thể nghĩ đến Trầm Di tâm lý, đoán chừng là cho rằng chính mình đang thử tham nàng chung không trung thành, cho nên mới không có qua loa thứ nhất thời đáp ứng xuống. Càng làm cho Dương Hạo Nhiên cảm thấy bội phục chính là, Trầm Di đáp ứng về sau, lại nói ra nhất miệng, nói muốn chờ hắn trưởng thành, bị hắn nuôi dưỡng sau khi đứng lên một lần nữa đeo đai trinh tiết. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên biết Trầm Di không có khả năng phản bội mình, nghe được nàng nói như vậy, vẫn như cũ cảm khái Trầm Di thật sự quá tinh minh, nói chuyện làm việc cẩn thận, chỉ số thông minh quả thực nghiền ép hắn. Lời này thật sự là nói đến lòng hắn khảm thượng. Dương Hạo Nhiên không chỉ một lần cảm khái, nếu không là mẹ là Trầm Di khuê mật, Trầm Di lại là đặc thù đám người, Trầm Di từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, bằng không, hắn căn vốn không có khả năng nhúng chạm được rồi Trầm Di loại này vưu vật. Dương Hạo Nhiên tâm lý có bê sổ, kỳ thật hắn cái gì cũng không phải là, chính là một cái bình thường người, cũng là một cái lẫn vào thảm nhất phú nhị đại. Chương 429 Hắc giới. Cùng Cơ Du Hy là ngoài ý muốn, kéo dài ra Tiêu Thiếu Uyển, Trầm Di ít nhiều Chu Thế Văn để lộ bí mật, mẹ lại là tại Trầm Di giúp đỡ hạ mới nước chảy thành sông. Đối với Giao Giao xuống tay, Dương Hạo Nhiên ngay từ đầu không có ý nghĩ này, có thể trải qua thành công dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển, lòng hắn dục vọng tăng lên, cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí. Hà Di bên kia, cũng là từ Tiêu Thiếu Uyển dẫn từ Ô Hư có dạy dỗ đại thần thân phận, làm bạn bè Ngụy Minh đối với hắn có tin tưởng, mới đưa ra hoang đường ước định, lại đang phối hợp của hắn phía dưới, tỉ mỉ chủ tính mới bắt Hà Di. Trong này không thể thiếu sư phụ Cơ Du Hy sau lưng chỉ điểm, còn có chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, truy đuổi đến cùng, Dương Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện, chân chính quý nhân nhưng thật ra là, bạn gái Cơ Du Hy. Nàng cải biến chính mình, là một cái có sắc tâm không sắc đảm thiếu niên, đột phá thế tục giam cầm, tại dục vọng thúc đẩy, bước ra hoàn toàn khác biệt nhân sinh đường. Tuy rằng Cơ Du Hy mỹ mạo làm hắn gặp sắc này lòng tham, nhưng kỳ thật tính là sư phụ Cơ Du Hy bộ dạng bình thường, Dương Hạo Nhiên đối với nàng cũng ôm lấy cảm tình sâu đậm, cho nên mới biết không nói gì, nói không hết nói cho Cơ Du Hy hắn sở hữu, trừ bỏ giấu giếm mẹ mang thai chuyện này ngoài. Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, trong lúc vô tình nhớ tới một kiện phủ đầy bụi chuyện cũ, đưa tay phải ra đánh giá ngón trỏ thượng kia mai cả vật thể đen thui nhẫn. Khi đó Ấu Linh, đi theo lão ba ở nông thôn thăm ông nội bà nội, tại tới gần thôn trấn, bị lừa gạt hơn 3.000 mau, mua cái giới chỉ này. Chẳng sợ hắn trong nhà có tiền, hơn 3.000 nhiều năm như vậy phía trước, đều là không đáng kể, nhưng có tiền cũng không phải người ngu a, đơn giản là hỗn đản, chết kẻ lừa đảo, lừa gạt tiểu hài tử. Nhiều năm như vậy hắn sở dĩ một mực mang cái này hàng giả, chính là coi như giáo huấn, mang thời khắc lấy đó mà làm gương. Bây giờ nhớ lại đến, Dương Hạo Nhiên không khỏi có chút lẩm bẩm rồi, cái giới chỉ này lúc trước chính là lấy hoàng đế nhẫn vì mánh lưới lừa gạt niên thiếu vô tri hắn. Chẳng lẽ, nhiều năm như vậy hắn hiểu lầm đối phương không phải kẻ lừa đảo. Hoàng đế nhẫn, trước đây hắn liền nhìn tại hoàng đế mánh lưới phía trên, bây giờ cẩn thận suy nghĩ, tự nhiên liên tưởng đến hoàng đế hậu cung giai lệ 3.000, thế thiếp vô số. Dương Hạo Nhiên càng nghĩ càng trong lòng cô, chẳng lẽ này cái chiếc nhẫn màu đen thật ẩn hình che chở hắn, làm hắn vận đào hoa tràn đầy. Thậm chí Dương Hạo Nhiên não đại động mở, nghĩ đến trước đây nhìn đến một bộ phim công phu. Bên trong nhân vật chính là trước đây bị một cái lão gia gia lừa bịp mua Như Lai thần trưởng bí tịch, đến tiếp sau tình tiết cũng ám dụ rồi, bí tịch là thật. Ta thật sự là nhàn rỗi, thế nào khả năng như vậy thần? Dương Hạo Nhiên bị chính mình liên tưởng chọc cười, nếu như cái giới chỉ này thực sự có thần hiệu, như vậy vì sao hắn tiểu học, trung học đều không có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, ngược lại là Giao Giao, vẫn là lớp trọng tâm. Hắn người ca ca này, không có tiếng tăm gì, trừ bỏ mỗi lần đánh nhau danh sách nhất định bảng thượng nổi danh, thành tích thượng rối tinh rối mù. Chẳng sợ tiểu học, trung học, thậm chí cao trung đến bây giờ, nữ học sinh cơ bản coi trọng nam sinh thành tích, chẳng sợ ngươi bộ dạng giống như, chỉ cần ngươi thi cái toàn trường thứ nhất, vẫn như cũ bên người không thiếu bạn học gái đổi ngược. Đương nhiên, xuất cũng không phải là không có tác dụng, luôn có phạm háo sắc nữ hài, nhưng chân chính xinh đẹp nữ hài, truy nàng nam sinh nhiều, ánh mắt soi mói, bằng vào xuất cũng không thể nhập đối phương mắt, trừ phi xuất được kinh thiên địa quỷ thần khiếp, như ngạn tổ. Dương Hạo Nhiên đêm nay suy nghĩ nhiều rồi, làm chậm trễ tự học thời gian, liền làm hai bộ bài kiểm tra, liền đến rạng sáng hơn một giờ. Kế tiếp mấy ngày nay, Dương Hạo Nhiên đau đớn cũng sung sướng, mỗi đêm trở về đều phải tự học, bài kiểm tra đều làm thật dày một tháp, ban ngày ngẫu nhiên đi tìm chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ôn tồn một phen, hưởng thụ mỹ nhân hương. Hà Di bên kia, Dương Hạo Nhiên cũng nhín thì giờ đi một chuyến, điên loan đảo phượng một phen, tốt không vui. Bạn bè Ngụy Minh Từ đã thấy ra, sẽ không tiếp qua hỏi hắn cùng Hà Di sự tình, ngược lại là cùng hắn bạn gái Hàn Lị Lị càng ngày càng thân mật, quá cũng gọi là rạng rỡ. Khoảng cách cuối kỳ kiểm tra cũng chỉ còn lại 2 tuần lễ nhiều, Dương Hạo Nhiên cũng không dám giải đãi, tùy theo bài kiểm tra càng làm càng nhiều, hắn tích lũy tin tưởng cũng dần dần tăng lên. Cùng mẹ định ra cả lớp top 3, tuổi tác top 10 mục tiêu dần dần biến thành bảo tam truy nhất, không muốn làm tướng quân binh lính không phải là tốt binh lính. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót kinh người, Dương Hạo Nhiên ôm lấy cái ý nghĩ này, chăm chỉ cố gắng, học khá hơn rồi, hắn có khi cũng không hiểu, chính mình trước kia vì sao không thích học tập, rõ ràng giống như học tập cũng không là một kiện thống khổ sự tình, có đôi khi học học, rất có cảm giác thành tựu. Cuối cùng về ở mê muội mất cả ý chí, còn có chính là trụ cột thiếu sót, nếu như không có mẹ cấp thần khí dược tề, Dương Hạo Nhiên minh bạch chính mình muốn bắt kịp tiến độ, cơ hồ muốn trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng. Lớn hơn nữa chính là khả năng cố gắng, phát hiện không có trụ cột vẫn là giống như học thiên văn vậy, đầu tráng váng não phồng, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu như đổ trở về học trụ cột không vì chính đồ, nhưng cũng là một cái đầu hai cái đại. Trừ bỏ những cái này sự tình bên ngoài, Dương Hạo Nhiên trước mắt tối quan tâm đúng là thứ bảy cùng chủ nhật, thứ bảy Cơ Du Hy sẽ mang hắn đi trong nhà, mục đích tự nhiên không cần nhiều lời. Dương Hạo Nhiên đối với bá mẫu hách lôi cặp kia chấn động vú lớn lòng có mơ ước, càng huống chi bây giờ bạn gái Cơ Du Hy cấp bá mẫu hách lôi đeo lên nhũ hoàn, thì càng câu động hắn hứng thú. Chủ nhật này là mang Giao Giao đi sùng vật trang viên đánh thượng vòng, cũng thuận tiện cấp Giao Giao vú to đánh thượng thuốc sữa tề. Cái này cần phải Trầm Di bên kia cung cấp thuốc sữa tề, mấy ngày nay Dương Hạo Nhiên hỏi vài lần, Trầm Di cấp trả lời vẫn là chủ nhật hậu cần mới đến hàng, chỉ có thể trước kiềm chế xuống. Mà Dương Hạo Nhiên không biết chính là, kế hoạch của hắn tự giác cao minh, tại Thẩm Thanh trong mắt lại sơ hở trăm chỗ, sơ hở lớn nhất chính là nàng biết khuê mật Liễu Nhược Hy tại trang viên trang bị cơ sở ngầm, đừng nói chờ hắn thực hành kế hoạch, liền chủ nhật liền mệnh định tất có một kiếp. Thẩm Thanh không nghĩ đả kích Dương Hạo Nhiên lòng tự tin, tính là không có trang viên cái này sơ hở lớn nhất, thực hành bộ sậu, có thể 90% không có khả năng dựa theo hắn dự tính phương hướng đi. Thẩm Thanh quá hiểu rõ khuê mật Liễu Nhược Hy tính tình, nguyên bản hai mẹ con sự tình khiến cho nàng đối với con có nào đó thành kiến, nếu như Tiểu Nhiên Nhiên kế hoạch bắt đầu thực thi, chẳng sợ phía trước toàn bộ thuận lợi, đến vạch trần thời điểm khó tránh khỏi khả năng ra tất cả mọi người không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn. Có một số việc không thích hợp kinh nhiên vạch trần, thích hợp hơn mai phục chuẩn bị tâm lý, đến nước chảy thành sông, dễ dàng hơn làm người ta tiếp nhận, càng huống chi, Thẩm Thanh rõ ràng, khuê mật Liễu Nhược Hy vẫn là một cái thai phụ. Chương 430 ngực to không não. Vì thế, tại Dương Hạo Nhiên không chút nào biết, Trầm Di mấy ngày nay thường xuyên ước mẹ gặp mặt. Bắt đầu Liễu Nhược Hy còn không có cảm thấy cái gì, tưởng rằng Thẩm Thanh cảm thấy nhàm chán, liền ước nàng giải buồn. Thẳng đến trưa hôm nay, Liễu Nhược Hy dần dần tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ khuê mật Thẩm Thanh mấy ngày nay lời trong lời ngoài hình như ngấm ngầm hại người, hình như mơ hồ tại hướng nàng lộ ra cái gì. Liễu Nhược Hy có không tốt liên tưởng, truy vấn Thẩm Thanh, lại bị khuê mật Thẩm Thanh nhìn trái phải mà nói hắn, chính là không thừa nhận, khí Liễu Nhược Hy đương trường liền rời đi. Nàng càng nghĩ tâm lý càng phẫn nộ, đồng thời may mắn tâm lý chiếm cứ trong lòng, mình an ủi là suy nghĩ nhiều, có thể lại bỗng nhiên liên tưởng đến đêm đó con theo Giao Giao gian phòng đi ra, cửa phòng nàng không trước khi tới là đóng lấy, lại một trận bực mình. Nhưng lại bởi vì không có tính thực chất chứng cứ, những tâm tình này chỉ có thể kiềm chế, đồng thời nàng dùng lý tính tư duy, phân tích kết quả xấu nhất có khả năng, dò hỏi chính mình, có thể tiếp nhận sao? Mỗi khi nghĩ vậy loại có khả năng, Liễu Nhược Hy liền cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác cùng không nén được phẫn nộ, thẳng đến nghĩ đến phương diện tốt lại dần dần bình ổn xuống. Cuối kỳ kiểm tra đến, chẳng sợ chính là một cái lớp 10 cuối kỳ kiểm tra, không phải là cực kỳ trọng yếu cao khảo, Liễu Nhược Hy vẫn như cũ không nghĩ bởi vì những cái này không có thực chất chứng cứ suy đoán ảnh hưởng con. Nàng thật vất vả dẫn dắt con đi ở học tập chính đồ, Dương Hạo Nhiên đoạn thời gian này chăm chỉ nàng cũng nhìn tại trong mắt, nếu như lần này con có thể lấy được một cái lương tốt mở đầu, có nàng giám sát đi xuống, cao khảo khó không thể mong con hơn người. Đồng thời, nàng cũng làm hai tay chuẩn bị, tính toán đợi cuối kỳ kiểm tra sau khi ra ngoài, làm Giao Giao rời ra ngoài mẫu thân bên kia nhà, cũng có thể làm mẫu thân không cần cả ngày bận việc công vụ. Thứ hai chính là lớp 11 chia lớp, làm con cùng nữ nhi phân tại khác biệt lớp, giảm bớt tiếp xúc cơ hội. Sở dĩ như vậy an bài, Liễu Nhược Hy tâm lý minh bạch, nếu như thật hướng đến tệ nhất phương hướng nghĩ, nên phát sinh sớm đã xảy ra, nếu như không phát sinh, nàng những cái này an bài cũng có thể ngăn chặn loại này có khả năng phát sinh. Chính là, nàng không nghĩ tới, sự tình ra ngoài nàng ngoài dự đoán. Thứ sáu trễ, Dương Hạo Nhiên đang tại gian phòng tự học, đột nhiên thu được Giao Giao phát nhất cái tin. Ca ca, ngươi là không phải nói cái gì, mẹ tìm ta câu hỏi rồi hả? Nhìn đến cái tin tức này chớp mắt, Dương Hạo Nhiên nhất thời dọa nhất đại nhảy, liền vội vàng phát tin tức truy vấn, cuối cùng biết được chính là sợ bóng sợ gió một hồi, nguyên lai mẹ là làm Giao Giao rời xa hắn một điểm, không nên quấy rầy đến hắn học tập. Mà so sánh với Giao Giao, Dương Hạo Nhiên nghĩ càng sâu một chút, mẹ không có khả năng vô cớ làm ra hành động này, càng huống chi, hắn và Giao Giao là thân huynh muội, một cái mẫu thân làm muội muội rời xa ca ca, rõ ràng không bình thường, chẳng sợ để tránh miễn quấy rầy học tập lấy cớ. Dương Hạo Nhiên càng nghĩ càng trong lòng run sợ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, học tập tâm tư hoàn toàn không có, cẩn thận hồi tưởng, là chỗ đó có vấn đề. Trầm Di, Dương Hạo Nhiên không biết là trước kia Trầm Di không tiết lộ, phản đến hoàn toàn là khoảng thời gian này tiết lộ, thế nào đến khéo như vậy. Càng huống chi, nếu như Trầm Di thật tiết lộ, mẹ hiện tại cũng không phải là làm Giao Giao rời xa hắn, mà là hẳn là đưa hắn đi nằm viện. Ngược lại là mấy ngày hôm trước, hắn không thể không theo Giao Giao gian phòng đi ra, bị mụ mụ nhìn thấy, dẫn tới mẹ hoài nghi, cái khả năng này Dương Hạo Nhiên cảm thấy là lớn nhất, tiếp cận nhất câu trả lời chính xác. Giao Giao, chủ nhật chúng ta thì không đi được, đợi sau khi Chu nói sau, hiện tại mẹ khả năng hoài nghi ta. Dương Hạo Nhiên cấp Giao Giao phát qua tin tức, theo sau tiếp tục phát thứ hai đầu. Chúng ta nói chuyện phiếm ghi lại đều cắt bỏ rơi, còn có cái kia đàn, người cũng trước tiên lui ra. Dương Hạo Nhiên không dám ngược gây, nào có mẹ hiện tại không rõ ràng lắm chân tướng, hiện tại cũng là mẫn cảm thời kỳ, hắn cảm thấy tha tuần tiếp theo rất tốt, chờ lâu một tuần cũng không có gì. Giao Giao rất nhanh hồi phục tin tức, Dương Hạo Nhiên theo trong câu chữ, rõ ràng cảm nhận được cô gái nhỏ này rõ ràng trộm nhạc, lại kéo một tuần. Dương Hạo Nhiên cũng biết mang nhũ hoàn là chủ ý của mình, Giao Giao tâm lý kỳ thật một mực không như thế nào tình nguyện. Do dự một hồi, Dương Hạo Nhiên cảm thấy có một số việc là thời điểm nên làm Giao Giao đã biết, vì thế đánh chữ nói Giao Giao, có một số việc ca ca một mực giấu giếm ngươi, về ca ca cùng mẹ, cũng cùng lão ba có liên quan, kỳ thật. Đánh đến nơi này, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút lại bôi bỏ, một lần nữa đánh chữ Giao Giao, có kiện sự tình ca ca không biết nên nói không nên nói. Dương Mộng Giao núp ở ga trải giường bên trong, chính mê đầu cùng khuê mật Thiếu Uyển nói chuyện phiếm, đột nhiên thu được ca ca này nhất cái tin. Nàng tâm lý đã có suy đoán rồi, chính là không nghĩ tới ca ca đến bây giờ mới cùng nàng ngả bài cùng mẹ quan hệ. Giao Giao có phải hay không cùng mẹ sự tình? Dương Hạo Nhiên nhìn đến cái tin tức này, trong lòng hồi hộp một chút, liền vội vàng đánh chữ hỏi Giao Giao, người biết. Giao Giao ta một mực biết nha. Dương Hạo Nhiên bối rối, đầu ong ong, chẳng lẽ hắn đang nằm mơ. Bấm một cái cánh tay, thật đau. Dương Hạo Nhiên Giao Giao ngươi nói mau, làm sao ngươi biết? Khi nào thì biết? Giao Giao ca, trước ngươi giấu giếm ta, ta nghĩ đến ngươi không muốn nói, cho nên sẽ không hỏi qua. Giao Giao ngươi có nhớ hay không, chính là ba ba muốn cùng mẹ xin lỗi mấy ngày nay, có một lần ngươi và mẹ tại trong phòng tắm làm, ta tại bên ngoài nghe được âm thanh. Còn có một thứ, chính là ngươi trở về, liền tại phòng khách ôm mẹ, ta tại cầu thang phía trên, nhìn thấy, ca ngươi thật là lớn gan, mẹ ngươi đều dám xuống tay. Dương Hạo Nhiên nhìn xong tin tức cảm giác đầu váng mắt hoa, vượng hắn tự cho rằng che giấu tốt, không nghĩ tới cô gái nhỏ này mới là tàng sâu nhất, hôm nay nếu không là nghĩ thấu lộ cho nàng, chính mình còn không biết khi nào thì mới biết được nàng đã hiểu. Dương Hạo Nhiên mộng bức đầu đau. Giao Giao vô tội. Hai huynh muội nhân lẫn nhau phát ra một đợt biểu cảm bao về sau, Dương Hạo Nhiên không yên hỏi lão ba có biết hay không. Hắn hiện tại thật sự là từ đầu lạnh đến chân, tâm lý cực độ không yên, có loại tự cho rằng tàng thiên y vô phùng, kết quả là tại đường phố thượng trần chuồng ký thì cảm giác. Giao Giao ta đây không hiểu, ba ba cũng không biết chưa, hắn một mực tưởng rằng mẹ xuất quỹ, không có khả năng liên tưởng đến ca ca ngươi. Nhìn xong tin tức, Dương Hạo Nhiên buộc chặt thần kinh khẽ buông lỏng. Cũng thế, nếu như lão ba đã biết, sẽ không một mực muốn cho hắn tìm hiểu mẹ xuất quỹ đối tượng là ai, cái này không phải là vừa ăn cướp vừa la làng sao. Dương Hạo Nhiên Giao Giao, ngươi đã hiểu, ta cũng không muốn nói nhiều. Dương Hạo Nhiên kỳ thật ta trong lòng cũng vẫn cảm thấy áy náy, ca ca biết, Giao Giao ngươi vẫn muốn cha và mẹ hòa hảo, nhưng bây giờ đều bị ca ca can thiệp. Dương Hạo Nhiên ta thực xin lỗi lão ba, Giao Giao, kỳ thật cũng nghĩ cùng ngươi nói khiểm. Là ta quá hảo sắc, trước ngươi nói được đúng, ta chính là hoa tâm đại củ cải. Chương 431 mẹ con tâm sự. Dương Mộng Giao nhìn đến ca ca liên phát tam cái tin, không khỏi có chút trầm mặc, suy nghĩ một hồi mới trả lời. Ca, ngươi và mẹ sự tình tại ta nhìn đến, là một chuyện tốt, bằng không chúng ta sự tình bị mụ mụ phát hiện, mẹ nhất định chia rẽ chúng ta. Nhìn xong tin tức, Dương Hạo Nhiên tâm lý ấm áp, cô gái nhỏ này rõ ràng cho thấy đang an ủi hắn. Không nghĩ hắn tự trách. Giao Giao ngươi cùng ta, mẹ cùng ngươi sự tình nhất định phải giấu giếm ở ba ba, bằng không ba ba rất thương tâm. Dương Hạo Nhiên ta. Đêm nay, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao hàn huyên rất nhiều, Giao Giao băn khoăn hắn lại làm sao không trong lòng run sợ, Quang Giao Giao phát hiện, sự tình còn tại trường khống bên trong, nếu như bị lão ba phát hiện, trời sập. Bất kể là hắn, vẫn là Giao Giao, vẫn là mẹ, kỳ thật đều không hy vọng lão ba phát hiện chân tướng. Hiện tại lão ba có chàng A-di, kỳ thật đã tương đương với gây dựng lại gia đình rồi, cùng mẹ cũng thuộc về ở hữu danh vô thực, khiến cho lão ba mơ màng không rõ, cho rằng mẹ có ngoại tình, cùng chàng A-di cuộc sống mỹ mãn sinh hoạt cùng một chỗ là tốt rồi, Dương Hạo Nhiên không nghĩ ít lão ba tổn thương sẹo. Dù sao đây hết thảy đều xuất thân từ hắn lòng tham, đem nguyên bản thuộc về lão ba mẹ cướp đi, càng tội đáng chết vạn lần chính là hắn mới đúng. Lão ba là một cái tử phụ, bình thường đối với hắn cũng đủ tốt, không là cái gì gia bạo phụ thân, cho nên Dương Hạo Nhiên mới vừa thẳng thật cảm thấy hổ thẹn. Cố gắng học tập, trừ bỏ muốn cho mẹ ngoan ngoãn nghe lời bên ngoài, còn che giấu, thì đi ra một cái thành tích tốt, làm cho lão ba vui mừng. Những cái này mục đích cũng khu động Dương Hạo Nhiên bắt đầu đem học tập đặt ở trong lòng. Mà đợi Giao Giao sự tình làm mẹ tiếp nhận rồi về sau, Dương Hạo Nhiên cũng tính toán làm mẹ cùng lão ba chính thức ly hôn, làm cha và chàng A Di quá cuộc sống, bằng không dây dưa vương vấn, lão ba khó có thể hết hy vọng. Mà cha và mẹ ly hôn về sau, mang ra trong nhà, tại cái này trong nhà, hắn chính mình có thể đương ra làm chủ, cũng không lại làm quản cái gì bí mật không bí mật. Đến lúc đó hắn chính là danh chính ngôn thuận nhất gia chi chủ, ngày ngày bạch nhật tuyên dâm cũng không có vấn đề gì. Đêm nay Dương Hạo Nhiên đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ đi, nghĩ quá đa tâm tư quá tạp, một mực đêm không thể chợp mắt. Ban ngày đến trường học, thời gian học lúc nghỉ ngơi lúc. Giao Giao bên kia có chút biến cố, Du Hi, nếu không đổi thành ngày mai a. Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh nói. Cơ Du Hi nghe rõ bạn trai ý tứ, trầm ngâm phía dưới, gật đầu nói cũng được, nguyên bản hôm nay vì không chậm trễ ngươi chủ nhật thời gian. Giao Giao bên kia xảy ra điều gì tình huống? Là như thế này. Dương Hạo Nhiên cấp Cơ Du Hi giải thích một chút đại khái tình huống, theo sau nói ngày mai chúng ta ở cửa trường học tập hợp, Giao Giao sự tình liền đẩy lên tuần sau. Ân. Nhìn bạn gái sau khi đồng ý, Dương Hạo Nhiên lại tán gẫu lên những lời khác đề, Cơ Du Hi không nói nhiều, cơ bản đều tại nghe hắn giảng, ngẫu nhiên đáp lại một chút. Một ngày cứ như vậy chút nào không gợn sóng vượt qua. Buổi tối người một nhà sau khi ăn cơm tối xong, Dương Hạo Nhiên tự học đánh giá thời gian. Đại khái khoảng 10 giờ rưỡi, Dương Hạo Nhiên lặng lẽ chạy tới mẹ phòng ngủ, phòng cửa không có khóa, hắn nhẹ nhàng uốn éo liền mở ra. Trong gian phòng mở đèn, mẹ nằm ở giường lưng xem sách, nhìn đến hắn tiến đến, nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau lại đem lực chú ý đặt ở thư tịch phía trên. Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái thư tịch bìa mặt, giống như là một quyển tài chính và kinh tế loại thư tịch. Hắn cũng không hiểu, tự mình chạy tới trên giường, tựa vào mẹ bên người, giả trang cùng một chỗ cùng nàng đọc sách mẹ, nhìn cái gì chứ? Trễ như vậy còn chưa ngủ. Liễu Nhược Hy biết con ý không ở trong lời, liền không trả lời thẳng, khép lại thư tịch nhìn về phía hắn ngươi tới làm chi? Bây giờ đang ở trong nhà, đừng nghĩ những chuyện kia. Nào có, mẹ, ta đi học tập buồn bực, ghé thăm ngươi một chút giải buồn một chút. Dương Hạo Nhiên gương mặt vô tội chi sắc. Theo sau chủ động đem mặt tựa vào mẹ trên hai má, Liễu Nhược Hy gặp con mê luyến tư thái, sắc mặt đỏ lên, đẩy hắn ra nói có chuyện gì cứ nói đi. Nàng biết con vô sự không lên điện tam bảo, nếu không phải là vì loại chuyện đó, vậy có những chuyện khác. Dương Hạo Nhiên cũng không có giấu giếm, một bên duỗi tay sờ hướng mẹ bụng, vừa nói ta nhìn con của chúng ta, mẹ, mỗi lần nghĩ đến bụng của ngươi mang hài tử của ta cũng rất hưng phấn. Thực vui vẻ. Vì sao? Ta cũng nói không lên đến, khả năng, điều này đại biểu mẹ ngươi là thuộc về ta đấy. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc nói cho nên mẹ ngươi nhu phải cho ta sinh con. Liễu Nhược Hy lật một cái bạch nhãn, nói này tại sinh vật học góc độ tới nói, là nam tính sinh sản dục vọng, ngươi một đứa bé, không biết thế nào đến loại ý nghĩ này. Ta thế nào nhỏ? Dương Hạo Nhiên bất mãn kháng nghị nói mẹ ngươi không muốn tổng đem ta đương đứa nhỏ nhìn được không? Ta bây giờ là ngươi nam nhân, ngươi là của ta nữ nhân, chẳng sợ ngươi là mẹ ta, cũng muốn nghe lời nói của ta. Nghe con giống tuyên thệ chủ quyền lời nói, Liễu Nhược Hy cười một tiếng thật tốt tốt. Ngươi là mẹ nam nhân, mẹ có thể nghe ngươi nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ba ngươi phía trước mới là mẹ nam nhân, vì sao mẹ không có khả năng nghe hắn. Dương Hạo Nhiên gặp mẹ chủ động nhắc tới lão ba, mặt ngoài đều không có gợn sóng, tâm lý vui sướng, phối hợp hỏi vì sao. Nữ nhân dựa vào nam nhân là trước đây đại tư tưởng, chẳng sợ phía trước ta thực yêu ba ngươi, cũng không có khả năng một mặt nghe hắn. Dương Hạo Nhiên nghiêm túc nghe, Liễu Nhược Hy nói tiếp nói nhưng ngươi khác biệt, ngươi là mẹ đứa nhỏ, một cái mẫu thân dựa vào con trai mình, cho dù là nam nữ phương diện, nữ tính thường thường dễ dàng hơn nghe theo. Cho nên, mặc kệ ngươi thân phận gì, tại mẹ trong mắt, ngươi giống nhau là hài tử của ta. Dương Hạo Nhiên nghe ký vui sướng lại uể oải, vui sướng là mẹ nguyện ý cùng hắn lõa lồ tâm thần, uể oải là mẹ đáy lòng, nguyên lai vẫn luôn là đem hắn coi như một đứa trẻ đối đãi, mà không phải là nàng nam nhân. Hắn nghĩ có chút buồn bực, suy nghĩ lại bình thường trở lại, nếu như hắn không phải là mẹ con, như vậy chỉ dựa vào một cái nam tính thân phận, có cái gì mị lực khả năng hấp dẫn đến mẹ loại này nữ nhân. Hắn bất quá là dựa vào một cái mẫu thân đối với con yêu, vô sỉ, tham lam chiếm đoạt chính mình mẹ ruột. Như vậy, mẹ, nếu như ta không là con của ngươi. Dương Hạo Nhiên đưa ra một ngày nghỉ thiết, tâm tồn may mắn hỏi mẹ như vậy ngươi có khả năng yêu thích ta sao? Đem ta trở thành một cái nam nhân sao? Ta khi nào thì nói yêu ngươi? Liễu Nhược Hy trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, lần này không có cấp con lưu mặt nếu như ngươi không phải là con ta, tắm rửa đi ngủ sớm một chút, mẹ đều lười được nhìn ngươi liếc nhìn một cái. Dương Hạo Nhiên, cái này không phải là làm hắn đừng làm mộng tưởng hão huyền sao? Hắn không có cam lòng, tiếp tục tranh cãi giả thiết. Ta là nói giả thiết mẹ, con của ngươi chẳng phải là ta, mà là mặt khác một người, như vậy ngươi giống nhau có thể như vậy đối đãi hắn sao? Chương 432 tương lai mặc sức tưởng tượng. Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lại, lâm vào suy nghĩ, một lúc sau nói ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, giả thiết chuyện này thiết kia, không có ý nghĩa, ngươi chính là mẹ sinh, đây là sự thật. Về phần ngươi nói giả thiết, ngươi có hay không suy nghĩ một cái góc độ khác, giả thiết là người khác, hắn giống ngươi loại nghĩ gì này, loại tính cách này sao? Nếu như hắn là một cái tư tưởng bình thường đứa nhỏ, ngươi cảm thấy mẹ sẽ cùng hắn giống ngươi như vậy phải không? Dương Hạo Nhiên hoạt kê, nếu như không phải là sư phụ Cơ Du Hy cải biến hắn, tính là hắn tư tưởng không bình thường, như vậy có xác tâm không xác đảm quả quyết cũng không có cơ hội nhúng chàm mẹ. Tựa như mẹ nói, không có nhiều như vậy nếu như, mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị, tựa như nhân sinh lối rẽ miệng, mỗi một lần tuyển chọn, đều đi hướng hoàn toàn khác biệt con đường. Dương Hạo Nhiên sau khi suy nghĩ cẩn thận, vuốt ve mẹ đẫy đà bụng, bây giờ mẹ cái bụng không giống dĩ vãng như vậy trơn bóng bình thản, vuốt ve có rõ ràng vi đột cảm giác, nhìn như là mập, mẹ eo thon lại như cũ bảo trì tinh tế. Mẹ, bụng của ngươi khi nào thì nổi lên đến? Dương Hạo Nhiên lòng có tà niệm, Liễu Nhược Hy nhưng không biết hắn đang nghĩ, nói còn sớm, bình thường 34 tháng trái phải mới rõ ràng hiền ngực, ngươi hỏi cái này để làm gì? Gặp mẹ nghi hoặc nhìn chính mình, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, tiến đến mẹ bên tai nhỏ giọng nói mẹ, ta muốn làm bụng lớn ngươi. Lan, nói cái gì đó? Liễu Nhược Hy đẩy ra con, phong mắt không tốt nhìn chằm chằm lạnh giọng nói ngươi như thế nào như vậy biến thái. Dương Hạo Nhiên gấp gáp giải thích ngươi yên tâm, mẹ, sẽ không ảnh hưởng đứa nhỏ, ta liền chơi đùa phía sau ngươi. Mặt sau, bắt đầu Liễu Nhược Hy còn không có liên nghĩ đến cái gì. Có thể sau khi suy nghĩ cẩn thận tuyệt mỹ gò má lập tức đầy mặt đà hồng, xấu hổ trừng mắt Dương Hạo Nhiên ngươi ngứa ra. Mẹ sinh khí bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý còn có một chút nhút nhát, có muốn nghĩ, tuy rằng bây giờ đang ở trong nhà, nhưng mà hai mẹ con người cũng coi như lén lút. Lúc này sức mạnh đủ một chút, giả vờ chỉnh nghĩa ngôn từ nói mẹ, ngươi sinh đứa nhỏ về sau, phải làm thịt tiện khí, ngươi đã đáp ứng ta, phía sau ngươi không mở cho ta bao rồi. Về sau như thế nào đeo nhét đít kia một chút đạo cụ. Liễu Nhược Hy thẹn quá thành giận, có thể lại không cách nào phản bác con, nàng chỉ biết muốn bị con dạy dỗ, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái vậy cũng không cần tại mẹ lúc mang thai hậu, bọn ngươi mẹ sinh, sau đó đang đùa không được sao? Không được, mẹ đề nghị, Dương Hạo Nhiên trực tiếp cự tuyệt rồi, có lý có cứ nói lại không ảnh hưởng đứa nhỏ, có cái gì quan hệ, mẹ, ngươi chớ quên, ta là của ngươi chủ nhân. Thân thể ngươi quyền xử trí thuộc về ta nghĩ khi nào thì ngoạn, ngươi đều không thể cự tuyệt. Liễu Nhược Hy mặt như phủ băng, tự biết nói không lại con, hừ lạnh một tiếng, quay đầu, không đi nhìn hắn. Gặp mẹ sinh khí lại không có cách nào bộ dáng, Dương Hạo Nhiên tâm lý lại lần nữa ca tụng mẹ hết lòng tuân thủ hứa hẹn tốt đẹp phẩm đức, tiến tới dụ dỗ nói mẹ, cũng không có gì, người nghĩ nghĩ trầm di, nàng mặt sau cũng bị ta bóc tem rồi, không cũng hiểu được không có gì sao. Gặp mẹ mặt lạnh không nói lời nào, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết mẹ tâm lý bất mãn, lại bởi vì đã đáp ứng hắn, cầm lấy hắn không có cách nào, một bên nói tiếp chính mình tàn niệm còn có mẹ, đến lúc đó ta định dùng dây thừng đem ngươi trói lại đến, nhiễu khai bụng của ngươi, hay dùng dây thừng lạc ngươi vú sữa, hai chân chuyển hướng buộc quay chụp một chút mang thai chiếu, ngươi cảm thấy cái ý nghĩ này như thế nào đây? Liễu Nhược Hy thể diện không kềm được rồi, mặt đỏ tới mang tai, tâm lý hận không thể đập chết hắn, một trận hít sâu bình ổn xuống, lạnh giọng nói chẳng ra sao cả. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên nhìn mẹ đầy mặt xinh choáng váng, tâm lý ngầm thích, tiếp tục kích thích mẹ mẹ, đến lúc đó ảnh chụp ta có thể giao cho ngươi bảo quản. Nhưng là ảnh chụp tiêu đề phải là mang thai heo mẹ. Ngươi không thể sửa chữa, ta về sau phải tùy thời kiểm tra. Muốn chết à ngươi? Liễu Nhược Hy nghe con nhục nhã, thật sự không nhịn được, thẹn quá thành giận phía dưới, bất chấp tất cả, trực tiếp dùng sức vặn chặt con lỗ tai, không để ý con kêu đau, cười lạnh nói a, nói tiếp, còn có cái gì điểm tử, một loạt nói cấp mẹ nghe một chút. Sai rồi, ta sai rồi, đau. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cầu xin mẹ, mẹ, ta thân ái mẫu thân đại nhân. Liễu Nhược Hy phóng buông lỏng một chút lực đảo, vẫn như cũ nhéo hắn, mắt đẹp chăm chú nhìn hắn, phụng phịu sụ mặt ta mặc kệ ngươi có cái gì ý nghĩ điểm tử, nghĩ như thế nào nhục nhã trêu đùa mẹ, những thứ này đều là ngươi sự tình, ngươi nếu không muốn chơi thời điểm nói sau, nếu không liền câm miệng, đừng ép ta đánh ngươi, nghe được không? Minh bạch, minh bạch. Dương Hạo Nhiên liên tục gật đầu, biểu hiện vô cùng thuận theo, Liễu Nhược Hy gặp mục đích đạt tới, buông ra hắn, không quên cảnh cáo một câu ngươi đừng cho là ngươi uống thẩm thanh cấp vật kia, liền có thể đánh thắng mẹ. Bãi thanh vị trí của mình, nên đem ngươi đương chủ nhân thời điểm mẹ tâm lý nắm chắc, ngươi nghĩ xử trí như thế nào mẹ đều được, lúc, ngươi tốt nhất cho ta ngoan một điểm. Hừ, nghe mẹ huấn tố, Dương Hạo Nhiên khiếu khuất đạo mẹ, xem lời này của ngươi nói được, ta làm sao dám cùng ngươi động thủ. Người muốn đánh ta thời điểm ta không giống với tâm lý nắm chắc, ngoan ngoãn bị ngươi đánh sao? Liễu Nhược Hy khóe miệng hơi hơi giật giật, thực đang lấy hắn không có biện pháp, chụp bả vai hắn xua đuổi cho ta trở về, không nghĩ học liền đi ngủ sớm một chút thấy, lao giật kết hợp, chớ quấy rầy ta. Nếu không là nhìn con gần nhất học tập phương diện tương đối tích cực, biểu hiện thì tốt hơn, nàng nào có tốt như vậy nói chuyện. Dương Hạo Nhiên xám xịt bị đuổi ra ngoài. Phía sau phanh một tiếng môn quan phía trên, theo sau truyền đến khóa trái khóa tâm tiếng. Hắn sờ sờ mũi, tí tách nói thầm một câu, thần tức cái gì, đợi học kỳ này kết thúc, khiến cho ngươi và lão ba ly hôn, đợi lão ba rời ra ngoài, không nghe lời liền đem ngươi quan cầu lồng. Ý dâm một phen, Dương Hạo Nhiên tâm lý thoải mái không ít, theo sau trở về chính mình gian phòng, tiếp tục làm bài thi. Trước mắt lão ba đang ở nhà, dựa theo hai mẹ con nhân ước định, trừ phi lén lút. Bằng không hắn vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Đợi lão ba rời ra ngoài, giao sự tình làm mẹ tiếp nhận, toàn bộ trong nhà hắn lớn nhất, đương ra làm chủ, hắn nghĩ chơi như thế nào làm mẹ, mẹ liền không còn có lý do. Bất quá, hiện tại mẹ mang thai, Dương Hạo Nhiên rõ ràng, nhiều lắm chính là làm mẹ trần truồng thân thể, tại trong nhà đương chó mẹ bị hắn lưu ngoạn, hoặc là tâm huyết dâng trào thời gian, làm mẹ cùng giao giống như chó mẹ nằm sấp tại dưới bàn cơm. Muốn ăn cơm, phải tiếp nhận hắn đầu đút tới trên sàn nhà đồ ăn. Giống như sùng vật vậy, không thể lên bàn, bất quá Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng một mực như vậy đem mẹ cùng giao đương chó mẹ nuôi dưỡng. Nhiều lắm là ngẫu nhiên chơi đùa, trong nhà mặt thiếu lão ba, xác suất lớn hay là nên như thế nào. Không phải là, chờ hắn có ý tưởng thời điểm mẹ phải theo thân phận của mẫu thân lưu lạc làm một đầu chó mẹ, giao phải theo muội muội thân phận biến thành một đầu tiểu mẫu cẩu. Một lớn một nhỏ, hai đầu mẹ con sùng vật, phải thư phục tại dưới chân hắn, mặc hắn thúc giục. Dương Hạo Nhiên còn tính toán làm Trầm Di cùng Đường Văn xinh đẹp rời đến trong nhà ở, vừa vặn Văn Thiến tỷ chủ nghệ tốt lắm, về sau sẽ không cần mẹ vất vả nấu cơm. Nếu không là chính mình không có khả năng chủ nghệ, Dương Hạo Nhiên cũng không làm mẹ mang thai còn muốn xuống bếp phòng. Chương 433 an bài. Về phần Trầm Di, Dương Hạo Nhiên liền định làm nàng ở trong nhà. Nhiều lắm làm Trầm Di cách vài ngày trở về nhìn bạn bè Thế Văn, nếu Thế Văn muốn gặp Trầm Di, Dương Hạo Nhiên cũng không có khả năng không để ý tới tình cảm. Bất quá Chu Thế Văn nhìn thấy Thẩm Thanh, xác suất lớn là làm một đầu chó mẹ bị hắn dắt ra tới gặp hắn. Cứ việc bạn bè Chu Thế Văn cùng Trầm Di mới là mẹ con, bất quá tại Dương Hạo Nhiên trong mắt, Trầm Di đã là thuộc về sùng vật của mình, đem Trầm Di đương chó mẹ dắt ra tới gặp phát tiểu Chu Thế Văn, không phải vì nhục nhã Trầm Di. Mà là theo bên cạnh nói cho phát tiểu, mẹ hắn đã không thuộc về ở nhân phạm vi, mà là thuộc về chính mình một đầu mỹ nhân khuyển, tuyên thệ chủ quyền, cũng là một loại nam nhân muốn chiếm làm của riêng. Đợi nhiều vài lần, Chu Thế Văn tự nhiên sẽ minh bạch Dương Hạo Nhiên ý tứ, đến thời gian mặc kệ Thế Văn như thế nào nghĩ, cũng phải chậm rãi cùng Trầm Di thiếu tiếp xúc, thậm chí phai nhạt. Dương Hạo Nhiên sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì Chu Thế Văn mấy ngày gần đây, có nói bóng nói gió thăm dò hắn, ý tứ Dương Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng, không phải là muốn cho hắn giúp đỡ nhúng chàm Trầm Di. Đây là hắn không thể dễ dàng tha thứ, cơ bản nếu không không lý, hoặc là ừ nga nga, qua loa cho xong. Chu Thế Văn khả năng minh bạch ý hắn rồi, mặt sau liền không có quấy rầy hắn. Bất quá như vậy, ngược lại làm Dương Hạo Nhiên ngượng ngùng, đem chuyện này cùng Trầm Di nói phía dưới, cuối cùng theo Trầm Di biết được, nàng đã xử lý tốt, hai mẹ con nhân nói chuyện tâm sự, về cái này mẫn cảm sự tình, Trầm Di đứng ở cái kia một bên. Phát tiểu Chu Thế Văn, cũng không phải là không có thu hoạch, Trầm Di đáp ứng hắn, cho hắn tìm một chút xinh đẹp thục phụ, bao nuôi cho hắn ngoạn. Chuyện này cứ như vậy định ra rồi, đợi Trầm Di rời đến Dương gia về sau, Trầm Di xem xét người vợ thục phụ, liền có khả năng thay thế vị trí của nàng, thay nàng chiếu cố con trai mình. Thậm chí trong này một cái sám vai thân phận, vẫn là Chu Thế Văn mẹ, hình như họ Thư, Dương Hạo Nhiên xem qua Trầm Di cấp ảnh chụp, là một vị rất có tư sắc người vợ thục phụ, ảnh chụp thượng cười rất lực tương tác. Mặc dù ở người bình thường trong mắt, đây là đã coi như là một cái mỹ thục phụ rồi, dù sao Trầm Di cũng không có khả năng lung tung cấp con trai mình xem xét thay thế chính mình nhân vật, nhưng cùng Trầm Di đối lập, khí chất, dáng người, khuôn mặt cũng không tại một tầng thứ phía trên, không có gì hay giảng. Dương Hạo Nhiên theo Trầm Di biết được đối phương tư liệu, đối phương phía trước là làm tiêu thụ, ly dị độc thân, có một trời sinh có chỗ thiếu hụt đứa nhỏ, điều này cũng đưa đến trượng phu của nàng gánh không được kinh tế áp lực, lựa chọn rời đi. Bất quá cái họ này thư một mực không chịu bỏ đi chính mình đứa nhỏ, Trầm Di chính là coi trọng điểm ấy, lựa chọn đối phương, hứa hẹn có thể chỉ tốt đối phương đứa nhỏ, làm cho đối phương ký xuống hiệp nghị, thay thế nàng, làm phát tiểu Chu Thế Văn mẫu thân, về phần cái gì mẹ con loạn luân vân vân, Trầm Di cũng đều có nói cho đối phương biết. Chẳng sợ những cái này thập phần hoang đường, nhưng một cái mẫu thân cứu chính mình đứa nhỏ quyết tâm là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Dương Hạo Nhiên kỳ thật vừa nhìn sẽ biết, kỳ thật xinh đẹp nữ tính, người có tiền thật có thể tùy tiện tìm, trừ chủng loại vô cùng hiếm có cực phẩm bên ngoài, Trầm Di sở dĩ tuyển chọn đối phương, trừ bỏ đối phương quả thật thích hợp bên ngoài, phỏng chừng vẫn là thương hại đối phương. Chuyện này là Trầm Di toàn quyền xử lý, Dương Hạo Nhiên có đôi khi cũng cảm khái. Phát tiểu Chu Thế Văn tuy rằng tâm lý dị dạng, nhưng là tốt số là Trầm Di con, trừ bỏ Trầm Di chính mình, cơ bản có thể cấp đều cho Thế Văn. Chuyện này đối với Dương Hạo Nhiên mà nói, duy nhất chỗ tốt chính là, theo nhu muốn thành niên Trầm Di mới đáp ứng bị nuôi dưỡng, biến thành học kỳ này cuối kỳ kiểm tra về sau, liền rời đến nhà hắn, bị hắn kim ốc tàng kiều, trở thành cất chứa phẩm. Sủng vật trang viên bên kia, Trầm Di đã liên lạc thi công đội, dự tính nửa tháng sau mà bắt đầu khởi công cải tạo. Khi đó không sai biệt lắm hắn học kỳ này đã xong. Dựa theo quốc nội thi công tốc độ, tiền cấp đủ dưới tình huống, không sai biệt lắm chừng 2 tháng có thể cải tạo trang hoàng hoàn tất. Đến lúc đó Dương Hạo Nhiên tính toán làm hắn sở hữu nữ nhân đều vào ở đi, dù sao bên trong có nuôi dưỡng khu cùng khu sinh hoạt vực, bình thường có cơ du hy, mẹ, Trầm Di đại hắn quản lý khác nữ nhân, hắn cũng không cần quan tâm. Sủng vật trang viên tại Dương Hạo Nhiên tâm lý chính là thuộc về hắn hậu trạch, dâm ổ điểm. Kỳ thật hắn hiện tại sở hữu nữ nhân cơ bản đều biết nhau, trừ bỏ bạn bè Ngụy Minh mẹ nào mộc thần, bất quá bây giờ Dương Hạo Nhiên đã có 10 chân nắm chặt, Hà Di hiện tại cả trái tim đều treo tại hắn trên người, thuận theo thật, nghiễm nhiên đã bị hắn hoa ngôn xảo ngữ bắt được phương tâm. Về phần nói dối bị vạch trần, Dương Hạo Nhiên không chút nào hoảng, tay hắn thượng nắm giữ Hà Di các loại khó coi ảnh chụp cùng video, trải qua dạy dỗ qua đi. Chẳng sợ Hà Di phát hiện chân tướng rồi, đến lúc đó cũng đã chậm, đã nhập ổ sói, thân bất do kỳ. Bất quá Dương Hạo Nhiên cảm thấy xác suất lớn sẽ không phát sinh loại tình huống này, Hà Di chính là loại hiền thê lương mẫu loại hình, bao dung lòng tham cường, lại tăng thêm nàng vẫn cảm thấy tuổi cùng chính mình không xứng đôi, đáy lòng không tự tin, xác suất lớn chính là phát tiết một phen tính tình, sau đó trải qua hắn hò hét liền cam chịu xuống. Nữ nhân, kỳ thật có đôi khi tâm tư thực phức tạp, có đôi khi, lại rất tốt đoán, nàng thuộc về cảm tính sinh vật, dễ dàng bị hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, nếu như ngươi không được, xác suất lớn là nàng không vừa ý ngươi. Dương Hạo Nhiên một mực tự học đến hơn 2 giờ sáng, ngáp lên, thật sự quá mệt nhọc, liền thu thập xong bài kiểm tra, tắt đèn lật hồi trên giường, chăn kéo liền ngủ. Hắn tự giác nếu như thi không lên toàn trường thứ nhất, đều thực xin lỗi cố gắng của mình. Hắn theo một cái học cha, bị buộc thành cuốn vương, tuy rằng Dương Hạo Nhiên cảm thấy trong này mẹ trợ giúp công lao lớn nhất, nhưng cái này không phải là, cơm đút tới trong miệng, cũng muốn há mồm ăn mới được sao. Cho nên, mẹ thuộc về hắn, giống như là chính mình, cũng chính là, toàn dựa vào chính mình. Chương 434 lẫn nhau quen thuộc. Hôm sau, Dương Hạo Nhiên ngủ một giấc đến hơn 8 giờ, do vì chủ nhật, mẹ cùng Giao Giao cũng không có đánh thức hắn. Sau khi tỉnh lại, Dương Hạo Nhiên đến phòng bếp kiếm ăn, giữ ấm quỹ mẹ để lại bữa sáng, rõ ràng chính là vì hắn chuẩn bị. Dương Hạo Nhiên đều đã thành thói quen rồi, vạn nhất ngày nào đó mẹ không chiếu cố hắn một ngày 3 bữa, hắn ngược lại khả năng có chút không có thói quen. Ăn xong bữa sáng về sau, bởi vì cùng Cơ Du Hi hẹn xong 10 giờ đến nhà nàng, Dương Hạo Nhiên chuyên môn tắm rửa một cái, mặc lấy một bộ mẹ phía trước tại thương trường cho hắn mua quần áo thường. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm về sau, Dương Hạo Nhiên thuê xe đến Trầm Di bên kia, theo Trầm Di chỗ đó muốn lưỡng quản thần bí chất lỏng, nhét vào trong túi, lại để cho lái xe chạy đến Cơ Du Hi nhà. Ngự Long Loan tiểu khu, tứ đơn nguyên, lầu 3303 trước phòng, Dương Hạo Nhiên xách lấy một túi hoa quả gõ cửa một cái. Trên đường hắn thuận tiện bảo tài xế dừng xe mua quả ướp lạnh, cứ việc hôm nay tới cửa bái phòng ý tứ, lòng hắn hết sức rõ ràng. Nhưng bá mẫu Hách Lôi dù sao cũng là bạn gái Cơ Du Hi mẫu thân, trên mặt ngoài tôn trọng Dương Hạo Nhiên còn chưa phải thất lễ. Không bao lâu, sau khi cửa mở Cơ Du Hi xuất hiện ở Dương Hạo Nhiên trước mặt, mắt đẹp quan sát Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, tinh xảo không rảnh gương mặt xinh đẹp lộ ra cười yếu ớt, nàng mặc một bộ mễ màu trắng đai đeo áo lót y, hai bên lộ trắng nõn thơm ngon bờ vai cùng tinh xảo xương quai xanh, hạ thân là một kiện màu lam nhạt quần bò cùng màu hồng phấn dép lê. Ngươi lần này còn rất thủ khi. Cơ Du Hi còn cho rằng bạn trai muốn tạp có một chút đâu. Hắc hắc, sáng sớm chim chóc có chủng ăn thôi. Dương Hạo Nhiên trêu ghẹo một câu, liếc nhìn một cái Cơ Du Hi phía sau, không thấy được bá mẫu Hách Lôi, kinh ngạc nói bá mẫu không ở nhà không? Chẳng lẽ hắn nghĩ xóa, bạn gái không phải là cái loại này ý tứ? Nha, ở chỗ này đây. Cơ Du Hi nói đem cửa hoàn toàn đẩy ra. Lộ ra phía trước trốn ở sau cửa thần sắc lúng túng khó xử Hách Lôi mẹ, gặp ngươi một chút nam chủ nhân. Dương Hạo Nhiên còn trong lòng nảy sinh kỳ quái, lập tức chú ý tới Cơ Du Hi phía trước hờ khép trắng nõn tay mềm cầm lấy một cái làm bằng chất liệu ra bắt tay, một đầu màu bạc xích sắt lan tràn đến bá mẫu cổ phía trên. Mỹ phụ dung nhan minh diễm đại khí, eo thon tinh tế, dáng người cao gầy, bảo nhũ mông bự. Nga mi như thanh sơn sa đại. Mắt đẹp phòng theo giống như nhất hoàng lay động doanh doanh thu thủy, cao thẳng mũi ngọc, chống một bộ tơ vàng một bên kính mắt, đoan trang chung lại mang theo một tia quyến rũ. Hai miếng hồng nhuận môi anh đào, đỏ đậm sắc môi son, phối hợp một đầu thời thượng mà nhu thuận tóc dài, nhìn qua tao nhã tinh xảo, minh diễm động lòng người. Quần áo màu xám sẫm nhà ở âu eo bộ váy, bọc lấy nàng mặt ngoài có đến nóng bỏng dáng người. Tròn trịa vú to căng phồng phồng. Tựa như nguy nga dãy núi phập phồng thoải mái. Nội đáp nhất bộ màu trắng quấn ngực, màu trắng đơn độc vải mỏng liêu, bao bọc không ở kia mềm mại to lớn. Lộ ra một mảng lớn trắng nõn vú thịt, cùng với một đạo thâm thúy khe ngực, thậm chí bằng bông vải dệt thượng đều nổi lên một tầng mơ hồ cao quang. Thon gọn vòng eo tựa như ràng buộc, bó sát người váy chỉ tới đùi 1/3, đẫy đà xinh đẹp hông, tại hai bên lồi ra tao nhã đường cong. Hai đầu thon dài chân đẹp mặc lấy một đôi hơi mờ màu đen tất chân. Một đầu chân đẹp hơi hơi về phía trước, chuyển hướng nửa bước. Hơn phân nửa đẫy đà chân thịt đều lộ ở tại bên ngoài, hiện lên một tầng thanh nhã trắng mịn tất chân sáng bóng. Thất công phân màu hồng cao gót, bị xinh đẹp tuyệt trần ti chân đạp ở dưới chân, đem xinh đẹp thục phụ đầy đặn ngực mông, phụ trợ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên. Váy bởi vì lối đứng nhân tố, hình như hướng lên lui hơi có chút. mơ hồ có thể thấy được một chút thần bí mà mông lung màu đen bóng ma. Có thể nhìn kỹ lại vừa tựa như hồ cái gì cũng nhìn không thấy, như ẩn như hiện, trêu chọc người tiếng lòng, trực tiếp làm cho nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn, mơ mộng liên miên. Dương Hạo Nhiên định tình vừa nhìn, đúng là Cơ Du Hi mẹ hách lôi, nàng nguyên bản liền cao gầy, bây giờ hắc đầu gối cao gót phối hợp đô thị mỹ nhân tinh xảo trang điểm, nhìn đều 1m8 nhiều, cảm giác áp bách 10 chân. Nhưng mà nàng trắng nõn cổ mang màu đen vòng cổ, lan tràn đến Cơ Du Hi trong tay, hai mẹ con nhân địa vị ai cao ai thấp liếc nhìn một cái rõ ràng. Tựa như một cao lớn ngựa cái, bị chủ nhân dắt. Đang lúc Dương Hạo Nhiên cùng hách lôi ánh mắt trao đổi, lẫn nhau đều có một chút lúng túng khó xử thời điểm bên cạnh Cơ Du Hi từ từ nói câu ta sợ các ngươi lần thứ nhất như vậy ở chung, khả năng lẫn nhau cũng không quá quan tâm thói quen, làm nàng mặc lấy bình thường một chút, các ngươi cho nhau dưới thói quen. Đây coi là bình thường sao? Dương Hạo Nhiên trong lòng nói thầm một câu. Hắn biết Cơ Du Hi lời này ý tứ, là đã đem sự tình nói cấp bá mẫu hách lôi rồi, cũng thế, đều mời hắn đến đây, cũng không thể trường thi nói sao mở a. Du Hi suy nghĩ cũng có đạo lý, bây giờ không giống lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, lẫn nhau địa vị bắt đầu chuyển biến, bây giờ như vậy an bài, hiển nhiên là bận tâm hạ bá mẫu hách lôi thể diện, cho nàng thích ứng thời gian. Dương Hạo Nhiên tâm tư lưu chuyển lúc, nhìn nắng mê người bá mẫu hách lôi, chủ động cười tiếp đón bá mẫu, ngài khỏe chứ, lại muốn làm phiền ngươi. Nghe Dương Hạo Nhiên quen thuộc xưng hô, hách lôi tâm ở giữa xấu hổ cảm giác phi giảm, tâm lý cảm khái đứa nhỏ này lễ phép, không có như vậy háo sắc, thần sắc tự nhiên một chút, cười nói Hạo Nhiên, nếu Du Hi nguyện ý đem bá mẫu chia sẻ cho ngươi, ta cùng Du Hi đặc thù quan hệ ngươi cũng biết, về sau cũng không phải là ngoại nhân, nào có cái gì phiền toái, vào đi. Dương Hạo Nhiên bước vào cửa thời điểm Cơ Du Hi đem trong tay làm bằng chất liệu ra bắt tay đưa cho hắn, hắn tự nhiên tiếp nhận, trong tay dắt ngân liên lan tràn đến bá mẫu cổ màu đen vòng cổ. Hách lôi nhìn thấy nữ nhi chuyển giao nắm chuôi biết ý vị như thế nào, tại Dương Hạo Nhiên chuẩn bị ngồi xuống đổi giày thời điểm liền vội vàng nói Hạo Nhiên, không cần, làm bá mẫu. Hách lôi nói sắc mặt biến hồng thân thể ngồi xổm, giúp đỡ Dương Hạo Nhiên cởi bỏ dây giày nhấc chân về sau. Lại từ bên cạnh giày cái lấy ra một đôi mới tinh nam sĩ dép lê, phóng tới chân hắn một bên, chiếu cố thập phần chu đáo. Dương Hạo Nhiên bị đối phương như vậy chiếu cố, tâm lý có chút không quá thói quen, tuy rằng lần trước bá mẫu cũng có chút nhiệt tình, nhưng cùng hiện tại đối lập quả thực trời đất khác biệt, giống như hắn trước kia là khách nhân, hiện tại thành chủ nhân. Cơ Du Hi đóng cửa lại về sau, đối với bạn trai cùng mẹ một màn xem nhẹ, tuyệt mỹ gò má chút nào không gợn sóng, dẫn đầu đi hướng phòng khách. Dương Hạo Nhiên cùng hách lôi theo sau lưng, càng phải nói phải là, hắn dắt đứng thẳng bá mẫu hách lôi đi theo bạn gái phía sau, nếu như hai người ở giữa không có kia một đầu chiếu sáng rạng rỡ ngân liên liên tiếp, trước mắt một màn hình như không có gì kỳ quái. Đến phòng khách, Dương Hạo Nhiên vừa muốn ngồi tại bạn gái Cơ Du Hi bên người, Cơ Du Hi cho hắn một ánh mắt ý bảo, Dương Hạo Nhiên ý ngược lại ngồi vào bạn gái Cơ Du Hi đối diện ba người trên ghế sofa. Hách lôi theo lấy Dương Hạo Nhiên. Tại xích sắt sắt phía dưới, ngồi ở con rể bên người, cũng không tại tị hiềm, nhanh gần sát lấy hắn, đối diện là con gái của nàng Cơ Du Hi. Ba người chỗ ngồi có chút quái dị, Dương Hạo Nhiên cùng Cơ Du Hi rõ ràng là tình lữ, Cơ Du Hi mẹ hách lôi trái lại mà càng giống như là Dương Hạo Nhiên bạn gái, nhanh gần sát lấy hắn tọa, lẫn nhau cánh tay gắt gao kề nhau, thậm chí Dương Hạo Nhiên cánh tay đều có thể chạm đến bá mẫu hách lôi to lớn mềm mại dãy núi bên cạnh. Hách lôi có thể rõ ràng cảm giác được Dương Hạo Nhiên thân thể hơi hơi cứng ngắc, ôm lên cánh tay của hắn chủ động dùng trước ngực vú to vi cọ, làm hắn cảm nhận được chính mình bộ ngực mềm mại, cười nói Hạo Nhiên, thoải mái một chút, không cần cưỡng ép, Du Hi đều cùng bá mẫu nói, nếu là ý của nàng, bá mẫu về sau liền muốn nhiều làm phiền ngươi dạy bảo. Nàng vốn là cho rằng chính mình không buông ra, không nghĩ tới nhìn Dương Hạo Nhiên cũng không thích ứng, tuổi yêu thế chớp mắt làm nàng trở nên tự nhiên lên. Dương Hạo Nhiên cảm nhận cánh tay vi hãm tại một mảnh mềm mại, đối phương còn chủ động hơi hơi vuốt phẳng, mũi ở giữa một trận mùi thơm quanh quẩn. Nghe bá mẫu hách lôi lời nói, Dương Hạo Nhiên tâm cũng buông lỏng xuống đến, cười nói bá mẫu, ta còn sợ ngươi không quá thói quen đâu. Chương 435 chưa từng thiết nghĩ khả năng. Lời này chọc cho hách lôi nhẹ cười lên bá mẫu quả thật không quá thích ứng, dù sao Hạo Nhiên ngươi là Du Hi mang đến thứ nhất làm bá mẫu tiếp đãi nam nhân. Không sợ Hạo Nhiên ngươi chê cười, bá mẫu trước kia còn cho rằng, Du Hi sẽ làm bá mẫu một lần tiếp đãi lưỡng tam nam nhân. Dương Hạo Nhiên sừng sốt, vì sao? Hách Lôi nhìn Dương Hạo Nhiên bộ dạng, là thật không biết, giải thích cho hắn nói Du Hy phía trước làm bá mẫu xem qua không ít AV, đều là nhiều người. Nói đến đây, Hách Lôi dừng một chút, mặt mang ý cười hỏi Hạo Nhiên, ngươi sẽ không tố cáo bá mẫu, ngươi chưa có xem qua à? Dương Hạo Nhiên nhất quính, quay đầu nhìn bạn gái Cơ Du Hy liếc nhìn một cái, phát hiện bạn gái sắc mặt nghiêm chỉnh bình tĩnh nhìn hai người tiếp xúc thân mật, chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng khẽ vuốt cằm. Dương Hạo Nhiên biết đây là bạn gái Cơ Du Hy làm hắn cùng mẹ nàng tiếp tục trao đổi, lẫn nhau quen thuộc, không cần để ý nàng tại, nàng không có khả năng để ý những cái này. Cứ việc ngay trước bạn gái Cơ Du Hy mặt thông đồng mẹ nàng, làm Dương Hạo Nhiên có chút không buông ra, nhưng cũng biết đây là bạn gái hảo ý, làm mình và mẹ nàng quen thuộc. Bạn gái Cơ Du Hy là người giám sát, không phải là giám sát hắn, mà là giám sát mẫu thân của nàng có hay không dựa theo ý của nàng đi làm. Hách Lôi hiển nhiên cũng minh bạch nữ nhi ý tứ, biểu hiện có chút chủ động, một mực mặt mang nụ cười, nói lên, bá mẫu còn muốn cảm tạ ngươi. Dương Hạo Nhiên cũng không tại kiêng dè, cánh tay ngược lại ôm bá mẫu Hách Lôi vòng eo, nhìn nàng kỳ quái hỏi vì sao. Trước kia Du Hy là huấn luyện qua bá mẫu. Hách Lôi trong mắt đẹp mang theo nhớ lại, nhỏ giọng nói ngươi cũng biết, bá mẫu tại Du Hy dạy dỗ phía dưới, cũng không thể tính độc thân, chính là một cái con cái, bá mẫu mình cũng như vậy cho rằng. Phía trước Du Hy sợ bá mẫu không nhẫn nại được, làm ra không ở nàng nắm giữ bên trong sự tình. Động tới làm bá mẫu giả trang tiểu thư, đi trên mạng chiêu khách, dùng để thỏa mãn bá mẫu. Về sau cũng là Du Hy biết ngươi, bỏ đi cái này ý nghĩ, bằng không bá mẫu chỉ sợ sớm tàn hoa bại liễu. Dương Hạo Nhiên nghe nhưng mà, lại đối với Hách Lôi hỏi vậy hẳn là thật sớm a, ta cùng Du Hy nhận thức 3-4 năm, bá mẫu ngươi lâu như vậy như thế nào nhẫn nhịn phương diện kia nhu cầu. Hách Lôi u oán nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, Cơ Du Hy mặt không biểu cảm. Nàng đành phải ai vừa nói bá mẫu nhẫn nhịn, nhưng Du Hy không tin bá mẫu, dùng các loại đạo cụ. Mặt sau nói Hách Lôi chưa nói, Dương Hạo Nhiên hiểu ý, trách không được, lần đó Cơ Du Hy phát cấp hình của hắn, bá mẫu bị xiềng xích khóa tựu điếm giường lớn phía trên, dưới người hai động đều bị chấn động bổng chất đầy. Về phần bá phụ, Dương Hạo Nhiên sớm theo Cơ Du Hy nơi đó hiểu được, kỳ thật hai vợ chồng nhân sớm cảm tình không hợp, ở riêng lưỡng. Cơ Du Hy cao trung phía trước là theo bá mẫu cuộc sống, tại bá phụ dưới sự yêu cầu, Cơ Du Hy cao trung mới đến bá phụ chỗ thành thị đọc sách, vốn là tính toán đọc xong cao trung, về sau lại bởi vì người theo đuổi nhiều lắm, một lần nữa trở về. Đột nhiên, Dương Hạo Nhiên sắc mặt cứng đờ, hắn đột nhiên ý thức được một việc, nếu như dựa theo hắn và Cơ Du Hy nhận thức thời gian tính, nói cách khác, 3-4 năm trước, khả năng Cơ Du Hy đã sớm tại hiện thực gặp qua hắn. Hắn cấp Cơ Du Hy phát qua địa chỉ, ảnh chụp, có thể một cái ảnh chụp cách lâu như vậy, chẳng sợ Cơ Du Hy có bảo tồn, hiện thực gặp lại Cơ Du Hy vậy cũng không có khả năng rất nhanh nhận ra hắn mới đúng. Dù sao, 3-4 năm trước ảnh chụp, ở thiếu niên giai đoạn, tướng mạo biến hóa tính đại, hai bên lại là người xa lạ. Nhưng là, Dương Hạo Nhiên khắc sâu ấn tượng mới gặp, Cơ Du Hy tại trong đám người chiều hắn mỉm cười, thật hiển nhiên, nàng đã sớm gặp qua mình. Tường gặp 24 chương. Dương Hạo Nhiên tâm lý chớp mắt mộng bức, nhớ tới Cơ Du Hy đã từng không chỉ một lần hỏi qua hắn, hai người thật tồn tại cảm tình sao? Nguyên lai, chỉ có hắn một người mơ màng không rõ. Còn có, dạy dỗ Tiêu Thiếu Uyển khối kia hoang giao dã ngoại bỏ hoang nhà xưởng, một chút người bản địa cũng không biết, kết quả Cơ Du Hy thế nhưng biết, này không phải một cái phần đất bên ngoài nhân biết được. Loại này chi tiết nhỏ Dương Hạo Nhiên trước kia chưa từng có chú ý tới. Bây giờ nghĩ đến suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Tốt, Du Hy người đem ta đương sủng vật nuôi mơ màng không rõ, Dương Hạo Nhiên tâm lý oán thầm một câu, lòng có oán niệm, nên hắn quá đơn thuần, vẫn là Cơ Du Hy che giấu quá sâu đâu. Ít nhất, hắn cảm thấy nếu như gặp qua Cơ Du Hy, bằng mỹ mạo của nàng, chẳng sợ liếc nhìn một cái, đều đủ để làm hắn đã gặp qua là không quên được, giống như cùng mới gặp lần đó. Hách Lôi nhìn Dương Hạo Nhiên ngây người. Khi thì nhìn về phía nữ nhi, không rõ ràng cho lắm thì sao, Hạo Nhiên. Nha, không có việc gì, bá mẫu, ngươi và Du Hy là như thế nào biến thành loại này đặc thù quan hệ? Dương Hạo Nhiên lấy lại tinh thần, tò mò hỏi Hách Lôi một câu, phương diện này Cơ Du Hy thật không có đối với hắn nói qua. Không nghĩ tới lời này làm Hách Lôi sắc mặt đỏ lên, liếc nữ nhi liếc nhìn một cái, phát hiện nàng chính ăn trên bàn trà Dương Hạo Nhiên mang đến hoa quả, không nhìn nàng. nhỏ giọng nói bá mẫu tại phòng ngủ thủ dâm thời điểm bị Du Hy gặp được quá, nàng nói muốn bang bá mẫu. Về sau, liền chậm chậm biến thành như vậy. Hách Lôi nói được hàm hồ suy đoán, hiển nhiên không nghĩ lộ ra đoạn kia xấu hổ nhớ lại, Dương Hạo Nhiên nghĩ, cũng không có hỏi tới, tán gẫu đến nơi này, hắn cảm giác không sai biệt lắm, dấu tay hướng bá mẫu dài rộng như dưa vú to, cách quần áo dùng tay nâng dưới đáy, nặng trịch đạt được lược. Dương Hạo Nhiên lời nói ở giữa cũng rõ ràng một chút bá mẫu, Du Hy cùng ngươi đã nói, cho ngươi sau này khi cái gì không? Hách Lôi cảm nhận được Dương Hạo Nhiên tay chậm rãi thuận theo nàng rộng mở cổ áo sờ soáng đi vào, sắc mặt biến thành vi nóng lên, ngữ khí giả vờ trấn tĩnh nói qua, Du Hy làm bá mẫu đương một đầu bò sữa, Hạo Nhiên, này là ý tứ của ngươi đúng không? Bá mẫu ngươi không muốn sao? Nghênh tiếp Hách Lôi hơi lộ ra u hoán ánh mắt, Dương Hạo Nhiên gật gật đầu, tay hắn đụng đến một cái vòng tròn nhuận hơi lộ ra lạnh lẽo vòng tròn vật, ngón tay hắn ôm lấy hơi hơi kéo một chút. Hách Lôi cảm nhận được đầu vú bị lôi kéo, hơi hơi có chút đau đớn, có thể tán gẫu đến bây giờ, tăng thêm nữ nhi còn tại giám sát, nàng cũng không dám có phê bình kín đáo, ngữ khí dịu dàng thấp giọng nói không có hay không, bá mẫu nguyên bổn chính là tình nô, đương bò sữa còn muốn phiền toái Hạo Nhiên ngươi về sau chăn nuôi đâu. Nghe được bá mẫu Hách Lôi dần bãi thấp tư thái, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết đến lúc đó rồi, hai người trải qua một phen nói chuyện, lại tứ chi tiếp xúc, rồi đến sờ nãi. Lẫn nhau quan hệ chuyển biến cho nhau đều hơi hơi thích ứng, đã không có vừa mới bắt đầu ngăn cách cảm giác. Dương Hạo Nhiên cười nói bá mẫu, người vú sữa là ta đã thấy lớn nhất, cùng cái bóng đá tựa như, trời sinh chính là đương bò sữa liêu, ta chăn nuôi tốt ngươi. Dương Hạo Nhiên vừa nói một bên nhéo nhéo, đẩy tay lâm vào mềm mại bao bọc bên trong, tuyết trắng vú to tựa như tràn ngập thủy khí cầu vậy, xúc cảm cực kỳ nhuyễn miên. Ân, Hạo Nhiên làm phiền ngươi. Hách Lôi mặt đỏ ứng tiếp được, theo trên ghế sofa xuống, ngay trước nữ nhi mặt, hướng về Dương Hạo Nhiên quỳ xuống, chuẩn bị thừa nhận đối phương dâm ngoạn. Chương 436 bò sữa bá mẫu. Chuyện tới bây giờ, nàng ngược lại không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại trong lòng loáng thoáng có chút mong chờ, hạ thân đút lấy đạo cụ càng là bị nàng kẹp chặt một chút. Dương Hạo Nhiên nhìn đến bá mẫu Hách Lôi quỳ xuống, nhìn về phía bạn gái Cơ Du Hy ăn nho. Mỏng nhuận môi anh đào kiều diễm ướt át, chú ý tới bạn trai ánh mắt, không nói gì, khẽ gật đầu. Nàng tựa như cái cục ngoại nhân vậy, độ thân tự đứng ngoài, thản nhiên tự đắc, chẳng sợ nhìn thấy mẫu thân mình quỳ chính mình bạn trai, lông mày đều không có nhíu một cái, hình như trước mắt chàng diện giống như một lũ gió nhẹ, không đủ để nhấc lên gợn sóng. Dương Hạo Nhiên không có nữa cố kỵ, trực tiếp hướng về bá mẫu Hách Lôi lấy mệnh lệnh giọng điệu nói bá mẫu, đem vú lớn lộ ra. Du Hy đã đem ngươi hoàn toàn giao cho ta, về sau ta chính là ngươi nam chủ nhân. Lời này làm Cơ Du Hy nhíu mày một cái, nàng có thể không có nói qua đem chính mình mẹ hoàn toàn giao cho bạn trai, chính là ngẫu nhiên làm hắn chơi đùa. Chính là bạn trai trước mắt hứng thú chính nồng, nàng cũng liền không nói thêm gì. Hách Lôi nghe được Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, lầm cho rằng nữ nhi hoàn toàn đem chính mình giao cho bạn trai của nàng quản lý, giống như cùng một đầu bò sữa vậy bị bán. Nàng không một câu oán hận nào, nàng đáy lòng sớm tiếp nhận mình là một đầu con cái, đừng nói nữ nhi đem nàng giao cho chính mình bạn trai, chẳng sợ nữ nhi thật xem nàng như làm bò sữa bán cấp một cái người xa lạ, nàng cũng ngoan ngoãn phục tùng. Cục diện dưới mắt, nàng tâm lý ngược lại tương đối hài lòng, không cần lo lắng tương lai, cũng có thể làm bạn tại nữ nhi bên người, thời khắc nhìn đến nữ nhi. Cho nên, nàng đáy lòng là có một chút cảm kích Dương Hạo Nhiên, tuy rằng không biết hắn khiến cho loại thủ đoạn nào. Bắt sống nữ nhi phương tâm, nhưng nữ nhi có thể đem nàng giao ra, rõ ràng chính là nghiêm túc. Hơn nữa đương một đầu bò sữa, Hách Lôi thấy thật vừa lúc về sau sinh nãi, có thể giúp nữ nhi phủ dục tương lai tôn tử tôn nữ. Cho nên nghe được Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, Hách Lôi chịu đựng xấu hổ, bắt đầu cởi áo nới dây lưng, cởi xuống áo lót y, vòng sau cởi bỏ áo ngực, đem một đôi chấn động người nhãn cầu vú to bại lộ tại Dương Hạo Nhiên dưới mi mắt. Dương Hạo Nhiên đánh giá. Bá mẫu Hách Lôi dài rộng nhũ dưa tuyết trắng vú to mất đi áo ngực thừa thác, hơi hơi rủ xuống thành giọt nước hình, giống như hai đại quả dừa vẩy cúi ở trước ngực. Nàng da rẻ bảo dưỡng hết sức tốt, tuyết trắng làn da càng phụ trợ kia sóng lớn mạnh liệt vú to cực kỳ mê người, lưỡng khỏa đầu vú hiện ra ám màu hồng phấn, bị hai cái màu bạc nhũ hoàn riêng phần mình xuyên quan, giống như vòng tai vậy đeo ở đầu vú phía trên. Bị Dương Hạo Nhiên giống như đánh giá hàng hóa vậy ánh mắt quét qua. Hách Lôi tâm lý có chút không thích ứng, lại ép xuống dưới, hở ngực lộ nhũ làm cho đối phương tận tình thưởng thức vú của mình. Bá mẫu, ta dẫn theo lưỡng quản thuốc sữa tề. Dương Hạo Nhiên theo trong túi lấy ra lưỡng quản bình thủy tinh, bên trong nhộn nhão vô sắc chất lỏng, còn có một cái ống tiêm, hắn một bên đem bình thủy tinh miệng mở ra, vừa nói này lưỡng phẩm thuốc sữa tề là hàng nhập khẩu, đối với thân thể không có thương tổn hại, đánh sau ngươi vú sữa có thể lại tăng lớn một cái áo ngực, khả năng đối với ngươi cuộc sống có chút ảnh hưởng. Dương Hạo Nhiên đem bình thủy tinh chất lỏng chậm rãi hút vào kim tiêm, một bên nói tiếp nói bất qua bá mẫu ngươi cũng biết, ngươi ở nhà cùng trong mắt ta, chính là một đầu bò sữa, sinh nãi là chức trách của ngươi. Tuy rằng ngươi là Du Hy mẹ, nhưng là từ giờ trở đi, ngươi sau này sẽ là một đầu gia súc, trước nói hay lắm, bá mẫu, ta sẽ không đem nhân đương nhiên đối đãi. Dương Hạo Nhiên tại mặt ngoài thái độ của mình. Nghe vậy, Hách Lôi thần sắc chưa thay đổi chủ nhân, bá mẫu không có ý kiến, Hạo Nhiên ngươi về sau chỉ cần không ly khai Du Hy, bá mẫu thời khắc ghi nhớ, bá mẫu chính là ngươi nuôi dưỡng một đầu bò sữa, tùy ý ngươi xử trí. Dương Hạo Nhiên nhìn bá mẫu Hách Lôi rõ ràng nói hạ tiện lời nói, sắc mặt lại hình như cực kỳ tự nhiên, không hổ là bị bạn gái cơ Du Hy dạy dỗ quá thành phẩm con cái. Tới đây một bên a. Cơ Du Hy nghe được mẫu thân lời nói, ánh mắt lóe lên một cái, khôi phục lại bình tĩnh, mang theo bạn trai dắt mẫu thân đi đến một gian phòng ngủ chính. Trong phòng ngủ có chút rộng mở, giường lớn thượng không có chút nào ga trải giường, chỉ có một cái giường điếm, giường tứ giác đều có xiềng xích. Cơ Du Hy theo bạn trai trong tay cầm lấy làm bằng chất liệu ra bắt tay, dắt mẹ đến trên giường, Hách Lôi minh bạch ý tứ, thuận theo lấy hình chữ đại nằm tại trên giường, bị nữ nhi dùng xiềng xích nói khóa lại tứ chi, không thể hoạt động, giống như dê đợi làm thịt. Còn lại người chính mình xem xét mà xử lý. Cơ Du Hy đối với Dương Hạo Nhiên nói một câu, đã muốn đi, kết quả bị Dương Hạo Nhiên kéo giữ, giờ khóc giờ cười nói ngươi không lưu lại đến nhìn nhìn sao. Cơ Du Hy chiều hắn lật một cái bạch nhãn, ánh mắt nhìn về phía bắc xó xỉnh, chỗ đó cố định một cái camera ta tại bên ngoài nhìn, có theo dõi. Lời này hiển nhiên không phù hợp Cơ Du Hy tính tình, Dương Hạo Nhiên hơi thêm suy nghĩ, liền minh bạch, cười hắc hắc nói Du Hy, ngươi có phải hay không sợ đợi ta thu tính đại phát, trực tiếp muốn ngươi. Cũng có phương diện này nguyên nhân. Làm Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới chính là, bạn gái Cơ Du Hy trực tiếp thừa nhận xuống, đó là một loại ánh mắt không tín nhiệm. Tốt, Du Hy, vậy ngươi không thể trực tiếp đi, ta muốn thu chút lợi tức. Dương Hạo Nhiên giả trang sinh khí, đối với bạn gái có chứa vui đùa ý vị nói ngươi muốn đi, liền quỳ xuống giúp ta liếm hạ dương vật, ta khiến cho ngươi đi. Chớ đem ta trở thành ngươi kia một chút đồ chơi. Cơ Du Hy tuyệt mỹ gò má sinh ra gợn sóng, trực tiếp đẩy ra bạn trai tay, không có chút nào nể tình, cũng không quay đầu lại rớt ra chốt cửa. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lại kéo giữ nàng, tại nàng lông mày khẩn túc, hơn nữa mặt không biểu cảm nhìn soi mói, tâm lý lại có một chút nhút nhát, gương mặt nụ cười dụ dỗ nói Du Hy, ta là đùa giỡn với ngươi, ngươi đừng nóng giận. Ta không có tức giận, chính là lười nhìn nhiều ngươi liếc nhìn một cái. Nhìn một cái, này còn không có sinh khí. Dương Hạo Nhiên nào dám tin a, cười ha hà nói khiểm ngươi bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại là của ta nữ nhân, ta có điểm ý nghĩ cũng bình thường, ngươi đây không thể trách ta, từ lần trước hưởng qua ngươi miệng nhỏ, ta liền nhớ mãi không quên. Nghe vậy, Cơ Du Hy lông mày dừng lại, nghĩ cũng không thể tổng cấp sắc mặt hắn, cũng phải cấp điểm ngon ngọt, liền gật gật đầu cởi quần ra a, ta cho ngươi liếm liếm dương vật. Chương 437 tiêm vào thuốc sữa tề. Dương Hạo Nhiên nghe cảm giác nơi nào không đúng vị, lời này theo Cơ Du Hy giọng điệu bên trong, như là một loại ban ân vậy, mang theo một cỗ cao cao tại thượng ý vị. Dương Hạo Nhiên minh bạch bạn gái liền tính tình này, con mắt sáng xem ai đều giống như ruồi bỏ vậy ghét bỏ, nếu không là mình là nàng bạn trai, muốn cho nàng quỳ liếm dương vật đều là mơ mộng hão huyền. Dương Hạo Nhiên cởi quần xuống quần lót, thô to dương vật gân xanh lộ, tại dưới hông lảo đảo. Cơ Du Hy cũng không nói thêm gì, thỏa mãn bạn trai quỳ xuống, một đôi trắng nõn tay nhỏ cầm chặt địch bổng dưới đáy, tinh xảo không rảnh dưới dung nhan, môi của nàng cánh hoa giống như mới hở ra cây anh đào đóa hoa, mềm mại ướt át, ánh sáng màu no đủ mà mê người, môi anh đào khẽ nhếch, thò ra một đầu phấn nộn lưỡi thơm liếm ở tại bạn trai quy đầu phía trên, mắt đẹp hướng tới nhìn lên, chú ý tới bạn trai đầy mặt hưng phấn nhìn chính mình, nàng xinh đẹp mềm mại lưỡi thơm giống như khiêu khích, một chút liếm bạn trai đỏ rực đại quy đầu. Cuối cùng ngậm vào trong miệng hút mút. Xì xì, xì xì. Dâm Mỹ hút mút tiếng bên tai không dứt, thô to to dài đại côn thịt bị Cơ Du Hi bọc lấy tiến tiến lui lui phun ra nuốt vào, sắc mặt nàng lạnh nhạt, nam tính dương vật nhưng ở nàng chủ động phía dưới, quất cắm nàng miệng nhỏ. Dương Hạo Nhiên thích ý hưởng thụ bạn gái hầu hạ, phía trước kia cao cao tại thượng miệng anh đào, lúc này lại bị chính mình dương vật tùy ý quất cắm, nó còn gắt gao bọc lấy hút mút, cho hắn mang đến từng trận cảm giác sảng khoái. Tại tinh thần mãnh liệt dưới sự kích thích, Dương Hạo Nhiên không có kiên trì bao lâu, tại Cơ Du Hi kiều diễm ướt át môi hồng rất nhanh phun ra nuốt vào phía dưới, run run tước vũ khí đầu hàng. Hắn đè lại bạn gái Cơ Du Hi chán, ưỡn eo rất nhanh đút vào bạn gái miệng nhỏ mấy chục lần, theo sau cũng không nhịn được nữa, quy đầu co giật chống đỡ cổ họng của nàng, cưỡng chế bắn vào nàng thực quản. Cơ Du Hi Hi sắc mặt khó chịu ho khan, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng ngừng lại thân, cho nàng gỡ phân tán mái tóc, vì chính mình hành vi kiếm Cơ Du Hi. Không có sao chứ, ta đã quên ngươi yết hầu còn chưa mở phát quá, còn không thích ứng sâu yết hầu. Cơ Du Hi chậm một hồi, mắt đẹp trợn mắt nhìn bạn trai liếc nhìn một cái, mặc dù biết hắn là cố ý, nhưng cũng không có trách cứ, ngược lại ngữ khí bình tĩnh nói ta đáp ứng ngươi, những thứ này đều là ngươi, đợi ngươi chừng nào thì cảm thấy có thể, liền đem ta yết hầu cấp khai phá đi à nha. Dương Hạo Nhiên có chút lúng túng khó xử, biết bạn gái Cơ Du Hi đã nhìn ra, chê cười nói không có việc gì. Cái này không vội vàng, người tam trương miệng nhỏ đều là của ta bảo bối, ta đem đến lái chậm chậm phát. Cơ Du Hi liếc xéo bạn trai liếc nhìn một cái, hừ một tiếng, nhưng cũng biết lấy bạn trai tính tình, yết hầu sớm hay muộn sẽ bị bạn trai dương vật đẩy ra yết hầu, cắm vào thực quản, bao gồm bạch hổ huyệt, cúc huyệt đều là bạn trai dương vật có thể hưởng dụng khu vực. Cơ Du Hi cũng không ngại bị bạn trai tam thông trêu đùa, chỉ cần hắn bất động không đứng đắn suy nghĩ, những thứ này đều là hắn nên được. Cũng chỉ có hắn, có thể hưởng dụng thân thể của nàng. Dương Hạo Nhiên nhìn bạn gái Cơ Du Hi ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tùy theo môn quan thượng biến mất không thấy gì nữa. Tâm lý có chút tà niệm, cũng không biết khi nào thì có thể trực tiếp làm bạn gái tiểu huyệt cùng lỗ đít. Đến lúc đó hắn nhất định cũng muốn dùng bảo thạch nhét đít đem bạn gái Cơ Du Hi cúc huyệt trang sức, một bên sực nàng bạch hổ huyệt, một bên dùng bảo thạch chui nắm quất cắm nàng cúc huyệt, làm nàng cảm nhận được giống như bị lưỡng nam nhân cưỡng gian khoái cảm. Cơ Du Hi tại Dương Hạo Nhiên đáy lòng, có không giống với địa vị, từng là bạn gái, lại là sư phụ, đương nhiên, đợi Cơ Du Hi cho phép hắn thao thời điểm trừ bỏ không thể xem nàng như chó mẹ trượt đi. Dương Hạo Nhiên biết dùng có thể nghĩ đến các loại phương pháp dâm ngoạn một phen, bao gồm tam thông ngoạn pháp, hoặc là làm uyển nô mang song đầu long, cùng chính mình làm một trận bạn gái Cơ Du Hi những cái này dâm mỹ tràng diện. Dù sao, Cơ Du Hi là bạn gái của hắn, tương lai thê tử. Hầu hạ tốt hắn nhị đệ vốn chính là nghĩa vụ của thê tử. Giống như cùng vừa rồi kia lần, cần phải cho hắn liếm dương vật. Mà những cái này, Dương Hạo Nhiên biết, theo bạn gái Cơ Du Hi lúc rời đi ánh mắt bên trong, nàng cũng không có làm hồi sự. Dương Hạo Nhiên thu hồi ý niệm, ngẩng đầu nhìn một chút trên đầu camera, không biết này Du Hi có hay không nhìn theo dõi. Theo sau đi trở về giường lớn bên cạnh tủ đầu giường cầm lấy ống tiêm. Ống tiêm phía trước có 34cm độ dài màu bạc lỗ kim, nội bộ đã đầy đủ một ống thuốc sữa tề, trên tủ đầu giường còn có một bình thuốc sữa tề. Tại Cơ Du Hi dùng xiềng xích khóa lại chính mình mẹ thời điểm Dương Hạo Nhiên sẽ đem một chút tạm thời đặt ở tủ đầu giường. Bá mẫu, thuốc sữa tề muốn theo đầu vú chú bắn vào, có chút đau đớn, ngươi nhịn một chút. Dương Hạo Nhiên cầm lấy ống tiêm lên giường, vỗ về chơi đùa bá mẫu tuyết trắng đầy đặn vú to, hảo tâm nhắc nhở. Kìa ống tiêm phía trước hàn mang hiện ra ngân châm rơi vào Hách Lôi mi mắt, nàng cũng không có sợ hãi cảm xúc, xem như một cái bác sĩ, những cái này y dùng khí cụ nàng trong công việc thường xuyên tiếp xúc, sớm có thể bình thường đối đãi. Người tới đi, tay không muốn run, nếu như khẩn trương lời nói, tâm lý mình ám chỉ một chút là đang tại luyện tập, khẩn trương cảm liền có khả năng giảm bớt. Nghe bá mẫu Hách Lôi ngược lại gương mặt thoải mái an ủi khởi chính mình đến, Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười. Bất quá cũng cùng loại tiêm, bất quá theo mông biến thành đầu vú, đối tượng cũng là vốn là bác sĩ bá mẫu Hách Lôi. Dương Hạo Nhiên một tay bốc lên bá mẫu một viên ám màu hồng phấn đầu vú rất quen, đợi kia vô tội đầu vú bị hắn trêu đùa nhồi máu tăng lên một vòng về sau, hắn cái tay còn lại cầm lấy ống tiêm tới gần. Bá mẫu Hách Lôi đầu vú không có chủ nhiệm lớp cố thanh ảnh đại, ước chừng lạc lớn nhỏ, màu bạc nhũ hoàn xuyên quan đầu vú nằm thẳng tại phì nộn vú to phía trên. Hách Lôi nhìn Dương Hạo Nhiên cầm lấy ống tiêm nhắm ngay chính mình đầu vú, nín thở, tâm lý đổ không sợ, ngược lại có chút bận tâm đứa nhỏ này tay nếu phát run, nàng kia liền muốn nhiều chịu tội. Dương Hạo Nhiên nhắm ngay bá mẫu Hách Lôi nhũ lỗ, xuyên quan đầu vú nhũ hoàn nội bộ là ánh sáng, ống tiêm liền muốn theo nhập lỗ bộ này vị mới có thể chui vào đi, đem thuốc sữa tể đánh vào bá mẫu Hách Lôi bộ ngực, liền hoàn thành toàn bộ thao tác. Bá mẫu, người không nên cử động, ta muốn đâm. Dương Hạo Nhiên sau khi nói xong, hít sâu một hơi, nín thở ngưng thần, hai ngón tay đỡ lấy bá mẫu đầu vú, ống tiêm ngân châm nhắm nhũ lỗ, nhìn như tàn nhẫn đâm đi vào. Chương 438 bỏ sữa. Hách Lôi kêu rên một tiếng, bộ ngực truyền đến đau đớn cảm giác, cúi đầu liếc mắt nhìn, thật nhỏ ngân châm thuận theo nàng đầu vú đâm vào ngực nàng 34cm sâu, khá tốt nàng vú cực kỳ to lớn, lỗ kim vừa mới dừng lại ngực nàng trung tâm vị trí. Dương Hạo Nhiên ngón cái đẩy ống tiêm quản, đem thuốc sữa tề chất lỏng chậm rãi đẩy mạnh đến bá mẫu ngực bên trong, thẳng đến ống tiêm vô sắc chất lỏng thanh không. Hắn rụt ống tiêm, nhìn bá mẫu Hách Lôi đoan trang xinh đẹp gương mặt, mắt đẹp theo dõi hắn nhìn, cười nói bá mẫu, đánh thuốc sữa tề, người này vú lớn liền muốn sinh nhũ rồi, về sau thật tốt đương ra bỏ sữa. Nghênh tiếp trước mắt cậu bé nóng cháy ánh mắt, Hách Lôi tâm lý không hiểu có chút ngượng ngùng, mắt đẹp buông xuống, nhẹ nhàng ân một tiếng. Dương Hạo Nhiên cầm lấy một chai khác thuốc sữa tề, ống tiêm hút vào chất lỏng, theo sau đẩy nửa ống tiêm đem nội bộ khí thể thanh không, trải qua nhất lần thành công kinh nghiệm, trước mắt hắn chấn định rất nhiều. Như pháp pháo chế xoa nắn bá mẫu Hách Lôi một con khác vú to, đợi đầu vú nhồi máu tăng lên về sau, Dương Hạo Nhiên cầm lấy ống tiêm đâm đi vào, chậm rãi đẩy ống tiêm bên trong chất lỏng tiến vào bá mẫu Hách Lôi bộ ngực, vừa nói bá mẫu, dược hiệu 12 mấy giờ có thể phát tác, trước một tuần sữa đều đổ sạch. Mặt sau ta sẽ đem ngươi nhũ lỗ khóa lại, về sau không có mệnh lệnh của ta, ngươi thì không thể một mình vắt sữa. Ân, Hạo Nhiên, Du Hy cùng bá mẫu nói, ngươi mang đến thuốc sữa tề có thể để cho bá mẫu sinh sữa không có mùi tanh, ngược lại sữa trở nên vô cùng mỹ vị, này là thật sao? Hách Lôi kỳ thật hoài nghi thuốc sữa tề dược hiệu, xem như một cái bác sĩ, nàng chưa từng có nghe nói qua như vậy sản phẩm, có thể đối với nữ nhi chủ nhân mệnh lệnh, nàng căn bản không dám cự tuyệt. Giống như cùng hiện tại một phen, nàng giống như một đầu heo mẹ bị trói trói chặt tay chân, thuốc sữa tề giống như cùng trợ sản làm vậy, bị chủ nhà đánh vào bên trong thân thể. Dương Hạo Nhiên biết bá mẫu Hách Lôi trong lòng không tin, giải thích một chút bá mẫu, đây là ta thông qua mẹ ta nước ngoài bằng hữu mua được đặc thù sản phẩm, không có việc gì, người lo lắng tối nay có thể đi bệnh viện kiểm tra hạ thân thể. Hắn căn bản không lo lắng, nói là thuốc sữa tề. Nhưng thật ra là cái loại này thần kỳ dược tề, loại này hắc khoa học kỹ thuật kết quả, hắn từng lĩnh hội thần kỳ, đừng nói làm nữ tính sữa trở nên mỹ vị, càng hiệu quả thần kỳ dược tề hắn đều từng lĩnh hội. Khá tốt Trầm Di tương đối đau hắn, đơn giản hỏi thăm tình huống, liền giúp hắn mua. Nhìn Dương Hạo Nhiên nói được lời thề son sắt, Hách Lôi biết nữ nhi còn thông qua theo dõi nhìn, liền không dám hỏi nhiều. Dương Hạo Nhiên giúp đỡ bá mẫu Hách Lôi cởi bỏ xiềng xích. Hách Lôi biểu hiện vô cùng chủ động thuận theo, ôm nữ nhi bạn trai. Bá mẫu Hách Lôi trắng nõn thân thể tại Dương Hạo Nhiên trong lòng nhuyễn ma sát, đẫy đà thân thể mềm mại nộn trượt, đặc biệt hai luồng đầy đặn cao ngất cặp vú đầy đặn tại lồng ngực qua lại chen ép, mang đến từng trận tiêu hồn thực cốt hương diễm kích thích, làm người ta huyết mạch phun trào, tâm đãng thần trì. Hạo Nhiên, bá mẫu đẹp không? Bên tai truyền đến bá mẫu Hách Lôi ấm áp thổ tức, giống như một đầu mỹ nhân xà vậy tại trong ngực vặn vẹo. Dùng nhuyễn miên vú to vuốt phẳng lồng ngực, Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên, nhịn không được sở hướng nàng mông bự xinh đẹp, bá mẫu. Thân thể của ngươi thơm quá, thật là mềm. Hạo Nhiên, bá mẫu sau này sẽ là ngươi đồ chơi rồi, về sau có thể hay không đối với bá mẫu tốt một chút. Hách Lôi hai má đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, cảm nhận được nữ nhi bạn trai tại nàng mông vuốt ve, lộ ra ngượng ngùng bộ dáng, vòng eo cũng linh hoạt vặn vẹo, tiếp tục khiêu khích cậu bé dục vọng. Trong lòng phát tao lại lộ ra ngượng ngùng bá mẫu Hách Lôi, toát ra nàng mặt khác một mặt, Dương Hạo Nhiên biết bạn gái Du Hy sớm dạy dỗ bá mẫu vô cùng dâm đãng, ngượng ngùng không phải là hai người dù sao lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Bá mẫu, không phải là ta không muốn, này muốn nhìn Du Hy ý tứ. Dương Hạo Nhiên biết bá mẫu Hách Lôi lén lúc thường xuyên nhận được bạn gái tàn nhẫn lăng nhục, bây giờ đến tay hắn, gửi hy vọng vào hắn có thể có sở khác biệt. Dương Hạo Nhiên ôm lấy bá mẫu váy ôm mông hạ rồi, một bên chậm gì gì nói không dễ nghe, bá mẫu, người bây giờ chính là một đầu con cái, không có sách điều kiện quyền lợi. Hách Lôi trong lòng thất vọng, nhưng cũng phối hợp đối phương cởi xuống chính mình váy ôm mông, hai hông hơi hơi tách ra, làm Dương Hạo Nhiên tay âm thầm vào nơi riêng tư thăm dò. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Dương Hạo Nhiên cứng rắn mà lửa nóng côn thịt chống đỡ bụng của nàng. Rất nhanh, Hách Lôi mặt đỏ nóng lên, hô hấp dồn dập, tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, tùy theo Dương Hạo Nhiên rộng thùng thình bàn tay âu yếm nơi riêng tư, từng cổ nóng rực dòng nước ấm dâng lên, một chút lưu khắp cơ thể. Ngón tay hắn cách màu tím quần lót ren trêu đùa nơi riêng tư, truyền đến từng đợt tê dại khó nhịn khoái cảm, thuận theo làn da xâm nhập đầu dây thần kinh. Nàng rõ ràng cảm giác được mình đã nằm ở động tình trạng thái. Hạo Nhiên, Hách Lôi âm thanh có chút run rẩy. Bá mẫu, phải gọi chủ nhân. Dương Hạo Nhiên đáy lòng dục vọng tăng lên, kéo giữ rũ xuống nệm thượng xích chó, liền với màu đen vòng cổ ghìm chặt Hách Lôi bị bắt cúi đầu, hình như đang nhắc nhở thân phận của nàng. Chủ nhân, Hách Lôi chịu đựng trong lòng xấu hổ, tùy theo thân thể bị vuốt ve càng ngày càng khô nóng, hai người theo tiệm theo tiến xâm nhập tiếp xúc làm nàng hô đi ra. Nàng biết theo khoảnh khắc này bắt đầu, cứ việc nàng còn tương đương với Dương Hạo Nhiên nhạc mẫu, thực tế đã trở thành người sau đồ chơi. Dương Hạo Nhiên nghe được khí huyết dâng, dùng sức đem bá mẫu Hách Lôi ôm lên, nghiêng đặt ở chân của mình phía trên, một tay ôm eo của nàng, một tay vuốt ve no đủ vú. Môi đột nhiên hôn lên nàng trắng nõn cổ, mỗi lần hôn môi thưởng thức lấy bạn gái đưa cho hắn lễ vật. Ân bị Du Hy nhìn, trêu đùa bá mẫu cảm thấy hưng phấn sao? Chủ nhân, tùy theo thân thể bị Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo âu yếm, Hách Lôi đầy mặt ửng đỏ, thân thể của nàng bắt đầu mềm yếu, hô hấp bắt đầu dồn dập, khoái cảm tê dại như quay cuồng lướt sóng từng cổ sông lên đầu, giọng nói của nàng mang theo lấy lòng, cũng mang theo kích thích. Nàng lúc này hai má đỏ đậm, mặt mày buông xuống, mặt trường lông mi nhẹ nhàng run rẩy, thu thủy vậy con ngươi nửa khép nửa mở, một tầng mông lung hơi nước chiết xạ ra tình dục sáng bóng, đỏ hồng trơn bóng miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phun ra thơm ngọt mà nóng ẩm khí tức, một bộ động tình mê người quyến rũ bộ dáng. Nhìn cái này đoan trang ôn huyền mỹ thục phụ như một con mèo nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn nằm ở chính mình trong lòng, Dương Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ chinh phục giả khoái cảm, ướt át đầu lưỡi dọc theo tuyết trắng gáy ngọc hướng lên liếm chống đỡ. Cuối cùng ngậm trong suốt tai châu, nhẹ nhàng cắn hút sau nhẹ giọng nói bá mẫu, lần thứ nhất gặp ngươi ta liền muốn làm ngươi. Mềm mại đầu lưỡi cùng ẩm ướt trượt môi liên tục không ngừng khiêu khích Hách Lôi mẫn cảm lỗ tai, nóng ẩm khí thức như thật nhỏ nhiệt lưu chui vào lỗ tai, làm nàng tê dại không chịu nổi, cả người vô lực a ân. Dương Hạo Nhiên bàn tay dần dần tăng thêm lực đảo, kia cao ngất, kiên đĩnh, trắng nõn như ngọc khoa trương vú to bị trà đạp biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Nguyễn miên, no đủ, tinh tế mà giàu có co giãn xúc cảm làm Dương Hạo Nhiên bắt đầu hưng phấn, làm bàn tay càng thâm nhập đi thể kia trượt như mỡ đông mê người cảm xúc. Bá mẫu, vú của ngươi thật lớn, thật là mềm, sờ lên thật thoải mái, cực kỳ giỏi. Dương Hạo Nhiên một bên dùng đầu lưỡi liếm chống đỡ Hách Lôi lỗ tai, một bên dùng sức xoa bóp phì nộn vú to, dâm thanh nói. Dâm mỹ lời nói đáng khinh mà trầm thấp, khoái cảm tê dại từng trận dũng mãnh vào. Hách Lôi còn sót lại lòng xấu hổ bắt đầu sa đọa ân ách. Chủ nhân, bệnh viện rất nhiều nam đồng việc, muốn sở bá mẫu vú lớn đâu. Phải không? Dương Hạo Nhiên hắc hắc một tiếng, ngón tay kẹp chặt bá mẫu Hách Lôi đã cương lên đầu vú, qua lại nghiền ép, ma sát, theo sau ôm lấy nhũ hoàn kéo. A! Một trận giống như điện giật kích thích theo đầu vú truyền đến, Hách Lôi thân hình kìm lòng không được co quắp một chút, cảm nhận được nóng rực cảm thấy đau đớn. Bá mẫu, người về sau thuộc về ta đấy. Cường thế lời nói, kiên định giọng điệu, nhìn kia kiều diễm ướt át mê người đôi môi, Dương Hạo Nhiên bá đạo hôn lên, hung hăng mút thỏa thích kia hai miếng phương thuần bờ môi. Hắn tay kia thì cũng tập đi lên, bắt được nữ nhân phì nộn vú to, tận tình xoa bóp thưởng thức, âu yếm bóp làm. Chương 439 hình ảnh theo dõi dâm diễn. A, a, Hách Lôi căn bản không thể kháng cự thân thể nội kịch liệt khoái cảm. Con rể ấm áp hai tay cháy chính mình vú to, kịch liệt trà đạp, mềm mại vú thịt thỉnh thoảng theo khe hở trung tràn ra, hoàn mỹ giọt nước hình vú to không ngừng biến đổi mê người hình dạng, từng đợt tô tận xương tùy khoái cảm tại lan tràn, kích động, cuối cùng như mãnh liệt cuộn sóng thổi quét toàn thân, đem chính mình cắn nuốt. Bàn tay nóng rực âu yếm, đặc hơn giống được khí thể, bá đạo cường thế cường hôn, kịch liệt như lửa nhiệt tình, phá hủy lý trí của nàng, dẫn bạo đập nước miệng cống. Ân, ân. Chủ nhân, hôn ta. Hách Lôi đột nhiên kích động ôm Dương Hạo Nhiên cổ, mê say mông lung con người đãng xuất khát vọng quang mang, đầy đặn thân thể như linh xà bình thường vặn vẹo, lay động bộ ngực phối hợp nam nhân bàn tay chà đạp, mềm mại âm thanh quyến rũ mà khàn khàn, nhiệt liệt hướng nữ nhi bạn trai tác hôn. Lúc này bá mẫu Hách Lôi môi đã mở rộng, Dương Hạo Nhiên không chút do dự thò ra đầu lưỡi, bá đạo chui vào miệng của nàng bên trong, thăm dò ướt át mà thơm ngọt khoang miệng. Hách Lôi cũng kích động đưa ra lưỡi thơm, phối hợp con rể khiêu khích. Hai đầu lưỡi tích lũy quấn quýt tại cùng một chỗ, quay quấn quanh, qua lại truy đuổi, tham lam mút thỏa thích đối phương nước bọt. Hai người có thể rõ ràng nghe thấy đầu lưỡi quấy âm thanh, đối phương ồ ồ hưng phấn thở gấp. Phòng ngủ chính không khí hình như tại một tích tắc này kia tăng vọt, tràn ngập tình dục tràn ngập. Phòng khách trên ghế sofa, Cơ Du Hi ăn nho, mùi ngon nhìn màn ảnh tivi thượng kia dâm mỹ hình ảnh, đúng là phòng ngủ chính nội theo dõi thị giác. Nàng tinh xảo không rảnh gương mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ý cười, rõ ràng là bạn trai cùng mẫu thân mình tình dục tràng diện, nàng nhìn cũng không có sinh khí, ngược lại nhìn xem mùi ngon. Kia dần dần dâm mỹ hình ảnh dần dần gợi lên nàng tình dục, giống như ngọc nữ vậy sờ hướng chính mình nơi riêng tư, lại đang bán đạo đốn ở. Cơ Du Hi thở dài một hơi, nhịn xuống dục vọng, nàng sợ mình tới thời điểm nhịn không được, trực tiếp đến phòng ngủ chính gia nhập vào, hiện tại còn không phải lúc, nàng nếu treo bạn trai một đoạn thời gian. Ân, rất tuyệt. Dục vọng đang nhiệt tình chung kéo lên, bừng bừng phấn chấn dục vọng đang rên rỉ chung thiêu đốt. Hách Lôi đẫy đà dâm đãng thành thục thân thể như ngọc óng ánh làn ra tại ánh sáng sáng ngời hạ hiện lên mê người vầng sáng. Nàng lúc này mị nhãn như tơ, gương mặt xinh đẹp đỏ đậm, gương mặt phóng đãng dạng chân ở Dương Hạo Nhiên phần eo, đầy đặn thân thể dán thật chặt tại Dương Hạo Nhiên trên người, tròn trịa to lớn tuyết trắng cặp mông, cách khinh bạc màu tím quần lót gen ma sát Dương Hạo Nhiên đã cường thế cương lên đại côn thịt, nàng nơi riêng tư gen tơ lụa đã để lại một mảng lớn ướt át sáng bóng. Dương Hạo Nhiên hưng phấn vùi đầu tại bá mẫu Hách Lôi to lớn khẳng khái vú to lúc, tận tình mút thỏa thích nàng trắng nõn nhuyễn miên vú to, đầu lưỡi kích thích quét liếm, môi vong tình mút thỏa thích. Hai cái giày bàn tay to gắn vào bạn gái mẹ tròn trịa trơn bóng mông, qua lại xoa bóp chen ép. Động tác khi thì ôn nhu, khi thì bá đạo, không biết mệt mỏi trêu đùa mỹ phụ mê người cặp mông. Nhất thời, say lòng người tim gan mùi sữa quấn quanh tại đầu vú, trắng mịn trắng nõn mông lớn tinh tế động lòng người. Dương Hạo Nhiên thoải mái tâm tình thoải mái dễ chịu, hoàn toàn vong ngã. Ân, dùng sức, đầu vú bị chủ nhân hút, tốt, thật thoải mái, ta. Hách Lôi gắt gao ôm lấy Dương Hạo Nhiên đầu nhỏ, đôi mắt đóng chặt, mày giãn ra, ngửa ra sau bộ ngực, phì nộn mông lớn dâm đãng vặn vẹo, ma sát hắn tráng kiện kiên đĩnh côn thịt. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu đến, nhìn bá mẫu Hách Lôi nguyên bản đoan trang và ái, nhưng bây giờ quyến rũ phóng đãng thành thục khuôn mặt. Trong lòng dâng lên thật lớn khoái ý. Dương Hạo Nhiên ngậm rái tai của nàng, nhẹ giọng nói bá mẫu, về sau để ta cùng một chỗ chơi ngươi và Du Hi được không? Tay phải lại lướt qua thật sâu khe mông, rơi vào nàng đã ướt đẫm màu tím quần lót gen phía trên, nhẹ nhàng chuyển động. Hách Lôi giống như bị điện lưu đánh trúng, thân thể một trận kịch liệt run rẩy, kìm lòng không được gắt gao ôm lấy Dương Hạo Nhiên rắn chắc lưng, thở gấp nói bá mẫu chỉ là của ngươi đồ chơi. Chủ nhân! Người cài ý nghĩ này muốn nhìn Du Hi ý kiến. Hách Lôi vừa nghe chỉ biết hắn muốn chơi mẫu nữ hoa, thiện ý cho hắn chỉ đường, nàng tự mình rót không có ý kiến, đừng nói cùng với nữ nhi cùng một chỗ hầu hạ nam nhân. Nếu như không phải là Cơ Du Hi tìm Dương Hạo Nhiên đương bạn trai, tại Cơ Du Hi mệnh lệnh phía dưới, chẳng sợ cho nàng tìm mấy nam nhân, nàng cũng ngoan ngoãn thừa nhận các nam nhân thay nhau gian dâm. Kia bá mẫu, người nói Du Hi đáp ứng ta. Nằm sấp để ta sực nàng cùng ngươi sao? Dương Hạo Nhiên cũng là tình dục bên trên, này mới nghĩ đến Cơ Du Hi mẹ Hách Lôi sớm bị dạy dỗ thịnh một đầu nghe lời con cái, đổi một loại cách nói, tiếp tục mềm giọng khiêu khích, ngón tay qua lại ma sát nàng ướt át cái khe, nhẹ nhàng mà giàu có kỹ xảo. Khi hắn nhìn thấy bá mẫu Hách Lôi lộ ra khát vọng mà dâm đãng thần sắc thời điểm, hắn tổng nhớ tới bạn gái Cơ Du Hi phát cho hắn video bên trong, bá mẫu Hách Lôi sóng vỗ. So nàng bây giờ, càng thêm không biết xấu hổ, hiện tại hai người chung quy tại bạn gái giật dây phía dưới, tăng tiệu với nhau cùng một chỗ, phát triển quá nhanh, nàng còn không có hoàn toàn thả ra. Nếu như nói bá mẫu Hách Lôi hiện tại giống một cái lẳng lơ, như vậy tại bạn gái Cơ Du Hi trong video, nàng chính là một đầu từ đầu đến đuôi con cái. Bá mẫu không biết, Du Hi nàng. Hách Lôi muốn nói lại thôi, mình và hắn như vậy đều là nữ nhi ý tứ. Còn mệnh lệnh nàng hầu hạ thật tốt bạn trai của nàng, nàng thật không biết cái kia cao ngạo nữ nhi có khả năng hay không nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ hầu hạ nàng bạn trai. Dù sao tại nữ nhi trong mắt, nàng chính là một đầu nuôi dưỡng con cái, hạ tiện, dâm đãng, bây giờ càng là muốn bị đương bò sữa chăn nuôi. Dương Hạo Nhiên gặp bá mẫu Hách Lôi thần sắc khó khăn, ánh mắt loáng thoáng có e ngại, trong lòng biết bá mẫu bị bạn gái dạy dỗ quá ác, chẳng sợ hai mẹ con ở chung bình thường không hiền sơn lộ thủy, mà khi bạn gái nghiêm túc, bá mẫu liền đương nhân quyền lợi đều không có. Dương Hạo Nhiên đầu lưỡi thăm dò vào Hách Lôi mẫn cảm vành tai, nhỏ giọng nói bá mẫu. Ta thật tốt thương ngươi. Nói ngón tay lặng lẽ đẩy ra kia đã ướt át quần lót, ngón tay trực tiếp tham tới, nhẹ nhàng chuyển động hai miếng đã tăng lên mà lửa nóng bờ môi. A, ân. Ngón tay trực tiếp tiếp xúc là như thế kích thích, tê tê dại dại, ngứa ngáy khó nhịn, Hách Lôi suy nghĩ chớp mắt bị khoái cảm chiếm lĩnh. Nàng cảm giác chính mình hai phiến cánh hoa như gặp được cần cù ong mật, khẩn cấp không chờ được nở rộ ra, nơi riêng tư chỗ sâu co giật kéo hoa kính một trận nhúc nhích, ướt át mật hoa như róc rách tiểu khê chảy xuôi mà ra, chớp mắt thấm ướt Dương Hạo Nhiên ngón tay. Chủ nhân, ân, ta, tốt, thật thoải mái, nha, điện giật. Hách Lôi thở gấp rên rỉ, tiêu hồn thực cốt chiêu chọc người rên rỉ tại phòng ngủ chính vang lên. Chương 440 khiêu khích cùng chiêu đùa. Dương Hạo Nhiên ngón tay bọc lấy toàn bộ phòng hoa, ngón tay thon dài như linh hoạt con rắn nhỏ qua lại vuốt ve. Chúng nó phân công tự động, ngón trỏ cùng ngón áp út kéo mở đóa hoa xoa bóp, ngón giữa thuận theo ướt át khe hở qua lại hoa động, ngón cái tắc chen ép nhô ra hòn le. Động tác ôn nhu, trương thì có độ, từng đợt tê dại chung có chứa ngứa ngáy khoái cảm như gợn sóng nhộn nhạo, thẳng biến thành bá mẫu Hách Lôi xuân tình nhộn nhạo, thở gấp không thôi. Chủ nhân, ân nha, đừng đùa bá mẫu. Mau thao ta đi, ân a. Nhìn nguyên bản đoan trang bá mẫu Hách Lôi như mặt nước cặp mắt mông lung, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc bá mẫu, người thật đúng là một cái lẳng lơ. Nói thon dài ngón giữa đột nhiên ở giữa cắm vào chặt khít lỗ lồn, qua lại quấy lấy, quất cắm, cạo làm trong âm đạo mẫn cảm thịt mềm, đồng thời, một cái viên cầu trạng vật thể bị hắn đụng đến. A, ân. Đói khát phòng hoa cuối cùng nghênh đón ngón tay tiến vào, Hách Lôi uyển thân hình run rẩy. Ngửa về sau một cái, đùi bắp thịt chợt căng thẳng. Dương Hạo Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được ngón tay của mình bị bốn phía nộn trượt tường thịt gắt gao kẹp chặt, qua lại nhuyễn ma sát. Bất quá, cái kia hình cầu là cái gì? Nha, ân. Tùy theo Dương Hạo Nhiên ngón tay kịch liệt moi móc, kéo theo lỗ lồn nội tiểu cầu thể chuyển động, làm Hách Lôi tinh thần phấn khích, lỗ lồn chỗ sâu càng ngày càng ngứa ngáy, tinh tế ngón tay đã không thể lại thỏa mãn tính dục khát vọng, Hách Lôi vặn vẹo thân thể. Khó nhịn rên gì ta muốn. Ta muốn, rất ngứa, ngứa quá ha. Lẳng lơ, âm hộ còn bỏ vào trứng dung. Dương Hạo Nhiên câu động hình cầu bài trừ huyệt bên ngoài, định tình vừa nhìn là một màu hồng phấn trứng dung, khoái ý nhục nhã nhạc mẫu một câu. Hách Lôi sắc mặt đỏ lên, mê ly con ngươi như nước mềm mại đáng yêu, thẹn thùng trách mắng đây là du hy phóng bá mẫu bên trong thân thể tiểu đồ chơi, chủ nhân. Mau, ta muốn. Muốn cái gì? Là cái này sao? Nhìn bá mẫu dâm đãng dâm thái, Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên, đem to lớn côn thịt đội lên nàng ẩm ướt trượt đóa hoa phía trên, qua lại ma sát. Nha! Cảm giác được to lớn quy đầu cùng nóng rực khí tức, Hách Lôi càng lộ vẻ kích động, tinh tế thở gấp nói vâng. Ta muốn, cho ta. Hách Lôi lay động cặp mông, muốn cắn nuốt kia to lớn kiên đính, lại bị Dương Hạo Nhiên dùng tay chặn. Bá mẫu, cầu ta, bảo ta con rể. Nói chính mình phát tao nghĩ bị con rể đại dương vật làm, ta liền cho ngươi. Dương Hạo Nhiên cười tà nhìn bá mẫu Hách Lôi xuân tình nhộn nhạo gương mặt, dâm đãng nói, kia nóng bỏng quy đầu lại lần nữa chuyển qua kia lửa nóng đóa hoa chỗ, dọc theo ướt át dấu vết qua lại hoạt động. Câu kia con rể làm Hách Lôi xấu hổ phiết quá mặt, không dám tới đối diện, muốn nàng nói ra dâm đãng lời nói cũng sẽ không để cho nàng nan kham, duy chỉ có câu kia con rể giống tâm linh bị trọng kích vậy nhắc nhở nàng. Đối phương là nữ nhi bạn trai, hai người gian tình còn tại nữ nhi nhìn soi mói, quả thực so làm nàng kêu chủ nhân còn quá mức. Nàng cảm thấy vạn phần xấu hổ, nhưng này nóng bỏng quy đầu lại như ma chú mê hoặc nàng. Đóa hoa thượng càng ngày càng ướt át, âm đạo như con kiến tại cắn xé, mỹ phụ Hách Lôi thừa nhận dục vọng cùng lý trí dày vò, làm nàng mau muốn điên rồi. Ngay tại nàng do dự bất định thời điểm, Dương Hạo Nhiên cười tà nhắm ngay ướt át thông đạo, vòng eo thúc một cái. Đột nhiên phá khai rồi đóa hoa cắm vào. A, to lớn thân gậy chớp mắt đánh vào đói khát âm đạo, làm Hách Lô nhịn không được kêu rên một tiếng. Tại nàng còn chưa phản ứng thời điểm, Dương Hạo Nhiên lại đè lại nàng phì nộn cặp mông, lại lần nữa đĩnh đi lên. Lúc này đây, côn thịt toàn bộ nhập vào hoa kính, to dài côn thịt hoàn chỉnh chiếm lĩnh âm đạo. To lớn quy đầu cường thế đẩy ra mềm mại nhụy hoa, gắt gao chống đỡ tại chỗ sâu. Nha, tốt, tốt thô, thật dài. Khàn khàn rên rỉ theo Hách Lô yết hầu chỗ sâu phát ra, con rể trắng kiện côn thịt như bị một thanh lợi kiếm xuyên qua linh hồn của nàng, thô to bọng thịt là như thế cường tráng, hoàn toàn chống đỡ đầy chính mình hoa kính, không có để lại một điểm khe hở, cái loại này bị hoàn toàn chiếm giữ cảm giác thỏa mãn là tốt đẹp như thế. Dương Hạo Nhiên cũng cảm giác hết sức thoải mái, chặt khít hoa kính gắt gao bọc lấy chính mình to lớn, nộn trực tường thịt nhúc nhích, không cần động tác liền có thể cảm giác được kia mất hồn khoái cảm. Dương Hạo Nhiên không ở do dự, hai tay nắm phì nộn đầy đặn mông lớn, vòng eo mãnh liệt lay động, hắn muốn cho Cơ Du Hi mẹ sung sướng, làm nàng say mê, làm nàng tại chính mình rút ra đút vào trung hạ tiện thuần phục tại hắn dưới hông. Ta, ân, rất tuyệt, chống đỡ đầy, nha. To dài côn thịt rất nhanh quất đánh, kịch liệt ma sát mẫn cảm tường thịt, Hách Lôi lớn tiếng rên rỉ, như một cái đói khát dâm phụ, cao thấp chấn động vòng eo phối hợp cậu bé dũng mãnh sông pha. Nàng cảm giác chính mình mau bay lên, phiêu đãng tại không trung. Mà đang ở nàng sung sướng say mê, muốn càng nhiều thời điểm, một trận mãnh liệt không thể kiềm chế cảm giác trống rỗng từ dưới thể truyền đến, con rể côn thịt đã rút ra chính mình bên trong thân thể. Không, không muốn, ta còn muốn, còn muốn. Hách Lôi vặn vẹo màu mỡ mông lớn, vội vàng rên rỉ, trong mắt không che giấu được nội tâm khát vọng mãnh liệt. Nhìn bá mẫu đói khát bộ dáng, Dương Hạo Nhiên nắm lấy côn thịt ma sát nữ nhân dòng nước róc rách hạ thân, cười hắc hắc nói bá mẫu, còn muốn sao? Cầu ta, bảo ta con rể tốt, ta liền cho ngươi. Con rể tốt, cho ta, bá mẫu rất muốn, ân, rất muốn, không muốn tại đậu ta, bá mẫu rất ngứa. Lửa nóng dục vọng tại thân thể thiêu đốt, lý trí tại cậu bé dưới sự trêu đùa sụp đổ. Hách Lôi đã bỏ qua xấu hổ, dâm đãng cầu xin Dương Hạo Nhiên cắm vào. Nàng không muốn tiếp tục làm phản kháng vô vị, cũng không nghĩ tại tiếp tục dẫy giụa, nàng chỉ muốn tại đây xa đọa dục vọng ở bên trong lấy được thỏa mãn. Nhưng ta là Du Hi bạn trai, ngươi là nhạc mẫu ta, chẳng lẽ cũng có thể sao? Dương Hạo Nhiên thờ hồn hền, cố ý nói. Cấm kỵ xưng hô làm Dương Hạo Nhiên cả người bắt đầu sôi trào, kiên đĩnh côn thịt có vẻ càng thêm tráng kiện, làm hắn muốn lập tức chiếm giữ mẹ của bạn gái, nhưng hắn vẫn là cố nén phần này xúc động. Hắn muốn xong toàn bộ xé rách bá mẫu nội khố, làm này trầm luân tại cấm kỵ màu đen đầm lầy bên trong. Hắn biết bá mẫu cứ việc tại bạn gái hiếp bức phía dưới, bị bắt muốn cùng hắn loạn giao, nhưng hai người phía trước dù sao nhận thức, đã không có bạn gái ở đây giám sát, bá mẫu tâm lý vẫn là khó tránh khỏi xấu hổ. Hắn muốn hoàn toàn đánh vỡ điểm ấy vi diệu ngăn cách cảm giác, làm bá mẫu cùng tại bạn gái trước mặt giống nhau, hạ tiện, dâm đãng. Chưa thỏa mãn dục vọng luân lạc trở thành một đầu con cái, trở thành hắn về sau phát tiết tính dục đồ chơi một trong. Đây cũng là Cơ Du Hi vừa rồi tại phòng khách, làm hai người tiếp xúc, cho nhau thích ứng thân phận chuyển biến nguyên nhân, vì để cho bạn trai cùng mẫu thân mình xâm nhập trao đổi, Cơ Du Hi còn cố ý rời đi, làm bạn trai tiếp nhận nàng mẫu thân chủ nhân vị trí. Có thể, Du Hi không quan tâm, ba mẫu cũng không quan tâm, bé ngoan, cho ta, chỉ cần ngươi muốn. Bá mẫu cái gì đều là ngươi. Hách Lôi cuồng loạn quát to, hô hấp dồn dập kéo theo bộ ngực kịch liệt phập phồng. Tại trước mắt cậu bé xưng hô bên trong, tại nữ nhi dưới sự giám thị, Hách Lôi cảm giác chính mình đứng ở nhất tỏa phong bế pháo đài, khát vọng đại môn mở ra tội ác dục vọng. Chương 441 nhục dục tràn lan. Cấm kỵ nhục dục tại lẫn nhau tâm ở giữa tràn ngập, dâm đãng dâm loạn đối thoại, một màn trước mắt là như thế chân thật. Hết thảy đều như mãnh liệt xuân dược kích thích Dương Hạo Nhiên lửa nóng dục vọng, làm hắn muốn đi phá hủy kia không gì phá nổi đạo đức cửa thành, đem dâm loạn tà ác không chỉ dục vọng toàn bộ phóng thích ra. Tư, a, thô to côn thịt theo tiếng mà vào, thật sâu cắm vào, đem đôi này trầm mê tại tà ác dục vọng con rể nhạc mẫu gắt gao liền tại cùng một chỗ. Bá mẫu, bị ta làm cảm thấy như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên giống như cả người chảy xuôi tại mềm yếu bao bọc bên trong. Dương vật thật sâu chìa vào lỗ lồn nhụy hoa chỗ sâu, hưởng thụ tiểu huyệt gắt gao bao bọc cùng mãnh liệt nhúc nhích, khoái cảm tê dại so bất kỳ cái gì một lần ân ái đều phải mạnh mẽ. Nha, con rể tốt, ngươi cắm vào bá mẫu tốt, thật thoải mái, nha, đại dương vật nóng quá, tốt thô. Tùy theo đại dương vật cường thế sáp nhập, mãnh liệt phong phú cảm giác lại lần nữa trào khắp cơ thể, Hách Lôi lớn tiếng quát to, xinh đẹp gương mặt tràn đầy xuân sắc. Tao Nhạc Mẫu, ta muốn làm ngươi, nha, thật thoải mái, bên trong thật chặt, tốt ẩm ướt. Dương Hạo Nhiên rõ ràng rơi vào trạng thái điên cuồng, một bên dùng sức cắm vào làm, một bên lớn tiếng gầm nhẹ. Trước mắt cái này thành thục xinh đẹp mỹ phụ cùng cấm kỵ khoái cảm, làm hắn đánh mất lý trí, chỉ biết là tại tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, hưởng thụ ân ái khoái cảm. Dùng sức chơi ta, làm Nhạc Mẫu lỗ thịt, nha, tiểu huyệt thật thoải mái, ân, con rể dương vật thật lớn, tốt thô. Hách Lôi dâm đãng quá to, nghe Dương Hạo Nhiên kêu chính mình Nhạc Mẫu, hưng phấn trong lòng dị thường. Kia như gậy gắt bình thường lửa nóng dương vật cùng quy đầu không ngừng ma sát hoa tâm của mình cùng môi âm hộ, làm nàng khoái cảm liên tục, như si như say. Tiểu huyệt dâm thủy không chịu khống chế thẳng ra bên ngoài tuôn, tại đùi cùng chỗ khe huyệt đại lượng tụ tập, khiến cho Dương Hạo Nhiên quất cắm càng thêm thoải mái thông thuận, mỗi một lần quất cắm đều phát ra dâm loạn xì xì âm thanh, giống như tại dâm thủy róc rách chặt khít ôn tuyền bên trong. Dương Hạo Nhiên nếm được lỗ lồn mỹ diệu mùi vị. Căn bản cũng không cần bá mẫu Hách Lôi nhắc nhở, vòng eo rất nhanh phập phồng, dương vật giống như máy đóng cọc bình thường hữu lực gian dâm cơ du hi mẹ màu mỡ nhiều chất lỏng huyệt dâm, phát ra kịch liệt thân thể va chạm âm thanh, môi cũng hung hăng hôn lên bá mẫu gợi cảm mềm mại miệng nhỏ. Dương Hạo Nhiên hưng phấn thở gấp tao Nhạc Mẫu, chúng ta về sau cũng tốt như vậy không tốt, làm chủ nhân dương vật cắm vào ngươi âm đạo, cho ngươi sung sướng. Tốt, bá mẫu là, ân, là của ngươi. Người nghĩ như thế nào đều có thể, a, đội lên, đẹp quá. Dâm loạn ngôn ngữ kích thích thân thể của nàng, Dương Hạo Nhiên đại dương vật như nung đỏ thiết côn, mạnh mẽ hữu lực cắm vào làm huyệt dâm, Hách Lôi dâm loạn gen dường như bị tỉnh lại, mông bự cuồng bãi, hổn hển thở gấp, trong miệng phóng đãng rên rỉ. Nghe bá mẫu Hách Lôi dâm đãng rên rỉ, Dương Hạo Nhiên giống như ăn thuốc kích thích, đôi mắt đỏ bừng, thở hổn hển, đại dương vật theo khác biệt góc độ phát ra mạnh mẽ hữu lực xung kích. Tại chặt khít mềm mại tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước. Tráng kiện to lớn dương vật tấn mãnh cạo làm mẫn cảm âm đạo bức tường, quy đầu nhiều lần thấy đáy, như mưa rơi va chạm mềm mại hoa tâm, phát ra xì xì xì tính khí ma hợp âm thanh. A, a, hảo hài tử, đại dương vật chủ nhân, nha, bá mẫu tiểu huyệt tốt, thật thoải mái, a, tốt, đẹp quá, nha, hoa tâm rất nhám, thật là thoải mái, a. Lại bị đại dương vật đội lên, ân, muốn hòa tan, không được, ta, đội lên tâm khảm lên, quá kích thích. Hách Lôi điên cuồng rên rỉ, vui sướng cảm giác không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nam nhân dương vật là như vậy tráng kiện to dài, lửa nóng kiên đỉnh, giống như một khối nóng lên gậy sắt tại tiểu huyệt bên trong đánh thẳng về phía trước, điên cuồng cắm vào mãnh quất, mãnh liệt làm người ta hỏng mất khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt trào lên đến. Như mãnh liệt sóng thần không có cách ngăn cản. Xâm nhập xương tủy khoái cảm làm Hách Lôi mị nhãn trực phiên, cao giọng như có như không thở ra, trước ngực cặp kia tuyết trắng to lớn vú lớn cấp tốc hoa xuất ra đạo đạo hoa cả mắt sóng sữa, đầu vú xuyên quan màu bạc nhũ hoàn tại không trung lay động, tứ chi như bạch tuộc bình thường gắt gao cuốn lấy Dương Hạo Nhiên thân thể, phì nộn cặp mông điên cuồng hướng lên ném đưa phối hợp đại dương vật quất mạnh cấp bách cắm vào, tiểu huyệt càng là như dòng sông vậy không ngừng trào ra ồ ồ nóng rực mật ngọt. Dương Hạo Nhiên hiển nhiên cũng chú ý tới tình huống này, dương vật càng làm càng thông thuận, trắng mịn cùng chặt khít áp bách khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm hắn quất cắm càng nhanh hơn tiểu huyệt dâm. Tao Nhạc Mẫu, ta muốn giết chết ngươi đầu này hạ tiện con cái Nhạc Mẫu. Nói xong Dương Hạo Nhiên ôm eo của nàng, đại dương vật bay nhanh quất cắm, giống như tốc độ cao vận chuyển mô tô. Một hồi nghiêng hành quất cắm, một hồi xoay tròn nghiền nát, một hồi cản ra xâm nhập, một hồi thay đổi rất nhanh. Kỹ xảo trồng chất gian dâm dâm đãng quyến rũ bá mẫu Hách Lôi, kịch liệt quất cắm tiếng cùng va chạm tiếng bên tai không dứt. Hách Lôi nhận được dương vật càng thêm mạnh mẽ càng nhanh hơn kích thích, thoải mái mái tóc bay loạn, rên rỉ liên tục, vú lớn tùy theo hữu lực va chạm lắc lư không thôi, mà bị dương vật gian dâm tam giác bộ vị tác xuất hiện dâm mỹ mà mê người màu trắng bọt biển. Ta, ta, hảo hài tử, chơi nàng đại dương vật con rể. Nha, Nhạc Mẫu không được, ta, muốn. Muốn hòa tan, không được, ta, đâm chết Nhạc Mẫu, muốn, ân, sắp tới, ta. Mãnh liệt khoái cảm hình như vĩnh viễn không có giới hạn, Hách Lôi rốt cuộc không chịu nổi dục vọng xung kích, kêu to một tiếng, gắt gao ôm Dương Hạo Nhiên thân thể cường tráng, mẫn cảm lỗ thịt một trận cường lực co giật. Tiếp lấy một cỗ không thể ức chế nước lũ theo tử cung chỗ sâu dâng lên mà ra, đầy đặn thân thể yêu kiều tùy theo cao trào tiến đến liên tục không ngừng run rẩy, trong miệng say mê rên rỉ nói tốt. Đẹp quá, thật thoải mái. Dương Hạo Nhiên chỉ cảm thấy nộn trượt tường thịt một trận cường lực quấy, điên cuồng khoái cảm thiếu chút nữa làm hắn phun ra. Thoáng dừng lại một hồi, đợi bá mẫu hách lôi cao trào qua đi, Dương Hạo Nhiên lại bắt đầu mạnh liệt mạnh mẽ quất cắm. A, Hạo Nhiên, ngươi như thế nào, tại sao lại đến đây? Làm bá mẫu nghỉ ngơi một hồi. Nha, ta chịu không nổi. Hách lôi cao trào còn chưa kết thúc, Dương Hạo Nhiên dương vật liền lại cắm vào, lập tức làm nàng hưng phấn thân hình cuồng run. Dương Hạo Nhiên hiện tại đã cắm vào mù quáng, trong lòng dục hỏa chưa tiết, đâu thèm nàng nhiều như vậy, đại dương vật phồng khó chịu, khoảnh khắc cũng dừng không được. Lúc này nhắc tới một hơi, đại dương vật điên cuồng ra vào đối phương dâm đãng nhiều chất lỏng lỗ lồn. Tinh khí kịch liệt ma sát, cùng chân trực dâm thủy phát ra xì xì âm thanh, bụng mãnh liệt va chạm đầy đặn mông lớn, mềm mại hồng phấn môi âm hộ tùy theo tráng kiện đại dương vật liên tục không ngừng tấn công, mà lật tiến nhảy ra. Không ngừng trào ra dâm thủy thuận theo dương vật nhỏ giọt rơi tại trên bắp đùi, rất nhanh làm ướt Dương Hạo Nhiên đùi. Hắn càng cắm vào càng hưng phấn, một tay trào bóp bạn gái mẫu thân đầy đặn mông lớn, một tay vuốt ve nàng tinh tế động lòng người tất chân chân đẹp. Hưởng thụ ti trượt cảm xúc. Chương 442 tựa như ảo mộng. Ba một tiếng, Dương Hạo Nhiên một cái tát quất vào hách lôi màu mỡ bờ mông, dần đến bá mẫu hách lôi một tiếng ngọt ngào mất hồn rên rỉ. Dương Hạo Nhiên hưng phấn không thể giải thích, đại dương vật bị chặt khít ướt át tiểu huyệt gắt gao bọc lấy, mềm mại hoa tâm thỉnh thoảng chứa cắn quy đầu, mang đến từng trận giống như điện giật khoái cảm, lại tăng thêm bạn gái mẫu thân tiêu hồn thực cốt rên rỉ, làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Mà hách lôi từ lâu tại Dương Hạo Nhiên hung mãnh quất cắm hạ câu một khắc sóng xuân tình, nữ nhi tiểu bạn trai dương vật là như vậy tráng kiện, động tác là như vậy thô bạo, hung hăng địt huyệt dâm, giống như muốn tiểu huyệt của mình làm lạn làm xuyên. Hách lôi tiểu huyệt dâm thủy róc rách, khoái cảm như thủy triều, bị đại dương vật cắm vào dục tiên dục tử, loại khoái cảm kia quả thực muốn cho nàng ngạt thở bỏ mình. Thân ca ca, con rể tốt, bá mẫu yêu người chết mất, đại dương vật chọc vào bá mẫu thật thoải mái. Bá mẫu về sau không thể không có ngươi. A, bá mẫu tiểu huyệt vĩnh viễn đều phải bị con rể đại dương vật cắm vào làm gian dâm. Nha, quá thích. Dâm loạn ngôn ngữ, loạn luân kích thích. Hách lôi trầm mê ở tại con rể nhạc mẫu thân phận thân thể sung sướng bên trong, cứ việc Dương Hạo Nhiên tạm thời còn không có cùng nữ nhi kết hôn tuổi tác, nhưng là mỗi khi Dương Hạo Nhiên gọi nàng nhạc mẫu, con cái, tiểu huyệt dâm thời điểm, hách lôi đều cảm giác phá lệ kích thích, huyệt dâm dị thường lửa nóng, cực độ khát vọng Dương Hạo Nhiên đại dương vật gian dâm cắm vào làm. Thân thể sung sướng lại tăng thêm tinh thần sung sướng, tạo thành không thể giải thích làm người ta điên cuồng khoái cảm, hách lôi giống như bị kinh đào hải lãng đập thuyền nhỏ. Hoàn toàn bị lạc ở tại không chỉ lốc xoáy bên trong, muốn ngừng mà không được. Còn muốn, nha, bá mẫu còn muốn con rể dùng sức cắm vào làm. Nha, đừng có ngừng, dương vật sâu hơn một điểm, đem bá mẫu huyệt dâm cắm vào lạn a. Chủ nhân, chơi nàng con rể tốt, bá mẫu thật thoải mái. A, như thế nào hội, như thế nào thư thái như vậy, người vĩnh viễn đều là bá mẫu chủ nhân. Con rể tốt, bá mẫu yêu ngươi. Vĩnh viễn cũng không phải rời khỏi ta. Nha, lại đội lên tử cung. Ta, dùng sức địt bá mẫu. Đại dương vật chủ nhân. Tiểu huyệt dâm bá mẫu là của ngươi. Bá mẫu huyệt dâm chỉ làm cho con rể tốt một người làm. Lôi nổ vĩnh viễn đều là ngươi tiểu huyệt dâm nhạc mẫu. Hách lôi thần sắc si mê, đã gần như điên cuồng, trong miệng không biết xấu hổ điên cuồng rên gì, màu mỡ bờ mông kiều thật cao, cũng không ngừng lắc lư vặn vẹo. Dâm thủy róc rách tiểu huyệt dâm đói khát tham lam phun nuốt lấy Dương Hạo Nhiên tráng kiện to lớn dương vật, dâm loạn mật ngọt tùy theo dương vật quất cắm không ngừng nhỏ giọt rơi. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới đột nhiên bá mẫu hách lôi kích động như vậy, khó nghe dâm nói không ngừng phun ra, kích thích dục vọng của mình, đặc biệt kia xoay tròn lắc lư trắng nõn mông đẹp, kéo theo lỗ lồn quấy, cho chính mình rất mạnh khoái cảm. Lẳng lơ, tiện con cái, khiếm con rể làm đồ đê tiện nhạc mẫu, đại dương vật muốn làm chết ngươi. Làm lãn ngươi huyệt dâm. Dương Hạo Nhiên phát điên bình thường cắm vào làm bạn gái mẹ màu mỡ lỗ lồn, tuyệt mỹ khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, eo hông cảm giác tê dại cũng càng lúc càng lớn, hắn cảm giác chính mình mau muốn qua đời. A, không được, Hạo Nhiên, ngươi quá mạnh, phải chết, phải chết. Điên cuồng khoái cảm như kinh đào hãi lãng liên tiếp mà đến, một đợt so một đợt mãnh liệt, Hách Lôi thoải mái tê tiếng rên rỉ, khoái cảm như thủy triều, làm người ta hỏng mất cao trào tại nam nhân quất đánh lăng nhục cùng cấm kỵ không chỉ song trọng dưới sự kích thích, đến đây một lần lại một lần. Hách Lôi lúc này đã quên được sở hữu, linh hồn hình như cũng đã bay ra bên ngoài cơ thể, tại vĩnh vô chỉ tận cao trào hình thành lốc xoáy trung trầm luân hãm sâu. Không được, ta muốn bắn. Dương Hạo Nhiên mặt đỏ lên, kịch liệt chấn động. Bắn cho ta, bắn cho ta, bắn tới bá mấu tiểu huyệt bên trong. Ta muốn, nhạc mẫu muốn con rể tinh dịch. Hách Lôi dầm đãng quá to, khát vọng Dương Hạo Nhiên đặc hơn nóng bỏng tinh dịch tưới. A. Khoái cảm điên cuồng tăng vọt, tình dục núi lửa dục dịch, cuối cùng ầm ầm bùng nổ. Dương Hạo Nhiên giống to một tiếng, hai tay liều mạng bắt lấy mông thịt, đại dương vật mãnh lực trước đỉnh, quy đầu xuyên qua mềm mại hoa tâm thắng đến tử cung, phun ra đút vào hơn một giờ mà tích lũy đại lượng tinh dịch, từng cổ toàn bộ bắn vào nhạc mẫu tương lai lửa nóng phòng hoa. Hách Lôi chỉ cảm thấy Dương Hạo Nhiên dương vật chớp mắt tăng tới lớn nhất, tráng kiện thân gậy đem hư không ngứa ngáy tiểu huyệt toàn bộ nhét đầy. Không có một chút khe hở, to lớn quy đầu hữu lực chìa vào tiểu huyệt chỗ sâu. Mạnh mẽ tinh dịch như viên đạn liên tiếp phun đánh tại tử cung bức tường phía trên, mềm mại hoa tâm nhịn không được một trận tê dại, điện lưu vậy khoái cảm lấy tiểu huyệt làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán đến toàn thân, làm nàng chớp mắt đạt được đến hỏng mất cao trào. Hách Lôi kịch liệt thở hổn hển, trở về chỗ cũ cao trào dư vị, loại này bị nam nhân tinh dịch chiếm lĩnh tử cung cảm giác là như thế mỹ diệu. Là nữ nhi không thể mang cho nàng. Cao trào qua đi, hai người đều ngừng lại xuống, ôm nhau tại cùng một chỗ thở hổn hển. Hách Lôi đã tình trạng kiệt sức, cả người mềm yếu, như một cái lười biếng con mèo nhỏ vô lực nằm ở Dương Hạo Nhiên trong lòng. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đỏ mặt nhiều điểm, thủy linh con ngươi hơi hơi khép kín, giữa hai hàng lông mày lưu lại hoàn hảo sau sung sướng dấu vết. Nguyên bản của ở sau gáy tóc dài lung tung rũ xuống cổ chỗ, môi hồng khẽ nhếch, hổn hển thở gấp. Tăng thêm mấy phần quyến rũ cùng lười biếng. Nghĩ vừa rồi kích tình kích thích giao hoan, Hách Lôi là tốt rồi giống như nằm mơ. Nàng không nghĩ tới chính mình điên cuồng như thế đói khát, rõ ràng là nữ nhi mệnh lệnh phía dưới, nàng lại dần dần trầm luân tại tình yêu khoái cảm bên trong, sau đó tới không chỉ giao cấu. Càng không nghĩ tới chính là chính mình dâm đãng quát to làm nữ nhi bạn trai nội bắn. Đói khát rên rỉ, kịch liệt thở gấp. Thô to côn thịt tại lỗ lồn cuồng dã rút ra đút vào, mang đến như sóng to gió lớn chiều dâng. Khoảnh khắc kia, chính mình giống như đã quên được sở hữu, thân thể không chịu khống chế tại nam nhân dày đặc tấn công chung lay động vạn vẹo, theo sau mưa gió phiêu linh, hồi phi yên diệt. Hết thảy đều quá hoang đường, quá điên cuồng. Đối phương nhưng là nữ nhi bạn trai, có thể hai người lại đang nữ nhi kết hợp một chút, liều lĩnh giao cấu cùng một chỗ. Phải biết rồi. Trừ bỏ tại bệnh viện một lần cùng lần trước bái phòng gặp mặt, đây là hai người lần thứ ba gặp mặt, nàng không chỉ có trở thành đối phương nhạc mẫu, hoàn thành vì đối phương nô lệ. Càng phải tại nữ nhi cùng đối phương sau khi kết hôn, trở thành trong nhà bị nuôi dưỡng con cái, một đầu sinh nãi bò sữa. Hách Lôi cảm giác tựa như ảo mộng, từ vài năm trước một lần thủ dâm bị nữ nhi phát hiện về sau, nàng thì không thể gọi là người, mà là một kiện vật phẩm, bây giờ bị nữ nhi đưa tặng cấp bạn trai của nàng. Chương 443 quay chụp dâm chiếu. Bá mẫu, quỳ xuống. Tại Hách Lôi tâm thần lơ lửng lúc, Dương Hạo Nhiên vỗ vỗ nàng mông bự, một bên đứng lên một bên kéo động nàng màu đen vòng cổ động liên tục xích chó. Hách Lôi biết hết thảy đều tại nữ nhi giám sát phía dưới, bò lên quỳ gối tại đối phương dưới hông, nàng biết điều này đại biểu cáo gì, nàng đã bị nữ nhi đưa cho nam hài này. Dương Hạo Nhiên theo phân tán quần nhảy ra điện thoại, ý bảo bá mẫu Hách Lôi ngẩng đầu. Chụp được này dâm mỹ một màn. Tốt lắm, bá mẫu, xoay người sang, nhếch lên mông, đẩy ra chính mình huyệt dâm, tốt. Cuối cùng sẽ đem đầu chuyển qua, mặt hướng màn ảnh. Dương Hạo Nhiên vỗ bá mẫu mập huyệt thẳng tinh một màn, ảnh chụp phía trên, càng có thể nhìn thấy Hách Lôi đầy mặt hoa đào ửng đỏ gò má, đôi mắt mềm mại đáng yêu, tựa như tại nhìn tiểu tình lang vậy ẩn ý đưa tình nhìn màn ảnh. Nói không ra hạ tiện dâm đãng. Dương Hạo Nhiên không khỏi không cảm khái bá mẫu không thẹn bị bạn gái cơ du hy dạy dỗ quá, bãi chụp dâm chiếu tinh túy đã nhập siêu phàm. Đi thôi, bá mẫu, du hy còn tại chờ đợi đâu. Quay chụp xong, Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút theo dõi, tuy rằng không biết bạn gái còn ở đó hay không giám thị, nhưng bây giờ xong chuyện, vẫn là nhanh chóng đi qua tìm nàng vì rượu. Tuy rằng Cơ Du Hi không giống bình thường nữ sinh vậy ghen, nhưng dù sao cũng là nữ tính, Dương Hạo Nhiên linh được nặng nhẹ, tự nhiên muốn biểu hiện ra trọng tâm tại bạn gái trên người. Hách Lôi cứ như vậy trần trụi đẩy Đà Tuyết Trắng đồng thể, tùy theo Dương Hạo Nhiên kéo động xích chó, đi theo chân hắn sau giống như chó mẹ bò sát, treo vú to lảo đảo, hai màu bạc nhũ hoàn khoảng cách mặt đất cũng liền 23 cm khoảng cách, no đủ tròn trượt mông bự tả hữu uốn éo, đãng ra trận trận sóng mông, run run run run. Loại này giống như chó mẹ bò sát, Hách Lôi biểu hiện thập phần thành thạo, giống như cùng tại trong nhà huấn luyện qua, hoặc là nói thường xuyên tại trong nhà dâm đãng bò sát quá. Cho nên, trừ bỏ dắt nàng người theo nữ nhi biến thành một cái cậu bé, Hách Lôi thích ứng rất nhanh. Dương Hạo Nhiên dắt bá mẫu Hách Lôi ra phòng ngủ chính, đi đến phòng khách, liền nhìn thấy bạn gái tại sofa mắt đẹp chăm chú nhìn, tuyệt mỹ gương mặt lộ ra điềm tĩnh mỉm cười. Cảm giác như thế nào đây? Ngoạn mẹ ta thoải mái sao? Dương Hạo Nhiên vừa đến Cơ Du Hi trước mặt, chợt nghe đến bạn gái dò hỏi, hắn lập tức ngồi vào bạn gái bên người ngồi xuống, ôm nàng eo nhỏ chiều chính mình dựa. Cơ Du Hi gặp bạn trai cánh tay phát lực, lật bạch nhãn, thuận theo tâm ý của hắn tựa vào bả vai hắn. Ta cũng không thiếu mẹ ngươi, ta thiếu ngươi. Dương Hạo Nhiên nói đơn giản trực tiếp, Cơ Du Hi nghe cười cười ăn làm lau miệng rồi, nói sau lời này rất khó làm cho người tin phục đâu. Cơ Du Hi đuôi điều kéo lấy rất dài, Dương Hạo Nhiên nghe nàng không giống sinh khí, cười hắc hắc nói món lễ vật này nhưng là ngươi đưa, ta tự nhiên yêu thích, yêu ai yêu cả đường đi thôi. Thiếu đến, mẹ ta cũng không có nói đưa ngươi. Cơ Du Hi sửa đúng bạn trai thuyết pháp, liếc nhìn tại bàn trà bên cạnh nằm sấp mẹ, Hách Lôi nhìn thấy nữ nhi tại nhìn chính mình, cùng với nữ nhi bàn chân theo dép lê nâng lên. Không cần Cơ Du Hi nói thêm cái gì, Hách Lôi leo đến Cơ Du Hi sofa dưới, lại lật người nằm xuống, trước ngực giống như đổ chục bát to vậy tuyết trắng vú to bị một đôi tất đen chân ngọc đạp, giống như đệm vậy. Hách Lôi sắc mặt không có biến hóa, nữ nhi xem tivi thời điểm, ngẫu nhiên xem nàng như đệm sử dụng, nàng sớm thành thói quen rồi, càng quá mức chính là dẫm lấy nàng vú sữa đương khăn lau sử dụng. Dương Hạo Nhiên liếc liếc nhìn một cái hai mẹ con sắc mặt đều cực kỳ tự nhiên, đòi mạng chính là bá mẫu phía trước đoan trang xinh đẹp gò má phải dựa vào tại chân hắn bên cạnh. Do dự một chút, vì dung nhập hoàn cảnh, Dương Hạo Nhiên thăm dò đem một chân nhẹ nhàng dẫm nát bá mẫu Hách Lôi kia trương được bảo dưỡng trắng nõn nộn trượt gương mặt xinh đẹp. Cơ Du Hi liếc mắt, không nói gì thêm, Hách Lôi chịu đựng ý xấu hổ lè lưỡi liếm chân hắn để, Dương Hạo Nhiên cảm giác nhột chân ngứa được, giống như cùng bị một cái sủng vật liếm chân. Du Hi, cái này không phải là giống nhau sao? Người đúng là ta đấy. Dương Hạo Nhiên ôm Cơ Du Hi cánh tay hơi hơi chặt một chút. Liền giống như tại tuyên cáo hai mẹ con mọi người thuộc về hắn chính mình. Mẹ ngươi cũng không đủ nghe lời. Cơ Du Hi ý vị thâm trường nói một câu. Mẹ ta coi như, nàng có thể chịu không nổi như vậy. Dương Hạo Nhiên thành thật trả lời bạn gái. Về điểm này, hắn quả thật làm không được, khả năng lén lút. Nếu như hắn cường ngạnh yêu cầu, mẹ có thể cự tuyệt không được hắn. Nhưng hắn theo đáy lòng không muốn như vậy đối đãi mẹ. Hách Lôi liếm Dương Hạo Nhiên lòng bàn chân đầu lưỡi hơi dừng lại một chút, tâm lý kinh ngạc vạn phần, Hạo Nhiên mẹ. Nàng nhớ tới này cái tại G thị thương trường oai phong một cõi nữ cường nhân, rất khó tưởng tượng nàng như chính mình như vậy hạ tiện. Nàng không phải là Hạo Nhiên mẹ sao? Hai mẹ con nhân chẳng lẽ? Dương Hạo Nhiên nói xong, hình như lòng mang thẹn ý, theo bàn trà hái được một viên nho đút tới bạn gái trong miệng. Cơ Du Hi nhũ đầu tại nho ngọt ngào mùi vị sung tố. Ngữ khi tốt lắm một chút nàng là mẹ ngươi, như thế nào quản là của ngươi việc, phương diện này ta về sau không có khả năng hỏi đến. Nghe Cơ Du Hi trùng miệng, Dương Hạo Nhiên như chút được gánh nặng, cười nói giao giao cho ngươi quản, nàng là ta thân muội muội cũng giống vậy, về sau cho ngươi đương nữ vương. Vậy còn ngươi, đương lợn giống sao? Cơ Du Hi cười mà không cười hồi một câu, Dương Hạo Nhiên sắc mặt nhất quính, Du Hi lời này cũng quá thẳng thắn rồi. Sau đó Cơ Du Hi hạ nhất đoạn văn chớp mắt làm hắn hô hấp dồn dập. Nữ vương, không cũng phải nhường ngươi tại bụng gieo hạt sao? Khi nào thì? Nghĩ gì thế? Ít nhất chờ chúng ta tốt nghiệp nói sau, ngươi phải có ý tưởng, khiến cho mẹ ta mang thai, nàng là mẹ ta, cũng giống vậy. Cơ Du Hi lời này dùng hắn vừa rồi lý do thoái thác, Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, hắn còn thật nghĩ làm lớn bạn gái bụng, thai nghén hai người yêu kết tinh, tựa như mẹ giống nhau. Kìa người chừng nào thì cho ta, này cũng không thể đợi cho tốt nghiệp a. Nghe bạn trai ngữ khí có chút buồn bực, Cơ Du Hi biết lòng hắn cấp bách, này đã không phải là lần thứ nhất thúc giục nàng, tổng cự tuyệt cũng không tốt lắm, dù sao bạn trai bên người cũng không thiếu xinh đẹp nữ nhân, bưng lấy cũng phải có cái độ, tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới liền làm trái bản ý của nàng. Cơ Du Hi trầm ngâm một chút, nhẹ giọng nói đợi lát nữa 2 tuần lễ a, sau 2 tuần, người nghĩ tới ta bãi cái gì tư thế đều tùy ngươi. Dương Hạo Nhiên không nghĩ tới bạn gái Cơ Du Hi thật cho ra xác thực thời gian, còn cho rằng nàng còn tha chính mình một trận, không khỏi mừng rỡ như điên, ôm lấy nàng tuyệt mỹ gò má hôn một cái, không để ý nàng ghét bỏ ánh mắt, vui tươi hớn hở nói đi, đều nghe ngươi, đến thời gian ta muốn tại ngươi cúc huyệt được khảm bảo thạch nhét đít, quay chụp diễm chiếu, kỷ niệm chúng ta lần thứ nhất. Chương 444 bá mẫu hắc lịch sử. Cơ Du Hi hai má ửng đỏ, trợn mắt nhìn đáng khinh cười bạn trai liếc nhìn một cái. Tức giận nói hành hành hành. Đều là ngươi, dùng như thế nào không cần nói với ta. Nhìn Cơ Du Hi dĩ vãng gợn sóng không sợ hãi gương mặt xinh đẹp xuất hiện ửng đỏ, Dương Hạo Nhiên càng thêm đắc ý ngươi đến lúc đó không muốn cầu xin. Cầu xin cũng không dùng. Thiết, ta sợ ngươi. Cơ Du Hi khẽ nâng lên tinh xảo cằm tuyến, bễ nghễ bạn trai, kia trong mắt coi rẻ ý vị bày ra không bỏ sót. Có gan ngươi phóng ngựa coi khinh ký thị cảm giác. Dương Hạo Nhiên hận đến nghiến răng, sớm hay muộn đem ngươi đè ở dưới hông hung hăng địt làm, chơi xong tiểu huyệt, liền đem ngươi cúc huyệt địt mở, cho ngươi hạ không đến giường. Dương Hạo Nhiên trong lòng oán thầm ý dâm báo thù một phen, tâm lý cuối cùng thoải mái. Theo sau hai người tiếp tục hàn huyên bán, mắt thấy thời gian đến trưa, Cơ Du Hi làm mẹ hách lôi đi làm cơm, bất quá không cho nàng mặc quần áo, khiến cho nàng buộc lại một đầu màu lam tiểu tạp dề. Hách lôi giống như gia chính phụ tại phòng bếp bận việc thời điểm Dương Hạo Nhiên theo lấy Cơ Du Hi đi thăm khuê phòng của nàng. Phòng của nàng ở giữa bố trí ngay ngắn trật tự, màu vàng nhạt rèm cửa theo gió lay động, mép bàn còn trưng bày một chậu hoa cỏ, có loại tiểu thanh cuộc sống mới không khí. Treo trên tường một cái tương khuông, bên trong là một nhà 3 người cuộc sống chiếu, Cơ Du Hi khi đó vẫn là một cái tiểu nữ hài, mặc một bộ quần trắng, nụ cười ngọt ngào đứng ở bá mẫu hách lôi bên người. Bên phải còn có một cái giày tây trung niên nam nhân, cổ tay còn mang một khối trăm đạt phỉ thúy đồng hồ. Dương Hạo Nhiên tò mò hỏi Cơ Du Hi, bá mẫu cùng bá mẫu nhìn ảnh chụp thượng đỉnh hòa thuận, hai người là như thế nào phát triển thành ở riêng lưỡng. Cơ Du Hi lắc lắc đầu, không có nhiều lời, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng bên trong có cái gì ẩn tình, vốn không có hỏi nhiều nữa. Kết quả tại Cơ Du Hi dẫn hắn đi thăm nàng thư phòng thời điểm Dương Hạo Nhiên tại ngăn kéo chỗ sâu nhìn thấy nhất trương bá phụ bá mẫu kết hôn thời điểm ảnh cưới, ảnh chụp dạ dạ liệt, rõ ràng nhìn ra chỉ dùng để nhựa cao su dính hợp. Thật sự không nhẫn nại được lòng hiếu kỳ, Dương Hạo Nhiên hỏi một câu, Cơ Du Hi chỉ trả lời một câu là nàng trước đây dùng nhựa cao su dính trở về, là mẹ nàng tê, nếu như hắn không ngã đi ra, nàng hiện tại cũng đã quên còn có tấm hình này. Dương Hạo Nhiên gật gật đầu. Nhìn bạn gái Cơ Du Hi sắc mặt bình tĩnh, đánh giá bá phụ ở riêng, hẳn là bá phụ bên kia nguyên nhân. Phía trước nhìn bá phụ tấm hình kia, theo khí chất, mặc, không khó nhìn ra, bá phụ sự nghiệp thượng là một vị nhân sĩ thành công. Nam nhân sự nghiệp thượng thành công, cũng chia không cùng loại, có người có thể thủ ở điểm mấu chốt, có người liền tránh không được tính là gia có Mỹ kiều nương, cũng khác đưa kim ốc tàng kiều. Dương Hạo Nhiên đánh giá bá phụ là người sau. Bất quá Cơ Du Hi phụ mẫu ở riêng lưỡng thế nhưng còn không có ly hôn, nếu không phải là bá phụ còn luyến tiếc bá mẫu, nếu không phải là bá mẫu không muốn ly hôn. Bất quá nhìn bá mẫu hách lôi phía trước trạng thái, rõ ràng không giống một cái bị ném bỏ oán phụ, cuộc sống sống an nhàn sung sướng, da rẻ được bảo dưỡng tinh tế trơn bóng, thần thái sáng láng. Dương Hạo Nhiên nhớ rõ lần thứ nhất gặp bá mẫu hách lôi thời điểm đối phương hòa nhã dễ gần. Nơi nào giống một cái cuộc sống không đẹp mãn người bộ dạng. Theo chi tiết thượng cân nhắc, Dương Hạo Nhiên liên hệ xé rách ảnh cưới, đánh giá hẳn là bá phụ nuôi tiểu mật bị bá mẫu phát hiện, đoạn kia thời gian hẳn là rất tức giận, tê ảnh cưới, cho tới bây giờ, bá mẫu hẳn là sớm đi ra. Sở dĩ không ly hôn, đoán chừng là bá phụ bên kia không đồng ý cách xa, tăng thêm hai người còn có một đứa con gái, ở riêng lưỡng địa cứ như vậy kéo lấy. Dương Hạo Nhiên nghĩ kỳ thật đỉnh lý giải bá phụ, nếu bá mẫu hách lôi là một cái hoàng kiểm bà còn chưa tính, mấu chốt bá mẫu hách lôi vẫn là một cái cực kỳ xinh đẹp, dáng người quá mức đầy đặn mị lực nữ tính, nam nhân tính là ăn hoa nhìn bát, nơi nào chứa chấp ném hoa. Lại về nghĩ bá mẫu nghĩ đi tham gia đồng học tụ tập, bạn gái Cơ Du Hi không đồng ý nàng đi, Dương Hạo Nhiên liền chớp mắt rõ ràng rồi, liền hiện tại bá mẫu Hách Lôi này trạng thái, này nhan trị dáng người, vẫn còn độc thân trạng thái. Chỉ cần bá mẫu mối tình đầu vẫn là một cái nam nhân, Dương Hạo Nhiên cũng không tin hắn không động tâm tư, vú to thục phụ, vẫn là người vợ, độc thân trạng thái, mối tình đầu, bô điệp đầy. Khó trách Cơ Du Hi lo lắng bá mẫu đi tham gia đồng học tụ tập hội. Đi thăm Hoàn thư phòng, Dương Hạo Nhiên bị bạn gái lấp một quyển sách, rõ ràng là quyển kia trăm năm cô độc, làm hắn có thời gian nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên cũng không biết bạn gái Cơ Du Hi có ý tứ gì, chẳng lẽ là nhớ hắn nhìn nhiều thư say mê tình cảm sâu đậm, vẫn là tinh lọc hắn cả đầu màu vàng phế liệu. Bất quá bất kể là mẹ, vẫn là Cơ Du Hi, dường như cũng nhớ hắn tăng lên chính mình. Dương Hạo Nhiên hiện tại tự nhiên sẽ không cự tuyệt hảo ý của các nàng, ấn hắn hiện tại mà nói, học tập quả thật đỉnh làm người ta nghiện, mấu chốt muốn nhìn biết, không giống bộ dạng trước kia, giống như nhìn bầu trời văn vậy đầu tráng váng não phồng, tự nhiên không để được một chút hứng thú. Qua đi, Dương Hạo Nhiên lại bị Cơ Du Hi mang đến một gian ánh sáng âm u gian phòng, cửa sổ đều bị phong, bên trong trưng bày rực rỡ muôn màu các loại đạo cụ cùng hình cụ, bức tường thượng còn treo 7-8 phúc phiếu tương khuông. Bên trong rõ ràng là bá mẫu Hách Lôi bị dạy dỗ thời điểm dâm mỹ diễm chiếu, trắng dã mắt, heo mẹ chiếu, buộc chặt trói buộc, bịt mắt che mắt, bá mẫu Hách Lôi giống như một cái heo vậy bị treo lên đến, lỗ mũi bị plastic nóc hướng hai bên tách ra đi vòng qua sau đầu hệ phía trên. Giống như đợi làm thịt heo mẹ ừ hừ hừ. Không cần Cơ Du Hi giới thiệu, Dương Hạo Nhiên đều biết đây là dạy dỗ thất, các loại ảnh chụp Dương Hạo Nhiên đều chú chân thưởng thức một phen, này nhưng đều là bá mẫu Hách Lôi hắc lịch sử a. Trách không được bây giờ bá mẫu Hách Lôi như vậy nghe bạn gái Cơ Du Hi nói. Ra dạy dỗ thất về sau, Dương Hạo Nhiên nhìn bạn gái Cơ Du Hi lại khóa thượng điều cửa phòng học, nghĩ nghĩ cũng thế, trong này đồ vật không phải là người bình thường có thể nhìn, cũng chính là hắn, sư phụ Cơ Du Hi kiêng dè. Cơ Du Hi liếc mắt bạn trai quần nâng lên lều trải, thuận miệng nói một câu ngươi đi chơi một chút mẹ ta a, đừng ảnh hưởng đợi sau khi ăn cơm, cơm chín rồi kêu nữa ta. Nói Cơ Du Hi trở về chính mình khuê phòng, Dương Hạo Nhiên nghe cũng không có ngượng ngùng, gặp bạn gái trở về gian phòng, ngâm nga cười nhỏ tới trước phòng khách cởi quần ra. Bạn gái Cơ Du Hi ý tứ rất rõ ràng, bá mẫu Hách Lôi chính là thay thế nàng dùng để trợ giúp chính mình tiết dục, Dương Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng ngượng ngùng hưởng dụng. Dưới hông cự vật ngang lảo đảo, giống như tuần tra lãnh địa mình, Dương Hạo Nhiên trần trụi nửa người dưới đi vào phòng bếp. Khói dầu vị cùng với trước mắt giống như trần trụi ra chính phụ mỹ nhân đập vào mi mắt. Bá mẫu Hách Lôi không được sợi vải, cận hệ một tấm màu lam tạp dề, lấy Dương Hạo Nhiên thị giác nhìn qua, bá mẫu Hách Lôi quay lưng hắn xào lấy đồ ăn, tuyết trắng đẫy đà mông lớn hơi hơi vặn vẹo, cực kỳ mê người. Dương Hạo Nhiên chậm lại bước chân, vô thanh vô tức một gian đi đến bá mẫu Hách Lôi phía sau, cố ý trêu cợt vậy giơ bàn tay lên vỗ vào bá mẫu trần trụi mông bự phía trên. Ba một tiếng thanh thúy tiếng vang tại phòng bếp vang lên. Hách Lôi cả kinh quay đầu, thấy là Dương Hạo Nhiên, phương thở phào một hơi, ngữ khí oán trách Hạo Nhiên là ngươi a, đi đường nào vậy vô thanh vô tức, dọa bá mẫu nhất nhảy. Lập tức chú ý tới Dương Hạo Nhiên dưới hông kia lảo đảo cự trùng, sắc mặt biến hồng. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc bá mẫu ngươi xoay người sang, nhếch lên mông, ta muốn khô khốc ngươi tiết lửa. Nghe đơn giản thẳng thắn lời nói. Hách Lôi hai má ửng đỏ càng thêm rõ ràng, ngữ khi có chút xấu hổ Hạo Nhiên, không tốt sao, bá mẫu xào lấy đồ ăn, nếu không ngươi chờ một chút. Nghe lời, đợi sao cũng không muộn. Dương Hạo Nhiên lập tức đi lên trước đóng lửa, ngữ khí cường ngạnh đối với bá mẫu Hách Lôi nói bá mẫu, đừng cho ta nói lần thứ hai. Nhìn đứa nhỏ này nhận thật, Hách Lôi không dám cự tuyệt ân, chủ nhân. Ngữ khí cũng biến thành cung kính một chút, chậm rãi xoay người. Đỡ lấy phòng bếp lò bếp, mập mãn mông lớn nhếch lên, gậy ông đập lưng ông. Chương 445 phòng bếp xuân sắc. Dương Hạo Nhiên đỡ lấy quy đầu tại bá mẫu Hách Lôi cánh hoa một bên nghiền nát một chút, lại đem mục tiêu chuyển đến này đỏ bừng cúc huyệt, đỡ lấy quy đầu nhắm ngay mạnh mẽ về phía trước nhất định, kia đỏ bừng miệng nhỏ chớp mắt bị phá mở, có chút thông thuận bọc lấy côn thịt kế tiếp chỗ sâu. Ân. Hách Lôi thố không kịp đề phòng phát ra kêu đau một tiếng. Không nghĩ tới đứa nhỏ này đi vào chính là nàng cửa sau, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy một chút, thiếu chút nữa không xong ngã sấp xuống. Tỳ Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chính mình côn thịt tiến vào một cái ấm áp khô ráo nhanh đến huyệt động trong đó, bởi vì đột nhiên tập kích, huyệt động không có bất kỳ cái gì trơn trượt cùng tiền hí, chàng đạo tường thịt đang nhanh chóng co lại nhúc nhích, Hơn nữa bởi vì bá mẫu Hách Lôi khẩn trương, dẫn đến nàng toàn thân cơ bắp buộc chặt, bên trong nhanh đến chàng đạo thiếu chút nữa muốn đem Dương Hạo Nhiên côn thịt cấp bấm. Đừng, Hạo Nhiên, người chưa cắm vào bá mẫu tiểu huyệt trơn trượt xuống. Lỗ sau bị nhồi vào làm Hách Lôi có chút khó chịu, không có chút nào trơn trượt, làm nàng có chút làm đau. Dương Hạo Nhiên vi giật mình, cảm giác không có trơn trượt quất cắm quả thật không tiện, rút đi ra chuyển giao nhập bá mẫu mật bi bên trong, đút vào vài chục cái, cảm giác không sai biệt lắm, ưỡn eo triệt thoái phía sau vừa nhìn, côn thịt tràn đầy ướt át sáng bóng, hiện lên giọt nước. Khoan hãy nói, bá mẫu Hách Lôi tiểu huyệt thủy thật nhiều. Lần này Dương Hạo Nhiên thoải mái nối đuôi nhau mà vào bá mẫu Hách Lôi cúc huyệt, dù sao bị bạn gái Cơ Du Hy dùng đạo cụ khai phá quá không ít lần, thoải mái chưa hắn quái vật khổng lồ, triệt để toàn bộ mà vào. Ba bụng đụng vào bá mẫu Hách Lôi màu mỡ bờ mông, trứng cũng vỗ tại bắp đùi của nàng bên trong, phát ra một tiếng thịt cùng thịt rất nhỏ va chạm tiếng. Mà bá mẫu Hách Lôi màu mỡ mông thịt là tại đây va chạm phía dưới, cồn xuất một đạo làm người ta thèm muốn sóng thịt. Rất nhanh. Phòng bếp nội liền vang lên liên tiếp ba thân thể va chạm âm thanh, Hách Lôi đỡ lấy phòng bếp mặt bàn, thừa nhận phía sau cậu bé gian dâm nàng hậu môn, trước ngực tuyết trắng vú to tùy theo mỗi một lần va chạm, đều chấn ra trận trận sóng sữa quay cuồng rung động. Bá mẫu, bị ta làm lỗ đít thoải mái sao? Dương Hạo Nhiên thân thể thấp phục, đem nửa người trên của mình dán thật chặt tại bá mẫu Hách Lôi trơn bóng tinh tế lưng, hai người mông hông khi thì chia lìa một điểm khoảng cách, khi thì chặt chẽ tương hợp. Làm tình khoái cảm không ngừng kích thích hai người tình dục. Đồng thời Dương Hạo Nhiên hai tay vòng phía trước, riêng phần mình bắt lấy bá mẫu Lôi trước ngực một đôi rung động tuyết trắng vú to, dùng sức thưởng thức. Ân a ân thoải mái Hạo Nhiên ngươi như thế nào muốn dùng bá mẫu mặt sau ân ha ân. Hách Lôi đầy mặt ửng đỏ rên rỉ, đồng thời bờ mông phối hợp trước sau chấn động, phối hợp Dương Hạo Nhiên va chạm phun nuốt lấy côn thịt. Bá mẫu Hách Lôi dáng người thập phần đẫy đà, ôm lấy hết sức thoải mái. Đặc biệt bá mẫu Hách Lôi làn da bảo dưỡng mềm mại trắng mịn. Thon gọn vòng eo phía trên, treo một đôi bóng đá đại vú to, eo nhỏ dưới bờ eo, là một đôi màu mỡ ngạo nghễ vành lên mông, mỗi lần từ phía sau tiến vào thời điểm sóng mông từng trận, va chạm ba âm thanh, cũng làm cho Dương Hạo Nhiên được đến tối trình độ cực cao hưởng thụ. Hắc hắc, bá mẫu người lỗ đít đều bị Du Hy dùng đạo cụ chơi qua đã không biết bao nhiêu lần, ta cũng muốn ngoạn xuống. Ba. Ân ách nàng dùng đạo cụ ân a đừng kéo nhũ hoàn ân ha bá mẫu mặt sau còn không có bị nam nhân dùng qua đâu. Ân. Hách Lôi hai tay đỡ lấy lò bếp, 10 căn tinh tế ngón tay dùng sức ấn, đầu thường thường lắc lư, một đầu thuận theo chiếc tóc dài đen nhánh tùy theo nàng đầu lay động, theo gió phất phới. Một cây hơi lộ ra đen thui đại côn thịt tại nàng màu mỡ trắng nõn giữa đùi ra vào, đỏ bừng cúc huyệt tùy theo côn thịt ra vào, tiến co rụt lại. Thoáng như một tấm khéo léo miệng bị bắt phun nuốt lấy quái vật khổng lồ. Nàng màu mỡ dài rộng ngạo nghễ vểnh lên có nhục cảm mông, tại Dương Hạo Nhiên va chạm phía dưới, không ngừng quay cuồng ra từng tầng một sóng thịt giống như biển rộng ba đào, một đợt ngừng một đợt tiếp theo lại. Nhục cảm tràn đầy. Ta không phải là nam nhân, chờ ta đem hai mẹ con các ngươi lỗ đít đều bóc tem rồi, thay phiên dùng đại dương vật hung hăng làm ngươi nhóm. Dương Hạo Nhiên một bên chấn động phần hông. Hự hự địt làm, một bên nắm bá mẫu Hách Lôi khoa trương vú to mập nãi hung hăng mềm mại bóp, hung ác nói. Ân ân a ân chủ nhân ngươi quá lớn ngươi ngoạn Du Hy mặt sau thời điểm ân a không muốn giống bá mẫu như vậy lỗ mãng tiến đến ừ. Hách Lôi thở gấp rên rỉ, bờ mông liền giống bị một cây lửa nóng đốt rụi côn xuyên quan vậy, không ngừng bị ra vào quất cắm. Ba Dương Hạo Nhiên cắn răng, hai tay nắm bá mẫu Hách Lôi vú to, ngón tay giống như muốn hãm đến bên trong. Mềm mại trắng nõn vú thịt theo khe hở trong đó tràn ra. Ghê gớm thật a, bá mẫu, người này vú lớn như thế nào trưởng? Hổn hển, làm loại người như ngươi vú to thục phụ chính là thoải mái. Dương Hạo Nhiên thở hổn hển, cắn răng, mông không ngừng chấn động, va chạm bá mẫu Hách Lôi màu mỡ mông, nghe Cơ Du Hy mẹ tại dưới hông thở gấp rên rỉ, càng là giống như thần trợ, cực kỳ hưng phấn. Ân bá mẫu cũng là rất xinh đẹp ân a bệnh viện không biết bao nhiêu nhân truy bá mẫu đầu ân a bọn hắn đều nghĩ giống chủ nhân như vậy ân ấn bá mẫu đến dưới hông hung hăng kiền bá mẫu a ân ha chủ nhân ngươi có vẻ thực hưng phấn a ân. Ba. Dương Hạo Nhiên vỗ một cái bá mẫu tuyết trắng bờ mông, giống như khống chế một ngựa cái vậy dồn dập lay động phần eo, rất nhanh quất cắm bá mẫu Hách Lôi cúc huyệt, thở dốc phì phò nói muốn tới. Mau, nói tiếp. Hách Lôi cảm nhận bên trong thân thể càng quất càng nhanh côn thịt, một bên trước sau chấn động mông phối hợp hắn quất cắm, một bên dâm đãng rên rỉ phun ra kích thích phía sau cậu bé Ân A. Ba mẫu cùng Du Hy cùng một chỗ ghé vào chủ nhân dưới hông Ân A cấp chủ nhân liếm dương vật Ân A ân chúng ta cuối cùng hai mẹ con lại nhếch lên mông ách Ân thay phiên bị ngươi cắm vào huyệt dâm cùng lỗ đít Ân Ha quá nhanh. Hách Lôi chán ngẩng lên thật cao, mái tóc lay động, từng trận mê người rên rỉ xen lẫn dâm nói đãng ngữ làm Dương Hạo Nhiên hai mắt đỏ lên, trình độ cực cao kích thích cảm xen lẫn khoái cảm phun trào, thanh thúy thân thể va chạm tiếng càng ngày càng gấp rút, trầm trọng, giống như khẩn cấp vậy, ba ba rung động. Bỗng nhiên, mãnh liệt khoái cảm theo côn thịt truyền đến xương cụt, lại từ xương cụt truyền đến vỏ đại não, từng cổ mãnh liệt khoái cảm làm Dương Hạo Nhiên ức chế không được, rất nhanh rút ra côn thịt, ngược lại cắm đến bá mẫu Hách Lôi lỗ lồn bên trong, quất đánh vài cái cả người run run tước vũ khí. Từng cổ đậm đặc nóng cháy tinh dịch bắn vào Hách Lôi âm đạo chỗ sâu, tiến vào tử cung bên trong. Chương 446 cấp bạn gái mang vòng cổ. Bá mẫu, không cho phép ăn thuốc tránh thai. Dương Hạo Nhiên thờ hồn hển đem côn thịt rút ra, vỗ vỗ nàng mông, huấn tố nói Du Hy cho ngươi cho ta ngực một đứa trẻ, người này cái bụng cho ta tránh khí một chút, chạy nhanh cho ta mang thai. Ta làm ngươi không chỉ có là để ta chính mình thích, ta nhiều nữ nhân chính là, đừng lãng phí ta quý giá tinh dịch, có bầu đứa nhỏ rồi, ngươi mới có thể càng nghe lời một chút. Nói đến cuối cùng, Dương Hạo Hạo bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ miệng, chẳng biết xấu hổ nói tiếp nói bá mẫu ngươi là trong nhà bò sữa. Không chỉ có muốn sinh nãi, còn muốn mang thai sinh con biết không? Hách Lôi nghe tuy rằng tâm lý cảm thấy buồn cười, nhưng đối mặt với cái này đứa nhỏ làm nàng mang thai sinh con chuyện này, tâm lý không khỏi có chút ngượng ngùng nói ân, bá mẫu mau chóng giúp ngươi cùng Du Hy có bầu đứa nhỏ. Sai rồi, không phải là Du Hy, nàng về sau cũng muốn ngực, hai mẹ con các ngươi đều phải cho ta sinh con, ngươi sinh là thuộc về ngươi chính mình cái kia một phần. Hách Lôi nghi hoặc nhìn hắn. Dương Hạo Nhiên cũng không có che giấu chính mình ác ta tâm tư, nói hai mẹ con các ngươi nếu có thể đồng thời mang thai, đợi bụng lớn, ta liền chơi đùa mẹ con thai phụ tư vị. Còn có đừng nói, bá mẫu, ta đỉnh muốn làm bụng lớn ngươi. Dương Hạo Nhiên sờ sờ bá mẫu Hách Lôi cái bụng, dâm thanh nói bá mẫu đợi bụng của ngươi lớn, ta tựa như buộc mẫu như heo đem ngươi buộc chặt làm ngươi. Dương Hạo Nhiên nói không khỏi nhớ tới mẹ, đợi mẹ bụng hiện hình lại lớn hơn một chút. Liền có thể đem mẹ đương heo mẹ buộc chặt chơi. Hắn biết chẳng sợ hắn ý nghĩ lại hoang đường, bây giờ lén lút, mẹ đã không có cự tuyệt hắn đường sống, liền như lần trước giống như, muốn phiến mặt liền phiến mặt, muốn đánh nãi liền đánh nãi, ngứa tay còn có khả năng làm mẹ ngoan ngoãn nhếch lên mông, dùng roi ra quất đánh huấn tố. Lén lút, mẹ cùng hắn khác nữ nhân cũng không có khác biệt, đều là hắn con cái sủng vật, bao gồm Trầm Di, cũng có thể bị hắn nhốt vào lồng sắt giống như xúc sinh vậy đối đãi. Nhưng cái này cũng không ý vị Dương Hạo Nhiên không tôn trọng các nàng, sinh hoạt hàng ngày, các nàng một là mẹ, một là từ nhỏ nhìn hắn lớn lên trưởng bối, nhưng lén lút, cũng không ảnh hưởng Dương Hạo Nhiên đem các nàng đương con cái trêu đùa cùng dạy dỗ. Tựa như trong thường ngày, chẳng sợ mẹ trở thành hắn tình nô, cũng ti không ảnh hưởng chút nào hắn phạm sai lầm mẹ đem hắn huấn thành tôn tử, hắn cũng phải ngoan ngoãn cụp đuôi ra vẻ đáng thương. Việc nào ra việc đấy, một là cuộc sống, một là cuộc sống chế thuốc. Dương Hạo Nhiên nói làm Hách Lôi gợi lên liên tưởng, tâm lý tràn đầy xấu hổ, giống như sân giống như kiểu phải hỏi Du Hy mang người tiến cái kia gian phòng nhìn rồi. Dương Hạo Nhiên bắt đầu còn không hiểu, nhìn bá mẫu Hách Lôi kia doanh nhuận con ngươi tràn đầy ý xấu hổ, giật mình cười nói bá mẫu, chụp rất đẹp mắt, lần sau nhớ rõ nhiều chụp một chút. Hách Lôi chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng không nghĩ tới nữ nhi đều muốn nàng để thấu cấp trước mắt nam hài này rồi. Tâm lý không khỏi oán trách nữ nhi một chút, rõ ràng nhìn đỉnh khôn khéo, như thế nào có bạn trai, ngược lại như một cái luyến ái não tựa như. Phát tiết hoàn một trận về sau, Dương Hạo Nhiên thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu, làm bá mẫu Hách Lôi tiếp tục bận việc, chính mình hồi phòng khách mặc lên quần, đi cơ Du Hy gian phòng, cùng nàng nói chuyện phiếm một hồi. Hơn nửa canh giờ, Hách Lôi làm tốt cơm thông chi hai người. Trên bàn ăn. Bá mẫu xích trần như nhộng ngồi ở Dương Hạo Nhiên bên trái, cho hắn đĩa rau hầu hạ hắn, bạn gái cơ Du Hy thì tại bên phải, làm Dương Hạo Nhiên cảm nhận được trái ôm phải ấp thích hí cảm giác. Thậm chí đang cùng bạn gái cơ Du Hy nói chuyện phiếm thời điểm, hắn tay trái đều không có nhàn rỗi, cắm vào bá mẫu Hách Lôi lỗ lồn tấn công moi móc, đến ăn không sai biệt lắm thời điểm, bá mẫu Hách Lôi đã theo chỗ ngồi thượng chuyển đến hắn dưới hông, cho hắn phun nuốt lấy đại côn thịt. Dương Hạo Nhiên nhìn về phía sắc mặt điềm tĩnh Cơ Du Hi đề nghị Du Hi, ngươi cũng hạ đến cho ta ăn dương vật, ta cho ngươi cùng bá mẫu chụp tấm hình liếm dương vật ảnh chụp. Nghe vậy, Cơ Du Hi nơi nào không rõ bạn trai ý tứ, buông xuống đũa, tức giận nói mẹ ta hầu hạ ngươi, ngươi còn đánh ta chủ ý. Đến nha, Du Hi. Dương Hạo Nhiên một phen kéo giữ bạn gái tay nhỏ, lấy lòng nói liền chụp một tấm nha, lưu lại cho chúng ta kỷ niệm. Về sau ta làm hai mẹ con các ngươi cùng một chỗ cho ta liếm dương vật thời gian nhiều, nhưng như thế nào cũng không sánh được hôm nay lúc này đây không phải sao. Ha ha, đầu óc ngươi cũng liền nghĩ những cái này tương đối linh hoạt. Cơ Du Hi nhìn bạn trai nói được đạo lý rõ ràng, trong mắt tràn đầy khao khát chi sắc, thoải mái xuống, đối với Hách Lôi nói mẹ, ngươi làm một chút. Hách Lôi đã theo hai người trong lời nói biết ý tứ, cấp nữ nhi đằng một chút không gian, Cơ Du Hi đầu gối cúi xuống đến. Quỳ gối tại bạn trai dưới hông, ngưỡng nhìn bạn trai, tâm lý không khỏi có chút ý xấu hổ, tuyệt mỹ gò má choáng váng mở một chút đỏ bừng. Dương Hạo Nhiên nhìn xem trước mắt mẫu nữ hoa quỳ gối tại dưới hông dâm mỹ tràng diện, dưới hông to dài côn thịt hơi hơi run rẩy nhảy nhảy, thật sự là quá kích thích. Chú ý tới bá mẫu Hách Lôi trên cổ màu đen vòng cổ, cùng với bạn gái Cơ Du Hi trắng nõn thiên nga gáy, dâm mỹ ý niệm tiệm lên, đối với bạn gái Cơ Du Hi thăm dò phải nói Du Hi. Chụp ảnh kỷ niệm có phải hay không chú ý hình ảnh thống nhất hài hòa một chút ha, như vậy chụp đi ra ảnh chụp cũng càng cụ mỹ cảm, cũng càng có cất chứa giá trị. Cơ Du Hi chú ý tới bạn trai ánh mắt lập lòe, thỉnh thoảng miết nhìn liếc nhìn một cái chính mình mẻ cổ, trong lòng rõ ràng, thần sắc mặt không biểu cảm, chăm chú nhìn bạn trai, không nói được lời nào. Dương Hạo Nhiên bị chành sợ hãi, Du Hi này ý gì, cũng không nói chuyện, quái dọa người. Gặp bạn trai co quắp bộ dạng, Cơ Du Hi nghĩ lại, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra nụ cười thản nhiên, môi anh đào khẽ nhếch ngươi nói không sai, có ý nghĩ này ta cũng không phải là không thể thỏa mãn ngươi. Nói nhìn về phía Hách Lôi phân phó nói mẹ, đi cho ta cầm lấy cái vòng cổ tới rồi, ngà đúng rồi, còn có một con chó liên, vừa vặn làm hắn dắt ta chụp ảnh. À, Hách Lôi kinh há to mồm, khó có thể tin nhìn sắc mặt bình tĩnh nữ nhi. Tiến triển vân vân thuận lợi như vậy. Thậm chí bạn gái Cơ Du Hi chủ động đưa ra, làm Dương Hạo Nhiên có loại nằm mơ hoảng hốt cảm giác, thậm chí giống bạn gái tính cách à. Đợi một chút, bá mẫu. Nhìn bá mẫu đứng dậy muốn đi lấy, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng gọi lại, theo sau nhìn về phía bạn gái ngượng ngập chê cười nói Du Hi, ta cũng liền tùy tiện nghĩ nghĩ, người không muốn coi như. Việc có khác thường tất có yêu, Dương Hạo Nhiên quyết định ổn một tay. Nha! Cơ Du Hi gật gật đầu. Thần sắc nhưng lại có chút tiếc nuối nói ta còn nghĩ nói vừa vặn ta cũng có ý nghĩ này, ta đương chó mẹ cho ngươi dắt ngoạn cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi cũng có thể thỏa mãn ý nghĩ của ta là được. Nói ngưỡng nhìn bạn trai điềm tĩnh cười như thế nào, muốn hay không suy nghĩ ta đề nghị này. Không muốn đem ta đương chó mẹ đối đãi cùng dạy dỗ sao. Chương 447 thầy trò biểu thị. Này cám dỗ vô cùng đề nghị, tựa như ma quỷ nói nhỏ, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên đầu óc thanh tỉnh. Nghĩ mình bị bạn gái Cơ Du Hi bộ thượng vòng cổ, giống như một con chó bị bạn gái dắt, chớp mắt cả người run run, thật sự là tội ác ý nghĩ, này muốn bị hắn khác nữ nhân nhìn đến, thế giới đã không có đáng giá hắn lưu luyến sao. Về sau như thế nào có mặt trọng trấn phu cương? Mặc dù nói cũng có thể đồng dạng đối đãi bạn gái Cơ Du Hi, nhưng hắn căn bản không đáng a, muốn chạy chó mẹ, mẹ, Trầm Di, Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển, Lão Sư, vân vân nhiều chính là. Làm gì chuyến nước đục này? Hơn nữa, bạn gái Cơ Du Hi dù sao cũng là nữ tính, tương lai nàng bên người đều là do chó mẹ nữ nhân, nàng dung nhập trong này, cũng không có cái gì quá mất mặt, hắn liền không giống, chẳng sợ chỉ có một lần, bị mụ mụ các nàng nhìn đến liền không ngóc đầu lên được. Du Hi, tính toán một chút. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt ta cũng không nghĩ dạy dỗ ngươi, Du Hi, ngươi nhưng là bảo bối của ta. Lời này Dương Hạo Nhiên nói được thực buồn nôn, thâm tình ngóng nhìn bạn gái. Hắn trang trang hình như tình cảm dung nhập, thần sắc nghiêm túc, bạn trai ánh mắt lập tức làm Cơ Du Hi có chút không được tự nhiên, mấp máy miệng, không thể thích ứng bạn trai ánh mắt nàng nhìn về phía Hách Lôi mẹ, đi cầm lấy vòng cổ a. Dương Hạo Nhiên há mồm muốn ngăn cản, Cơ Du Hi lại quay đầu nhìn về phía hắn nói yên tâm, không cần ngươi làm cái gì, một tấm hình mà thôi, ngươi thật cho rằng ta để ý. Xem bạn gái Cơ Du Hi gương mặt bình tĩnh nói, Dương Hạo Nhiên có nghe hay không phụ kiện điều kiện, vui tươi hớn hở gật đầu đáp ứng. Thừa dịp bá mẫu Hách Lôi đi cầm lấy vòng cổ công phu, Dương Hạo Nhiên làm bạn gái Cơ Du Hi liếm hạ Dương Vật. Cơ Du Hi cũng không có cự tuyệt, chán chôn ở bạn trai dưới hông, kiểu diễm ướt át môi hồng ngậm đỏ rực đại quy đầu, dùng đầu lưỡi liếm bạn trai Dương Vật. Nàng tinh xảo như tranh vẽ dung nhan phối hợp này dâm mỹ một màn, chớp mắt làm Dương Hạo Nhiên thân thể cùng tinh thần đều cực kỳ hưởng thụ, cấp bạn gái gỡ sợi tóc, nhìn nàng cấp chính mình ăn Dương Vật. Không một hồi, Hách Lôi cầm lấy một cái cùng kiểu màu đen vòng cổ bồi tiếp một đầu màu bạc xiềng xích trở về, nhìn đến nữ nhi tại cho nàng bạn trai bú liếm, chán cao thấp lay động phun nuốt lấy nàng vừa ăn qua đại côn thịt, sắc mặt hơi đỏ lên, tâm lý ám thối một tiếng, cũng không biết Hạo Nhiên nơi nào đến phúc khí, cần phải hai mẹ con cùng một chỗ hầu hạ hắn. Hách Lôi để nằm ngang tâm tính, rõ ràng chỉ cần nữ nhi bất hòa Dương Hạo Nhiên chia tay, về sau loại này dâm mỹ chẳng diện nhiều. Thậm chí Dương Hạo Nhiên đem mẹ con nàng lưỡng đều làm trên giường cũng không phải là không có khả năng, giống như cùng một màn trước mắt, thanh cao nữ nhi cũng không vì bạn trai cúi đầu, tại ăn nam tính Dương Vật, hầu hạ bạn trai của nàng. Hách Lôi đến nữ nhi bên người quỳ xuống, nhìn lên nữ nhi cho nàng tìm chủ nhân, thần sắc hơi có một chút cung kính đưa lên chủ nhân. Dương Hạo Nhiên tiếp nhận màu đen vòng cổ cùng xích chó, Cơ Du Hi chú ý tới, phun ra ướt sũng côn thịt, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Lộ trắng nõn như tuyết gáy ngọc. Dương Hạo Nhiên lòng có một chút kích động, bạn gái Cơ Du Hi này tư thái thật sự quá kích thích thần kinh của hắn rồi, như là chủ động làm chính mình cho nàng bộ thượng vòng cổ xích chó. Kiềm chế ở tâm tư, Dương Hạo Nhiên cầm lấy vòng cổ mở ra, quấn lấy bạn gái cổ khép lại khóa phía trên, rũ xuống màu bạc xích chó lan tràn làm bằng chất liệu da bắt tay nắm tại trong tay. Cơ Du Hi chú ý tới bạn trai cầm lấy chuôi nắm tay hơi hơi run rẩy, lườm hắn liếc nhìn một cái. Nói không có thói quen a, kéo kéo. Không có, không có. Dương Hạo Nhiên sợ bạn gái nhìn ra tâm tư, chột dạ lắc đầu. Cơ Du Hi nhìn buồn cười, hồn nhiên không được tự nhiên nói ngươi liền đem ta coi như chó mẹ, thử một chút xúc cảm, về sau cũng không có loại này cơ hội. Gặp bạn gái mắt đẹp trong nháy mắt, giống như là cổ vũ, Dương Hạo Nhiên thật sự cự tuyệt không được này cám dỗ đề nghị, trong lòng biết loại này cơ hội khó được. Cẩn thận tính toán một câu kia Du Hi ngươi lui về phía sau vài bước, ta đem ngươi kéo qua. Cơ Du Hi lui về phía sau vài bước về sau, ngang chán mắt đẹp chăm chú nhìn bạn trai, nhẹ giọng nói luôn. Đem ta kéo cúi đầu, hướng ngươi bỏ qua đi. Dương Hạo Nhiên gặp bạn gái nhận thức thần thật sắc, bỗng nhiên ý thức được, này hình như giống một vị sư phụ tay bắt tay dạy bảo đồ đệ tràng diện, chớp mắt dâm niệm cũng bị mất, nghĩ biểu hiện tốt một chút một phen. Lấy mệnh lệnh giọng điệu đối với Cơ Du Hi nói lẳng lơ chó mẹ, cho ta bỏ qua. Nói Dương Hạo Nhiên đột nhiên kéo xích chó, Cơ Du Hi ngẩng lên trán chớp mắt bị cổ lực kéo kéo lảo đảo thấp đi, giống như chó mẹ nằm sấp chiều bạn trai bỏ qua đi, thẳng đến leo đến bạn trai dưới hông, mắt đẹp nhìn lên bạn trai, kia mắt đẹp giống như ngậm sùng bái, thuần phục, nhìn lên, hạ tiện, làm Dương Hạo cơ thể và đầu óc cực kỳ sảng khoái, cho dù là nhìn ra bạn gái Cơ Du Hi đang biểu diễn. Có thể bạn gái loại này thư phục ánh mắt vẫn là lần thứ nhất nhìn đến. Nhìn bạn trai lộ ra khuôn mặt tươi cười, Cơ Du Hi thu liếm, buồn cười nói tạm được, chính là thời điểm thần sắc ngươi hẳn là càng nghiêm túc, uy nghiêm một chút, ánh mắt cũng không đúng, ngươi ánh mắt có thể sắc bén một chút, ví dụ như ta vừa rồi dùng cái loại này ánh mắt nhìn ngươi thời điểm ngươi hẳn là nhìn thẳng ta, ngươi cao ta thấp, khí thế ngươi dễ dàng hơn ép quá ta cúi đầu. Nghe bạn gái Cơ Du Hi lời bình. Dương Hạo Nhiên khuôn mặt tươi cười cứng đờ, buồn bực nói ta đoán chính là ta nhìn thẳng ngươi, ngươi cũng không có khả năng cúi đầu, đúng hay không? Cơ Du Hi gật gật đầu, lại lắc đầu, cười tươi như hoa nói đối với cũng không đúng, ta là không có khả năng cúi đầu, nhưng có thể cho ngươi hoàn chỉnh trải nghiệm cúi đầu. Chúng ta đây một lần nữa. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Gặp bạn gái nhìn ngốc tử ánh mắt, Dương Hạo Nhiên trong lòng biết trải nghiệm tạp đã xong, cũng không có dối rắm. Quay đầu đối với bá mẫu Hách Lôi nói bá mẫu, người đem người con chó kia liên đưa cho ta. Tuy rằng có thể chính mình kiểm, nhưng có thể để cho bá mẫu Hách Lôi dâng lên chính mình xích chó cùng đi kiểm là hai loại trải nghiệm. Tiếp nhận bá mẫu vòng cổ làm bằng chất liệu da bắt tay, Dương Hạo Nhiên một tay một cái, giống như chó mẹ dắt hai mẹ con người, loại cảm giác này làm Dương Hạo Nhiên tâm lý chinh phục cảm 10 chân. Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại, đem hai làm bằng chất liệu da bắt tay giữ tại tay phải phía trên. Quan sát dưới hông bạn gái tinh xảo không rảnh dung nhan cùng bá mẫu Hách Lôi đoan trang khuôn mặt nói. Du Hi, bá mẫu, các ngươi cùng một chỗ vươn đầu lưỡi liếm ta quy đầu, mắt nhìn ta. Nếu bạn trai muốn chụp ảnh kỷ niệm, Cơ Du Hi cũng không có đa đoan, cùng mẹ đối diện liếc nhìn một cái, hai mẹ con nhân tiến đến Dương Hạo Nhiên dưới hông, đưa ra phấn nộn lưỡi thơm, liếm tại đỏ rực như ô tráng đại quy đầu phía trên. Hai mẹ con nhân đầu lưỡi chạm đến cùng một chỗ, đầu lưỡi vi cuốn liếm tại trơn bóng quy đầu mặt ngoài, mắt đẹp nhìn lên Dương Hạo Nhiên, mặt hướng màn ảnh. Dương Hạo Nhiên nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, kéo lấy xích chó cùng một chỗ căng thẳng, xuất hiện ở màn ảnh phía trên, tại đây bức tranh tuyệt mỹ trên mặt, đè xuống quay chụp kiện, bảo tồn tại ảnh chụp phía trên. Ảnh chụp phía trên, rõ ràng nhìn đến hai mẹ con nhân xinh đẹp gò má, cùng với dâm đãng vươn đầu lưỡi tựa như tránh thưởng liếm dương vật hình ảnh. Hai mẹ con nhân cùng kiểu màu đen vòng cổ, cùng với kéo căng màu bạc xích chó thuận chiều hình ảnh mà lên, biến mất tại ảnh chụp ngoài. Quang nhìn ảnh chụp, không khó nhìn ra, trước mắt xinh đẹp tuyệt luân hai mẹ con nhân bị trở thành chó mẹ bị quay chụp người dắt, làm người ta miên man bất định. Dương Hạo Nhiên nhìn ảnh chụp rất hài lòng, cười đối với bạn gái Cơ Du Hi nói: Du Hi, về sau tấm hình này tắm ra mở, đặt ở chúng ta đầu giường treo như thế nào đây? Chương 448 cấp tương lai nữ nhi lễ vật. Cho ta nhìn nhìn. Cơ Du Hi cầm lấy sang xem liếc nhìn một cái, theo hình ảnh đến nhìn, bạn trai chụp ảnh kỹ thuật quả thật không tệ, gật gật đầu có thể, bất quá chương này không quá hành. Dương Hạo Nhiên gương mặt mộng bức nhìn bạn gái, Cơ Du Hi giải thích một câu: ta còn mặc lấy quần áo, cởi hết hình ảnh này lực đánh vào có thể càng mạnh một chút. Dương Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, nhanh vội vàng nói: nói kia Du Hi ngươi cởi quần áo, chúng ta lại chụp một tấm. A, người nghĩ gì thế, thật coi ta khờ. Cơ Du Hi liếc xéo bạn trai liếc nhìn một cái, cầm điện thoại cấp mẹ liếc mắt nhìn. Hách Lôi nhìn ảnh chụp phía trên, toàn thân mình trần trụi, lộ vú sữa, núm vú thượng hai màu bạc nhũ hoàn rõ ràng có thể thấy được, có vẻ hạ tiện vô cùng, mà bên người nữ nhi mặc lấy quần áo, này so sánh, mãnh liệt hơn. Im lặng lộ ra nàng là địa vị thấp hơn nữ nô, không thể mặc quần áo, đầu vú muốn đinh vòng. Dương Hạo Nhiên theo sắc mặt đỏ ửng bá mẫu Hách Lôi trong tay tiếp nhận điện thoại, nghe ra bạn gái không tín nhiệm chính mình, hắn chính mình nghĩ nghĩ, cũng hoạt kê, hắn mình cũng không xác định mình có thể không thể cầm giữ nổi sao. Quên đi, Du Hi ngươi về sau phải cởi sạch quần áo, lộ vú sữa cho ta chụp một tấm. Đoạn tuyệt ý nghĩ, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ bạn gái ý là còn có khả năng về sau bổ chụp. Hứng thú bừng bừng đối với bạn gái Cơ Du Hi thảo luận nói: ta muốn tại ngươi lỗ đít bỏ vào thượng bảo thạch nhét đít, sau đó cho ngươi đẩy ra chính mình huyệt, cho ta chụp ảnh. Nhìn bạn trai hưng phấn sắc mặt, Cơ Du Hi thể diện có chút không kềm được, duy trì trấn tĩnh sắc mặt, ra vẻ thoải mái nói: đều có thể, ta đáp ứng ngươi, chúng nó đều là ngươi, ngươi nghĩ chơi như thế nào chúng nó đều được, đừng nói nhét đít rồi, ngươi cho chúng nó đinh thượng nhũ hoàn âm hoàn đều có thể, giống mẹ ta mẹ giống nhau. Thật. Dương Hạo Nhiên có chút không dám tin. Lần này Cơ Du Hi không có có lệ, nghiêm túc chăm chú nhìn bạn trai nhẹ giọng nói: ta thuộc về ngươi, ngươi có được ta, cơ thể của ta ngươi có được quyền xử trí, điểm này ta không yêu cầu ngươi phân chia ta cùng khác nữ nhân, cho ta đặc quyền, đồng dạng, ngươi cũng thuộc về ở ta. Nghe bạn gái Cơ Du Hi cuối cùng nhất đoạn văn ngữ khí tăng thêm, Dương Hạo Nhiên nghe ra đến hiển nhiên biết một câu cuối cùng mới là trọng điểm, hắn lấy hay nói giỡn giọng điệu nói: nếu ta cho ngươi mang nhũ hoàn, ngươi có phải hay không phải cho ta mang quy châu? Cơ Du Hi không lời, tức giận nói: ta muốn ngươi mang đồ chơi kia thì sao, ngươi đeo ta còn ghét bỏ cho ngươi liếm các nha đâu. Dương Hạo Nhiên. Hắn bắt tay theo bạn gái cổ áo âm thầm vào đi, vạch trần áo ngực, đụng đến bạn gái no đủ trắng mịn bộ ngực, ngón tay nắm bạn gái phấn nộn đầu vú xoa nắn: Du Hi, ngươi này đầu vú mang nhũ hoàn giống như cũng không tệ, hẳn là rất đẹp mắt. Cơ Du Hi cảm nhận được trước ngực tê tê dại dại khoái cảm, sắc mặt biến hồng, không có cự tuyệt bạn trai an bài, nhẹ nhàng ân một tiếng. Ta muốn ngươi cho ta mang. Nghe được bạn gái yêu cầu, Dương Hạo Nhiên dọa nhảy dựng, gấp gáp giờ khóc giờ cười nói: Du Hi, ta hay nói giỡn, ngươi nhưng là bảo bối của ta đều hận không thể đem ngươi đẩy lên đến, thế nào bỏ được cho ngươi mang vòng. Cơ Du Hi nhìn bạn trai hoàng bận rộn giải thích bộ dáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Lộ ra điềm tĩnh nụ cười, tâm tình khá hơn nhiều. Chẳng sợ bạn trai yêu cầu nàng mang vòng, Cơ Du Hi cũng không cự tuyệt, tựa như nàng lời nói, đây là bạn trai quyền lợi, có thể nếu như có thể không mang vòng, đối với nàng mà nói tự nhiên rất tốt một chút, bạn trai tại hồ hiển nhiên làm nàng tâm tình sung sướng. Lần này ngươi trả lời ta cấp phun điểm. Cơ Du Hi đối với bạn trai lời bình một câu, nhìn bạn trai ý cười yên nhiên nói: khen thưởng là ta cùng mẹ cho ngươi liếm dương vật. Người có thể ghi hình bảo tồn. nói, Cơ Du Hi cho chính mình mẹ một cái ánh mắt, hai mẹ con nhân cơ hồ đồng thời cúi đầu, liếm ở tại Dương Hạo Nhiên dưới hông côn thịt phía trên. Nhìn một màn trước mắt, Dương Hạo Nhiên hưng phấn khó nhịn, liền vội vàng lấy ra điện thoại mở ra ghi hình, trong ghi hình, bạn gái đưa lấy phấn nộn lưỡi thơm hạ tiện liếm hắn quy đầu lỗ tiểu, hình như chú ý tới màn ảnh, mỉm cười, lộ ra răng trắng bóng, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, một chút liếm bạn trai quy đầu lỗ tiểu, làm bạn trai ghi xuống chính mình dâm đãng hạ tiện một mặt, đây là cho hắn khen thưởng. Ba mẫu Hách Lôi tắc phi thấp một chút, đưa lấy ẩm ướt trượt đầu lưỡi trượt thân gầy, bởi vì không gian so hẹp hòi, hai mẹ con nhân cơ hồ dán vào mặt, Hách Lôi không nghĩ cùng nữ nhi thường, ngồi thấp một chút cấp Dương Hạo Nhiên liếm âm nang. Bỗng nhiên, Cơ Du Hi đình chỉ, nhìn về phía màn ảnh, cười nói khả năng bây giờ nói có chút sớm, nữ nhi, này ngay tại lúc này mẹ, tại cấp ba người liếm dương vật. Nữ nhi, ba người đại dương vật vị rất ngon, mẹ quá yêu thích ăn nga. Nói Cơ Du Hi hoạt bát trừng mắt nhìn, tựa như đang cùng màn ảnh đối thoại. Dương Hạo Nhiên vừa muốn nói gì, lập tức chú ý tới bạn gái Cơ Du Hi cho hắn đánh mặt sắc làm hắn im miệng. Theo sau, bạn gái Cơ Du Hi ngậm đầu chim của hắn, nhẹ nhàng phun ra nuốt vào vài cái, mắt đẹp một mực nhìn màn ảnh, hút mút, liếm, phun ra nuốt vào thay nhau trình diễn, giống như mê muội vậy thần sắc dâm đãng ăn thô to to dài dương vật. Tại trước mắt hình ảnh mãnh liệt kích thích phía dưới, Dương Hạo Nhiên ngắn ngủn mấy phút liền không kiên trì nổi, run rẩy nói Du Hi, nhanh chút. Này giống như là một người tuổi còn trẻ cậu bé âm thanh xuất hiện ở trong ghi hình, chính là trong ghi hình không có tướng mạo của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn dưới hông vênh lên đứng thẳng quái vật khổng lồ. Nghe vậy, Cơ Du Hi tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, trán cao thấp lay động, hồng nhuận môi mỏng dán vào thân gậy dồn dập hoạt động, cơ hồ mỗi một lần đều thắng đến yết hầu, nhồi vào nàng tuyệt mỹ gò má, làm hai bên nâng lên lại bình phục. Cô tự bú liếm tiếng liên tiếp, Dương Hạo Nhiên cầm lấy điện thoại ghi hình. Hình ảnh xuất hiện run run, mãnh liệt khoái cảm xông lên đầu, Dương Hạo Nhiên dưới hông nhục trùng co giật phụt lên màu trắng dịch đặc. Cơ Du Hi môi có thể rõ ràng cảm nhận được bạn trai ống dẫn niệu một trận nhúc nhích, theo sau từng cổ tanh hôi tinh dịch bắn vào trong miệng. Ít khi về sau, nhìn bạn gái Cơ Du Hi phun ra mềm nhũn côn thịt, yết hầu nhúc nhích nuốt xuống tinh dịch, đến này Dương Hạo Nhiên đóng lại ghi hình, nhìn về phía Cơ Du Hi hỏi Du Hi. Ngươi là muốn lưu lại này video cho chúng ta tương lai nữ nhi quan sát sao? Hắn cũng không phải người ngu, Cơ Du Hi một câu kia nữ nhi, rõ ràng không phải là nhìn gương đầu nói, hắn nếu như vậy lý giải liền là người ngu. Càng giống như là đủ để vượt qua thời gian, đến tương lai một khắc, bị một cái nữ hài nhìn đến. Cái kia nữ hài là ai, không cần nhiều lời. Ân, Cơ Du Hi cầm lấy khăn tay lau một cái khóe miệng tạm thời ý nghĩ. Nghĩ cấp tương lai nữ nhi một phần lễ vật cũng không tệ. À, Du Hi người nghĩ xa như vậy, vạn nhất là cậu bé đâu này. Dương Hạo Nhiên cười khổ không thể đối với bạn gái nói. Chương 449 thích ý một ngày. Cậu bé ngươi cho hắn nhìn sao? Cơ Du Hi trợn mắt nhìn bạn trai liếc nhìn một cái con gái chúng ta bây giờ nói quả thật quá sớm, nhưng là ngươi cũng sẽ không bỏ qua nàng không phải sao? Nữ nhi của ta làm sao có khả năng tiện nghi người khác? Dương Hạo Nhiên đối với điểm này không có phủ nhận, ngược lại nói ra quan điểm của mình cậu bé lời nói, liền không cho hắn biết những cái này, làm hắn bình thường lớn lên kết hôn sinh tử, đâu chớ nhìn ta như vậy. Chú ý bạn gái Cơ Du Hi xem kỹ ánh mắt, Dương Hạo Nhiên hô to oan uổng con trai của chúng ta có được hắn nhân sinh, người ánh mắt này giống như nói ta đối với con dâu động thủ giống nhau, điểm ấy ta muốn trang trọng thanh minh một câu, tuyệt đối không biết. Gặp Cơ Du Hi gật đầu. Dương Hạo Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp nói nữ nhi lời nói, nàng cũng là của ta tình nô cùng đồ chơi, các ngươi sinh, thuộc về ta cũng đương nhiên. Nói đến đây, Dương Hạo Nhiên chính mình không nhịn cười được, hắc hắc cười nói Du Hi, đến lúc đó một đống nữ nhi quỳ kêu ta ba ba, cho ta liếm dương vật, nhìn cái nào xinh đẹp nhu thuận một chút, liền trực tiếp ôm tại trong lòng làm. Nếu phản nghịch không nghe lời, liền nhốt vào dạy dỗ trong phòng dạy dỗ, đến lúc đó. Ta một đêm thượng muốn chơi ba đứa con gái, đem các nàng đều thao khóc. Nghe Dương Hạo Nhiên ý dâm mười chân lời nói, Cơ Du Hi cùng Hách Lôi nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cảm giác này đứa nhỏ không cứu. Còn nói ta nghĩ xa, ngươi chính mình trước bưng lên. Cơ Du Hi bĩu môi. Dương Hạo Nhiên lúng túng khó xử sờ mũi, hắn nữ nhân đều rất xinh đẹp, đặc biệt Cơ Du Hi, mẹ, Trầm Di vân vân, nhan trị dáng người đều là nhất tuyệt, không cần nghĩ. tương lai nữ nhi trời sinh chính là mỹ nhân bại hoại, từ búp bê. Bất quá Dương Hạo Nhiên đến cũng không trở thành quá xúc sinh, nữ nhi nên cấp tình thương của cha đều cấp, ngoài định mức tình thương của cha tự nhiên là thỏa mãn hắn tư dục. Bất quá hắn câu kia một đêm muốn chơi ba đứa con gái đổ thực sự không phải là hay nói giỡn, hắn thực sự có cái này ý nghĩ, bất quá đây hết thảy tự nhiên muốn đợi cho nữ nhi đổ thích hợp tuổi thọ, dù sao Dương Hạo Nhiên tuyệt sẽ không để cho nữ nhi bị một cái ma chơi hoàng mao thiếu niên quải chạy. Cậu bé lời nói, có khả năng cho rằng trong nhà Di Di nhiều điểm, cũng lấy vì phụ thân là Hoa Hoa công tử, không biết cùng bọn hắn cùng tuổi tỷ tỷ muội muội, hiểu rõ toàn bộ, sau lưng là bọn hắn phụ thân đồ chơi. Mỗi một trễ đều theo lấy mẫu thân mình cùng Di Di hầu hạ bọn hắn phụ thân, càng là giống như một đầu tiểu mẫu cẩu vậy, đeo lên vòng cổ xích chó, đi theo nàng nhóm mẫu thân, bị trở thành chó mẹ đối đãi cùng dạy dỗ. Khả năng người cùng lứa đang lúc mối tình đầu tuổi tác, các nàng cũng đã học xong hầu hạ nam nhân, hầu hạ cha mình, cùng tuổi cậu bé theo đuổi nàng nhóm muốn, lại sớm bị phía sau phụ thân chơi cái tam động đều mở, mỗi đêm đều chảy xuống tanh hôi tinh dịch. Qua đi. Dương Hạo Nhiên nghĩ tương lai dục hỏa đốt người, ngay trước bạn gái Cơ Du Hi mặt, làm bá mẫu Hách Lôi đỡ lấy bàn ăn, ôm lấy dài rộng tuyết trắng cặp mông, điên cuồng chấn động phần hông, hự hự làm bạn gái Cơ Du Hi mẹ. Tại bạn gái chính mắt nhìn thấy, không giống với theo dõi, Dương Hạo Nhiên vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng hung hăng vỗ lấy bá mẫu Hách Lôi mông trợ hứng, lớn tiếng mắng lẳng lơ, chó mẹ vân vân. Dâm nói dâm ngữ. Nửa giờ sau, nữ nhân mê người rên rỉ đình chỉ. Dương Hạo Nhiên cả người thở dốc phì phò, tinh thần lại cực kỳ thỏa mãn, tại bạn gái Cơ Du Hi nhà, mẹ nàng tùy thời có thể cấp chính mình thao, thật sự quá thích. Cơ Du Hi tại phòng khách xem TV, bên cạnh bạn trai cùng mẫu thân dâm diễn không có ảnh hưởng chút nào đến nàng, thẳng đến hai người kết thúc, mới nhìn qua nói mẹ, dẫn hắn đi tắm rửa, hắn muốn còn có ý tưởng, bồi hắn tại trong phòng tắm chơi đùa. Dương Hạo Nhiên vừa nghe, bất mãn nói Du Hi, người đem ta đương ngựa giống rồi hả? Cơ Du Hi nhàn nhạt trả lời một câu, khiến cho hắn lạnh ngắt im lặng. Ngươi không phải là muốn nữ nhi sao? Không cố gắng một chút, làm mẹ ta mang thai sao được? Dương Hạo Nhiên cảm giác tựa như ảo mộng, thẳng đến theo lấy bá mẫu Hách Lôi đến phòng tắm, mới thoảng qua thần. Không ra một hồi, phòng tắm lại vang lên liên miên không dứt thanh thúy ba ba âm thanh, làm tại phòng khách Cơ Du Hi khóe miệng hơi hơi giật giật. Thật sự phục hắn luôn rồi. Toàn bộ sau khi kết thúc, Dương Hạo Nhiên đều mệt lả, thật sự là chỉ có mệt chết bò, không có cầy nát điền. Ngược lại bá mẫu Hách Lôi mặc lên quần áo, hai má màu hồng, một bức thần thái chiếu nhân bộ dáng. Cùng hắn nói chuyện, cũng nhiều nữ nhân nhu tình như nước, thực sự là theo hầu hạ đại gia giống nhau, hầu hạ hắn. Dương Hạo Nhiên biết chính mình rất sảng khoái, nhưng nhìn bá mẫu Hách Lôi xuân sắc đầy mặt mê người bộ dáng, hiển nhiên hắn được đến bá mẫu Hách Lôi nam nhân cao nhất nhận thức có thể. Đối với hắn dễ bảo. Bởi vì đến hơn 2 giờ chiều, Dương Hạo Nhiên thân thể tương đối mệt mỏi, nhìn bạn gái Cơ Du Hi tại phòng khách xem TV, liền ôm bá mẫu đến phòng ngủ chính ngủ một giấc. Không giống với tại trong nhà, ngược lại tại bạn gái Cơ Du Hi nơi này, Dương Hạo Nhiên cảm nhận được sảng khoái chủ nhân cảm giác sảng khoái, bá mẫu Hách Lôi bạn gái tuy rằng trên miệng nói vẫn không có cho hắn, nhưng là trên thực tế, Cơ Du Hi mẹ Hách Lôi hoàn toàn luân lạc trở thành hắn đồ chơi. Nghĩ như thế nào thao đều được. Đợi cho hơn 5 giờ chiều tỉnh ngủ, Dương Hạo Nhiên lúc tỉnh lại, phát hiện mép giường đã không có bá mẫu thân ảnh, thẳng đến quay đầu vừa nhìn, bá mẫu Hách Lôi trần như nhộng quỳ đến dưới giường, cổ đã đeo lên vòng cổ. Chủ nhân, người đã tỉnh. Hách Lôi quỳ cung kính nói. Nhìn bá mẫu kia đoan trang xinh đẹp gò má, đẫy đà mê người tuyết trắng đồng thể, vừa tỉnh ngủ Dương Hạo Nhiên lại lên tính dục, xuống giường. Nhặt lên trên mặt đất làm bằng chất liệu ra bắt tay, đối với bá mẫu nói xoay người sang, đem mông lớn nhét lên đến, chủ nhân muốn làm ngươi. Hách Lôi nghe cảm khái đứa nhỏ này tinh lực thật tràn đầy, nhưng cũng dễ bảo xoay người sang, nhét lên mượt mà no đủ mật mông, giống như một kiện đạo cụ, chờ đợi phía sau cậu bé hưởng dụng. Chương 450 cấp mẹ thẳng thắn. 3. Này mông thật mập, thao chính là thoải mái. Dương Hạo Nhiên ưỡn eo trở ra. Cảm nhận côn thịt bị ấm áp bọc lấy, vỗ nàng mông một cái tát, vừa lòng nói. Ân chủ nhân ngươi muốn lời nói, còn có khả năng đến bệnh viện tìm bá mẫu xuyên áo khoác trắng tại phòng làm việc cho ngươi làm mông lớn. Hách Lôi biết đứa nhỏ này đối với chính mình đầy đặn mông cực kỳ vừa lòng, nói ra cái đề nghị, nàng còn rất muốn cho đứa nhỏ này tại chỗ làm việc lẫn nhau hưởng thụ, làm hắn ôm lấy chính mình mông mạnh mẽ làm, hoặc là trực tiếp cắm vào chính mình lỗ đít, như vậy hai người đều cảm thấy cực kỳ kích thích. Hắc hắc, ba mẫu ngươi đừng câu dẫn ta, gần nhất không thời gian đâu. Dương Hạo Nhiên chấn động phần hông, không nhanh không chậm địt mật bi nói đợi trường học nghỉ, ta làm ngươi cùng ta mẹ lão sư các nàng, nhếch lên mông lớn quỳ thành một loạt, để ta kiểm duyệt, ai tư thế không đủ đoan chính, ta liền cầm lấy roi ra quất ngươi nhóm mông. Ta nói được đúng không? Ngươi cái này lẳng lơ bá mẫu. Dương Hạo Nhiên nhắc tới kình, đột nhiên một cái triệt để toàn bộ mà vào, thô to địch bổng chớp mắt bị bá mẫu tuyết trắng cặp mông hai cổ ở giữa nuốt hết, phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Ân a thật thoải mái, ân ta là lẳng lơ thích nhất đem mông lớn cấp chủ nhân làm a ha, bá mẫu thực mong chờ ân a mẹ ngươi cái này nữ cường nhân, ân a giống dâm phụ trở thành chó mẹ của chủ nhân ân a. Ngươi sẽ thấy, mẹ ta cùng ngươi không có khác biệt, bên ngoài nhân nhìn lãnh diễm khí chàng mười chân, lén lút, chính là ta một đầu chó mẹ. Dương Hạo Nhiên nói hưng phấn, tăng nhanh đút vào tốc độ, bá mẫu ngươi không biết, mẹ ta ở trước mặt ta, phải nhiều hạ tiện liền có nhiều hạ tiện, hắn chính là ta nuôi một đầu chó mẹ, thịt tiện khí, ta yêu nhất sực nàng mỹ huyệt. Còn có, bá mẫu, mẹ ta cho ta liếm dương vật ta là thoải mái nhất, nàng cho ta liếm sạch sẽ, đặc biệt nhìn kia trương ta từ nhỏ ngày nhớ đêm mong gò má, hạ tiện ngậm ta dương vật phun ra nuốt vào, hầu hạ ta cực kỳ thoải mái. Ngươi cũng biết, mẹ ta bên ngoài nhân nhìn đến, có vẻ lạnh như băng, bất cận nhân tình, nhưng hắn nhóm nhưng không biết, sau lưng, nàng là con trai mình dành riêng tình nô, kia trương xinh đẹp gò má, mê người miệng, bị ta ngày ngày thao, nàng còn sau đó tiện uống ta nước tiểu. Dương Hạo Nhiên thổi phồng chính mình, đem chính mình mẹ làm thấp đi một phen, biểu hiện chính mình, không chút nào xách cháu mình một mặt. Ân a chủ nhân ngươi nói là thật, ân. Hách Lôi theo bản năng có chút hoài nghi, nàng vẫn như cũ kỳ đối phương kia lạnh lùng tuyệt mỹ gò má, không thể tin được loại người này nhi sau lưng sẽ như thế dâm đãng. Kia còn có giả, mẹ ta sớm liền đáp ứng làm của ta tình nô rồi, ta chính là nàng chủ nhân. Dương Hạo Nhiên nói cấp chính mình đánh cái mụn vá, để tránh đến lúc đó bị vạch trần thể diện không nhịn được lén lút, mẹ ta chính là ta cho mẹ, cùng bá mẫu giống nhau, không tin ngươi đến lúc đó có thể hỏi mẹ ta. Gặp đứa nhỏ này nói được lời thề son sắt, Hách Lôi hoài nghi tán đi, cứ việc có chút không thể tưởng tượng nổi, cảm nhận bên trong thân thể đứa nhỏ này to lớn dương vật, nói không chừng. Phòng ngủ chính vang lên tạ âm một lát sau mới tiêu dừng lại, Dương Hạo Nhiên cầm cái chấn động bổng cắm ở bá mấu tiêu tiểu huyệt, ngăn chặn tinh dịch, cúc huyệt động tác cầm nhét đít nhét vào. Những cái này đạo cụ vẫn là bá mẫu Hách Lôi tại ngăn tủ cho hắn cầm lấy, bên trong còn có một chút xiềng xích roi ra vân vân. Hiển nhiên là bạn gái cơ du hy cấp bá mẫu Hách Lôi chuẩn bị đạo cụ. Theo sau, Dương Hạo Nhiên dắt giống như chó mẹ bá mẫu đi ra phòng ngủ chính, đi dạo một vòng, không phát hiện bạn gái cơ du hy thân ảnh, đang lúc hắn buồn bực thời điểm, nghe được phòng tắm tiếng nước. Dương Hạo Nhiên dắt thân thể trần truồng bạn gái mẫu thân đi tới, vừa phát tiết quá dục hỏa, đến không có xông vào ý tưởng, cùng bạn gái cách dục môn tiếp đón một tiếng. Đem trong tay làm bằng chất liệu ra bắt tay treo tại cửa phòng tắm bắt tay phía trên. Hách Lôi ngoan ngoãn nằm sấp tại cửa phòng tắm bên ngoài, nhìn theo Dương Hạo Nhiên rời đi, chờ đợi nữ nhi tắm rửa xong. Như thế nào, bạn trai ta có thể chứ, so với ngươi đi tìm ngươi mối tình đầu bạn trai tốt. Bỗng nhiên, phòng tắm nội truyền ra cơ Du Hy âm thanh. Du Hy, mẹ thật không dám, mẹ về sau đều nghe ngươi an bài. Hách Lôi giống phạm sai lầm vậy năn nỉ. Lại yên tĩnh lại một hồi, lại vang lên ta đối với hắn thật hài lòng, chính là Du Hy, hắn nữ nhân là không phải là nhiều lắm, ta sợ hắn đối với ngươi. Ngươi không cần lo lắng những cái này, ta tâm lý nắm chắc. Hai mẹ con nhân cách dục môn đối thoại, cơ Du Hy âm thanh truyền vào ngoài cửa Hách Lôi. Mẹ, thế giới này thực thần kỳ, thực đặc sắc, có lẽ có một số việc đảo lộn ngươi nhận thức, ta thực may mắn, gặp được hắn. Hách Lôi trong lòng nảy sinh nghi hoặc. Hỏi Du Hy, ngươi có phải hay không bị Hạo Nhiên đứa nhỏ này hoa ngôn xảo ngữ lừa? Ngươi cảm thấy thế nào? Hách Lôi nhớ tới nữ nhi tính tình, một trận hoạt kê, muốn nói thiếu nữ đơn thuần khả năng bị nam nhân hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, có thể nữ nhi mình từ nhỏ liền cực kỳ có chủ gặp, thậm chí không thua trưởng thành, nói là thiên tài thiếu nữ cũng không đủ. Chờ ta tắm rửa xong, ta và ngươi nói một chút, ngươi liền có khả năng hiểu. Bất quá, tính là không có vài thứ kia. Kỳ thật ta cũng rất yêu thích hắn. Dương Hạo Nhiên ra bạn gái cơ Du Hy nhà môn, dường như đã có mấy đời, hôm nay quá thật sự là quá phong phú, nhị đệ hiện tại cũng là mềm mềm. nhìn xuống thời gian, hơn 6 giờ, Dương Hạo Nhiên lười đợi giao thông công cộng rồi, đánh nhất lưỡng tích tích hướng về ra đuổi theo. Đợi đến nhà, màn đêm buông xuống rồi, Dương Hạo Nhiên lại bị mụ mụ đề ra nghi vấn một chút, bất quá đều là điểm đến là dừng, không có hỏi kỹ. Càng giống như là mẹ cấp ba ba giao chúng nó làm dáng một chút, Dương Hạo Nhiên tự nhiên biểu hiện vô cùng túng. Sau buổi cơm tối, Dương Hạo Nhiên lại chạy tới mẹ phòng ngủ chính, sờ sờ xoa bóp, đùa giỡn mẹ một phen, thẳng đến mẹ bị hắn nói được tức giận trừng mắt hắn, mắt đẹp xấu hổ tức giận, Dương Hạo Nhiên mới thành thật xuống. Cùng mẹ nói một lần hôm nay đi đâu, cùng với cùng Cơ Du Hy nhận thức quá trình, Cơ Du Hy mẹ Hách Lôi, Ngụy Minh mẹ Hà Di, trường học lão sư Cố Thanh Ảnh. Dương Hạo Nhiên lần này là thành thành thật thật cấp mẹ thông báo chính mình sở hữu nữ nhân, trừ bỏ Giao Giao, hắn còn muốn giấu giếm. Đây cũng là hắn muốn chọc mẹ sinh khí nguyên nhân, trước tiên đem mẹ làm cho tức giận, sau đó lại tiếp tục nói những cái này, liền không có lý do gì lại tức giận. Nghe vào đỉnh kỳ quái, nhưng mà đây là Dương Hạo Nhiên cùng mẹ độc đáo phương thức câu thông. Nếu Cơ Du Hy đều biết hắn hết thảy tất cả, Dương Hạo Nhiên hiện tại cảm giác thời cơ chín muồi rồi. Tự nhiên sẽ không giấu giếm chính mình mẹ, nói lên, mẹ mới vĩnh viễn để ý hắn, yêu hắn, không có khả năng ghét bỏ hắn. Nghe xong con bàn giao, kỳ thật rất nhiều Liễu Nhược Hy đã hiểu rồi, không nói cái khác, ít nhất con này thái độ khiến cho nàng cảm thấy vui mừng. Liễu Nhược Hy ngẫm nghĩ một hồi, mắt đẹp nheo lại, nhìn về phía gương mặt thành thật vô tội con, môi hồng khẽ mở, ta hiện tại hỏi ngươi, Giao Giao với ngươi có hay không quan hệ? Dương Hạo Nhiên sắc mặt cơ hồ không có gì thay đổi, đã sớm biết mẹ hoài nghi, hắn oan uổng nói không có, mẹ, người nghĩ gì thế? Giao Giao theo ta quan hệ lại không quá tốt, ta nghĩ xuống tay cũng không cơ hội à. Ha ha, người còn thực sự có ý tưởng à? Liễu Nhược Hy cười lạnh một tiếng, mắt đẹp lạnh lùng chăm chú nhìn con, cơ hồ dùng nghiến răng nghiến lợi giọng điệu, người tốt nhất thật cùng Giao Giao sự tình gì đều không có, bằng không người bây giờ liền cho ta bàn giao, có hay không? Chương 451 tinh thần chán nản. Nghe vậy, Dương Hạo Nhiên biết mẹ còn hoài nghi, bàn giao không giao đại, bây giờ hai mẹ con nhân lén lút đàm, giống như là một cái cực kỳ tốt đẹp thời điểm. Chính là, hắn không ngờ được mẹ nếu như thật đã biết, còn có khả năng hay không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn không dám gánh vác cái này phiêu lưu, mẹ đối với hắn mà nói quá trọng yếu, chẳng sợ có một chút ngoài ý muốn khả năng Dương Hạo Nhiên đều phải dập tắt. Không có, mẹ. Thật không có, có nói ta bây giờ cùng ngươi nói, ngươi đánh ta một chút không thì tốt. Dương Hạo Nhiên tâm thần nghĩ lại lúc, vẫn là có ý định dựa theo chính mình kế hoạch đi. Sau khi nói xong, Dương Hạo Nhiên gặp mẹ sắc mặt dịu đi xuống, tâm lý thở phào một hơi. Một lát sau, theo mẹ phòng ngủ chính sau khi rời đi, Dương Hạo Nhiên mới phát hiện, lưng bất chi bất giác bị mồ hôi làm ướt, mẹ nghiêm túc, khí thế quá mạnh mẽ, dường như chỉ cần hắn hơi không chú ý lộ ra cái đuôi. Liền muốn bị thẩm phán. Còn có mẹ không có hắn tưởng tượng dễ dàng lừa gạt, chẳng sợ hắn luân phiên giải thích, cũng không thể lấy được mẹ tín nhiệm, vẫn như cũ liên tục thẩm vấn hắn tốt một hồi, hắn cuối cùng lại sờ lại thân, mẹ bị hắn sờ phiền, mới đem hắn đuổi ra. Dương Hạo Nhiên không biết, tại hắn sau khi ra ngoài, Liễu Nhược Hy phía trước còn xấu hổ gò má chớp mắt chìm xuống đến, ánh sáng sáng ngời phía dưới, nàng tuyệt mỹ, khuôn mặt âm tình bất định, cao ngất phong yêu hơi hơi phập phồng. Cuối cùng phủ sờ bụng, nàng mới dần dần làm cho chính mình bình tĩnh xuống. Lông mày lại như cũ thật sâu nhíu, giống như mỹ nhân hiện lên buồn vậy, làm người ta thương tiếc. Nàng biết có một số việc nếu như thật đã xảy ra, hiện đang ngăn chờ cũng đã chậm, khuê mật Thẩm Thanh hình như biết một chút tình huống, lại hình như giúp đỡ hắn giấu giếm, lại không tính là, điểm đến là dừng. Lại là một ngày sáng sớm. Cửa sổ một bên rèm cửa lay động, gió nhẹ không táo. Dương Hạo Nhiên rớt ra rèm cửa, sáng sớm thái dương lúc nào cũng là ôn hòa, lướt qua hắn hình dáng, làm hắn nhịn không được híp híp mắt. Liếc nhìn thời gian, hiện tại vừa 8 giờ thập phần trái phải. Đi xuống lầu, lão ba cầm lấy công văn bao chính muốn ra ngoài đi làm, nhìn thấy hắn cười cười, làm hắn nhanh đi ăn điểm tâm, đừng chậm trễ đến trường. Đến bàn ăn một bên, Giao Giao đang tại lau miệng, mẹ hình như bận rộn đến bây giờ vừa ngồi xuống ăn bữa sáng. Mẫu thân đại nhân, tại sao không gọi ta? Dương Hạo Nhiên nhất mông ngồi ở mẹ bên cạnh tỏa ỉ phía trên, cười hì hì nói. Mỗi lần sáng sớm có thể nhìn thấy mẹ, hắn cảm giác tâm lý phá lệ ấm áp. về sau không muốn tự học trễ như thế, đi ngủ sớm một chút. Liễu Nhược Hy liếc mắt vẻ mặt tươi cười con, mở miệng nói. Dương Hạo Nhiên giật mình, buông bỏ trong lòng nở nụ cười, cầm lấy trên bàn ăn thuộc về hắn một phần bữa sáng bắt đầu ăn. Tối hôm qua hắn quả thật tự học đến hơn 2 giờ sáng, không nghĩ tới mẹ biết, nhìn đến tối hôm qua nàng đến xem qua chính mình, chính là chính mình như thế nào không phát giác. Khả năng học qua độ chuyên chú rồi, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cũng không thèm để ý. Ăn xong bữa sáng, Giao Giao chờ hắn đã lâu. Nhìn hai huynh muội nhân đến trường về sau, Liễu Nhược Hy thu thập một chút, sau một lúc lâu, đem nên mang lên đồ vật mang lên, lái xe hướng về một nhà bệnh viện chạy tới. Hôm nay nàng phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút thai nhi phát dục tình huống, cứ việc hệ thống có thể xem xét thân thể, có thể chính là biểu hiện mang thai, cũng không có như vậy kể lại. Đặc biệt nàng ngực chính là con trai mình đứa nhỏ, tại y học phạm vi phía trên, không chấp nhận được nàng không nhiều lắm chú ý một chút. Dương Hạo Nhiên không biết mẹ vụng trộm đi kiểm tra sức khỏe rồi, đến lớp về sau, dưới bàn học hắn vụng trộm dắt Cơ Du Hy tay nhỏ, vuốt phẳng nàng tuyết trắng nộn trượt làn da. Cứ việc trong lớp nhân số đông đúc, cơ bản không có người phát hiện hắn tiểu động tác, có thể Cơ Du Hy vẫn để cho hắn sờ soạng 2-3 phút về sau, đẩy ra tay hắn. Dương Hạo Nhiên vừa tiếc nuối thu tay về, liền nghe được phía sau truyền đến hắc hắc đáng khinh tiếng cười. Quay đầu vừa nhìn, đúng là Ngụy Minh đối với hắn liếc mắt ra hiệu, hiển nhiên nhận thấy hắn tiểu động tác, luôn luôn tại lén lút trộm nhìn đâu. Người chừng nào thì đến. Dương Hạo Nhiên cũng không lúng túng khó xử, ngược lại có chút kỳ quái, hắn nhớ rõ vừa mới sau tỏa rõ ràng là không. Ngụy Minh chỉ lớp cửa sau, Dương Hạo Nhiên giật mình. Cười nói ngươi hôm nay như thế nào đến như vậy sớm. Ngụy Minh trên mặt có một chút bất đắc dĩ, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng thầm thì mẹ ta đuổi ta đến, gọi ngươi giữa trưa đến nhà ta một chuyến. Dương Hạo Nhiên còn chưa lên tiếng, liền lại nghe được bạn bè Ngụy Minh oán giận sớm tới chậm đến không cũng giống vậy, ngươi lại không có khả năng chạy, mẹ ta hồn đều bị chuột ngươi câu đi. Này ngược lại cấp Dương Hạo Nhiên không biết làm gì, cười hắc hắc. Lộ ra nam nhân đều hiểu nụ cười tiểu minh tử mẹ ngươi là ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, ấn ta nói, chính là phát tao đâu. Từ ở hiện tại sắp đi học, bên người còn có một chút đồng học đi lại trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, Ngụy Minh khó mà nói nhiều lắm, trừng mắt nhìn chuột liếc nhìn một cái, này chuột chết được tiện nghi còn khoe mã, chính mình mẹ theo hắn còn muốn bị nhục nhã. Nhớ tới thiên thai nhìn thấy lớp nữ thần Tiêu Thiếu Uyển dâm thái, Ngụy Minh tâm lý không khỏi có chút phát chua. Trong lòng thầm mắng chuột vài câu. Từ Ngụy Minh cùng Nào Mộc Thần thẳng thắn về sau, ngăn cách cởi bỏ, hai mẹ con nhân ít kiêng dè về Dương Hạo Nhiên đề tài. Thậm chí Nào Mộc Thần mang dây chuyền vàng sáng rọi chiếu nhân mê người bộ dáng, mới để cho Ngụy biết rõ, đây là bạn bè chuột phía trước đưa cho mẹ lễ vật. Mẹ kia cao ngất mượt mà bộ ngực, tròn xoe mông, mê người tư thái, mỗi lần nói đến bạn bè chuột, xinh đẹp gò má lúc nào cũng là vô ý thức lộ ra nụ cười. Ngụy Minh rất ít nhìn đến mẹ cười đến rực rỡ như hoa, chẳng sợ hắn không hiểu lắm, cũng có thể nhìn ra mẹ nụ cười trộn lẫn nữ nhân cảm giác hạnh phúc, cùng với mắt đẹp hình như chiếu ra mỗ một người bóng dáng. Điều này làm cho Ngụy Minh không khỏi ghen tị, này vốn hẳn nên thuộc về hắn, lại bị bạn bè chuột cướp đi. Không thể so phía trước, cỗ này tâm lý càng nhiều chính là xuất từ một cái nam nhân hâm mộ ghen tị hận cảm xúc. Hắn mỗi ngày sớm chiều sống chung, gần trong gang tấc. Lại vượt xa chân trời vưu vật mẹ, kia làm hắn thèm nhỏ dãi cao ngất vú, lại có thể bị bạn bè chuột lột ra quần áo, bừa bãi vuốt ve vân vê, mẹ kia tròn xoe mê người mông lớn, mỗi ngày đều tại trước mắt hắn lắc lư, lại xúc chi không kịp, ngược lại bạn bè chuột chỉ sắp tới trong nhà, lại có thể tùy ý trêu đùa mẹ đầy đặn mông, sau đó mẹ kia làm hắn hướng tới hoa kính, hắn chưa bao giờ thấy hình dáng, lại bị bạn bè chuột không biết đút vào vài lần. Điều này làm hắn làm sao không ghen tị, nhân chi thường tình. Dương Hạo Nhiên không biết Ngụy Minh trong lòng thầm mắng hắn, nếu đã biết, tám phần giờ khóc giờ cười, Nào Mộc Thần chính là tiểu minh tử mẹ, tại lòng hắn lại không phải không thể thiếu, càng nhiều chính là coi như một cái đồ chơi. Hắn cũng không thiếu mỹ thuộc phụ, bất kể là chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh, vẫn là bạn gái Cơ Du Hy mẹ Hách Lôi, tại người bình thường trong mắt là mong muốn không thể tức vưu vật, phu nhân, phong tình vạn trùng, Anna Đa Tư, có thể bị thân mễ phía trên, đều có thụ sủng nhược kinh cảm giác. Hắn lại có phong khinh vân đạm cảm giác, bất kể là cùng đẹp như thiên tiên mẹ, vẫn là thiên kiều bá mị trầm di, các nàng đều kém hơn một chút. lấy việc chỉ sợ đối lập, có rất tốt hơi kém thì càng có thể thong dong đối đãi. Đương nhiên, Dương Hạo Nhiên cũng sẽ không bỏ qua bạn bè mỹ mẫu, dù sao, Hà Di mặc kệ theo khuôn mặt, vẫn là tư thái, cũng rất xinh đẹp không phải sao. Thời gian như xa, chậm rãi trôi qua khe hở lúc, trong chớp mắt đến tiết thứ 3 khóa thể dục. Sân thể dục tập hợp về sau, thể dục lão sư làm cả lớp nhân quấn lấy trường học đường băng chạy 3 vòng, coi như hết thể dục lão sư nghĩa vụ. Chạy bộ quá trình bên trong, gió nhẹ phật quá Dương Hạo Nhiên gò má, cùng với ngẫu nhiên bị bạn gái Cơ Du Hy tung bay sợi tóc phật qua tai mũi, mái tóc thơm mát thấm vào tim gan, làm hắn tâm lý thỏa mãn. Về phần chạy 3 vòng, đối với bây giờ thân thể hắn cường tráng trình độ mà nói, dễ dàng, vẩy vẩy nước vậy dễ dàng. Chương 452 cùng phát tiểu đề tài. Chạy xong 3 vòng, Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao mệt thở dốc phì phò, đầy mặt keo dán nguyên lòng trắng trứng thanh thuần khuôn mặt, trán dính lấy vài bị mồ hôi ướt nhẹp sợi tóc, có vẻ nắng xinh đẹp, tiêu thiếu uyển đồ có vẻ tư thế hiên ngang, một đôi đại chân dài làm nàng chạy khởi bước đến giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh tuyến, bất quá chạy xong hai má vẫn như cũ đỏ bừng.